Ở cẩn thận lật xem sau, Bạch Mặc lại lần nữa đem hồ sơ để tốt thu về chỗ cũ, cuối cùng như không có chuyện gì xảy ra đi ra văn phòng. Thúc thúc, ngươi tìm tới muốn tìm đồ vật sao? Bạch Mặc mới ra văn phòng, liền nghe được một đứa bé âm thanh. Bạch Mặc quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn trước mắt đứa bé này, không phải là ngày hôm nay ở bệnh viện nhìn thấy hải tử kia à? Người bạn nhỏ, ngươi đang nói cái gì? Có vài thứ, nếu tự tay ném mất, liền không muốn thử lại có liên hệ, như vậy đối với người nào cũng không tốt. Bạch Thần cười cợt, liền xoay người rời đi. Bạch Mặc chỉ là nghiêm mặt, bình tĩnh nhìn cái này đã biến mất ở trên lối đi hải tử. Đứa bé này biết mình đang tìm cái gì? Du ông lão, ta có việc đi trước, giúp ta cùng Lưu nãi nãi nói một tiếng, treo. Du Thư Hoàng nghi hoặc cúp điện thoại, hắn rõ ràng nghe ra, Bạch Thần trong thanh âm mang theo vài phần tâm tình. Rất kỳ quái tâm tình. Không phải phẫn nộ hoặc là cao hứng, hay hoặc là cái khác cái gì tâm tình, càng như là thất lạc. Này! Là ta! Bạch Thần cho một cái khác chính mình bấm điện thoại. Ngạch! Đại ca! Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Chuyện gì? Ngươi có nghĩ tới hay không cha mẹ chính mình là hạng người gì? Ngươi làm sao đột nhiên nói như thế kỳ quái? Quên đi, không có gì. Bạch Thần trực tiếp bỏ dở cái đề tài này, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Một năm này bên trong, hoàn du thế giới, ngươi muốn đến chí ít 30 quốc gia, từng tới chí ít 5 cái nổi danh cảnh điểm. Ca, ngươi này lại là nháo loại nào a? Ngươi lúc trước không phải để ta. Không nên hỏi tại sao. Ngươi chỉ để ý nghe theo, chờ ngươi lúc trở lại. Ta sẽ chữa khỏi ngươi bệnh. Ca, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Không có chuyện gì. Bạch Thần kiên quyết phủ nhận nói, ta sẽ cho ngươi chuyển một khoản tiền, hiện tại lập tức đi cho ta đính vé máy bay, trước hừng đông sáng. Nếu như ngươi còn ở SH chợ, ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường. Như thế nóng tính. Vậy ta cùng ngươi đệ muội nói một tiếng. Không cần, các ngươi cùng đi, hơn nữa thuận tiện cũng có thể để bảo vệ ngươi. Ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế vội vã đuổi ta đi. Ngươi có thời gian một ngày, ta hy vọng ngày mai trên điện thoại di động của ta có thể thu được các ngươi ở Vũ Di Sơn chụp ảnh chung, cảm tạ. Nơi này đến Vũ Di Sơn không có đường hàng không a? Ngươi chính là bỏ cũng phải cho ta bỏ đến Vũ Di Sơn. Bạch Thần trực tiếp cúp điện thoại, cũng không lâu lắm, Trương Tiểu Tiểu liền gọi điện thoại tới. Đại ca, vừa nãy Bạch Thần nói với ta, ngươi muốn đem chúng ta đuổi ra chợ, có phải là xảy ra chuyện gì? Là có một số việc. Không tiện cho hắn biết, ta cần muốn đích thân xử lý, ngươi cùng hắn ra ngoài chơi mấy tháng. Đại ca, chuyện gì để ngươi như thế thận trọng việc? Cõi đời này còn có chuyện gì là ngươi giải quyết không được? Nếu như là vũ lực có thể giải quyết sự tình, vậy thì không gọi sự tình, được rồi. Chờ các ngươi sau khi trở lại, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngươi cùng tiểu tử kia chơi vui vẻ điểm, còn có. Tiểu tử kia thân thể hư, ngươi quan tâm, đi nhà ta lấy chút bổ khí đan, muốn gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Ồ, được rồi. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, chính mình đối xử một cái khác chính mình, lại như là ở đối xử chính mình đệ đệ như thế. Cái cảm giác này phi thường kỳ quái, một mặt lại trăm phương ngàn kế muốn biết tình huống của hắn, mặt khác nhưng lại không biết làm sao đối mặt hắn. Sau đó chính là Chu Tây gọi điện thoại tới, hỏi do Bạch Thần tình huống, Bạch Thần cũng chỉ là hàm hồ từ ứng phó quá khứ. Bạch Thần ngồi ở Hoàng Phổ Giang Đại trên cầu, nhìn trên cầu ngựa xe như nước, nhìn ven bờ huy hoàng đèn đuốc. Bạch Thần trở lại địa cầu thời điểm, chưa bao giờ có sẽ tìm được cha mình ý nghĩ. Thậm chí là liền không hề nghĩ ngợi quá, bởi vì đối với Bạch Thần tới nói, cha mẹ thực sự là quá mờ ảo. Hơn nữa ở một thế giới khác, mình đã có một cái mẫu thân, thậm chí có một cái gia. Cho nên đối với trên địa cầu, chính mình chân chính cha mẹ, Bạch Thần căn bản cũng không có cảm tình. Không có cái gọi là hận, vẹn vẹn chỉ là không có cảm giác. Đối với Bạch Thần tới nói, vứt bỏ cha mẹ chính mình, cũng chỉ là người A qua đường mà thôi. Có điều hiện tại, Bạch Thần nhưng biết rõ bản thân mình phụ thân, thậm chí còn biết rồi, chính mình có một cái tỷ tỷ. Mà nếu như Bạch Tâm Nhã là tỷ tỷ của chính mình, như vậy chính mình chính là ở nàng sau khi sinh bị vứt bỏ. Từ hướng này muốn, như vậy chính mình rất có thể cùng Bạch Tâm Nhã là cùng cha khác mẹ. Hơn nữa chính mình rất khả năng chính là cái gọi là con hoang. Hắc! Bằng hữu, có hòa sao? Một cái huyền chuyển âm thanh ở Bạch Thần bên cạnh vang lên. Bạch Thần quay đầu lại, chẳng biết lúc nào, bên người lại ngồi một cái tóc dài mỹ nữ, yêu diễm mà khiêu gợi trang phục, trong tay ngậm một điếu thuốc, ánh mắt tàn mạn. Giang trên thổi tới mát mẻ thanh phong, đem mỹ nữ tóc dài gợi lên dâng lên, càng bằng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người. Nắm điếu thuốc lại đây. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tóc dài mỹ nữ sửng sốt một chút, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, có tâm sự. Bạch Thần đưa tay nhận lấy điếu thuốc đồng thời, cũng vì mỹ nữ điểm. Có. Đi. Vì cái gì? Sự nghiệp. Ái tình. Đều không đây. A tóc dài mỹ nữ đỡ cầm suy nghĩ nửa buổi, cái kia chính là vì gia đình, mà như ngươi vậy tuổi, nên còn chưa thành hôn. Như vậy ngươi phiền nhiễu nên đến từ ngươi trưởng bối. Bạch Thần không khỏi chăm chú nhìn thêm tóc dài mỹ nữ, đều nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, nhưng là trước mắt nữ nhân này không ngừng ngực đại. Tư duy phản ứng cũng là cực nhanh. Ngươi không phải cảnh sát chính là tác gia. Khanh khách tóc dài mỹ nữ phát sinh cảm động tiếng cười, ngươi đoán. Đoán không ra đến, cho cái nhắc nhở. Ta hiện tại liền đang làm việc bên trong. Bạch Thần không khỏi nhiều liếc nhìn tóc dài mỹ nữ, hiện tại liền đang làm việc bên trong. Câu nói này không khỏi để Bạch Thần ý nghĩ kỳ quái, có điều không giống a. Cuối cùng Bạch Thần vẫn là không đủ đoán được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không biết. Chúng ta đi uống một chén thế nào? Tốt. Bạch Thần thoải mái đáp ứng, lập tức từ đại kiều cột buồm trên nhảy xuống, đồng thời đỡ tóc dài mỹ nữ nhảy xuống cột buồm. Nhưng là làm tóc dài mỹ nữ mới từ cột buồm bên trên xuống tới, liên nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên dừng lại ở trước mặt của bọn họ. Mấy cảnh sát từ cảnh trên xe xuống, sau đó trực tiếp phi nhào lên, đem Bạch Thần nhấn trên đất. Bạch Thần phi thường thành thật, không hề có một chút phản kháng ý tứ. Nhưng là trên mặt tràn ngập kinh ngạc, các vị đại ca, có thể hay không nói cho ta, ta phạm vào chuyện gì? Nhưng lại nhưng không có người trả lời Bạch Thần vấn đề. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát đi tới tóc dài mỹ nữ trước mặt, tạ tiểu thư, cảm tạ người hiệp trợ. Không khách khí. Lúc này vị này tạ tiểu thư cũng đã không còn lúc trước loại kia như gió xuân ấm áp khí tức, mang theo một loại nghề nghiệp nữ tính nghiêm túc cùng cứng nhắc, ta sẽ đem giấy tờ đưa đến các ngươi cảnh cục. Lúc này tạ tiểu thư ngồi chồm hổm xuống, mang theo nhàn nhạt giọng điệu, người trẻ tuổi, ta nên cảm tạ ngươi, nếu như không có như ngươi vậy tiểu tử ngốc, ta cũng không có cơ hội kiếm lời bổng lộc, nếu là có cơ hội, sẽ cùng ngươi uống một chén đi. Gặp lại. Tạ tiểu thư, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Cảnh sát trẻ tuổi không hề che giấu chút nào chính mình ngưỡng mộ, nhìn Tạ Lâm trong ánh mắt tràn ngập nóng rực. Không cần Tạ Lâm đi tới ven đường, trực tiếp cản hạ một chiếc taxi, trước khi đi còn không quên cho Bạch Thần một cái gặp lại thủ thế. Bạch Thần khóc không ra nước mắt, cảnh sát đồng chí, các ngươi sẽ không là cho rằng ta muốn tự sát chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không tự sát ngồi vào này đại kiều cột buồm trên làm cái gì? Coi như ngươi không tự sát, vậy cũng là gây trở ngại công cộng an toàn, đừng tìm hắn phí lời. Đem hắn áp lên đi. Cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng nói rằng. Bạch Thần trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười, đột nhiên hô to dâng lên, cảnh sát đánh người rồi. Cái này cảnh sát trẻ tuổi lập tức có chút hoảng rồi. Hiện tại dư luận chính là như vậy, không quản bọn họ có hay không động thủ thật, nếu như bị dư luận khoảng trường, bọn họ sẽ phi thường khổ sở. Người không nên nói lung tung, chúng ta lúc nào đánh người. Vậy các ngươi đem ta nhấn trên đất làm cái gì? Ta hiện tại là hiềm phạm sao? Vẫn là nói ta có uy hiếp gì đến cảnh sát các ngươi cử động. Ta chỉ là học sinh, đại học học sinh. Đồng thời ta còn có một cái thân phận khác. Mạng lưới bạo dân. Ngươi biết đây là ý gì sao? Ý tứ chính là nói, ta có thể đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượng, mà ngươi cái gì cũng không thể làm. Ngươi là đang đe dọa cảnh sát. Vũ khống, ngươi nói ta đang đe dọa ngươi, ta có thể nói ta chưa từng nói qua, cho nên nói các ngươi những này tiểu cảnh sát không đủ kinh nghiệm. Ngươi có biết hay không hiện tại ngành chấp pháp thời điểm, đều phân phối một cái giờ vờ máy quay phim, dùng để ghi chép chấp pháp quá trình, như vậy liền không tồn tại có hay không có chấp pháp khuyết điểm vấn đề mà. Bạch Thần liếc nhìn mấy cái cảnh sát trẻ tuổi, xem sắc mặt của bọn họ tựa hồ là bị dọa đến, tiếp tục nói, ta chỉ cần ở trên người chính mình tùy tiện làm bị thương đi ra, đến thời điểm các ngươi liền chăm miệng cũng không thể bảo chữa, các ngươi cho rằng nếu như ta hiện tại đầu hướng về trên đất một khái, các ngươi sẽ làm sao? Ta nghĩ ngày mai các ngươi liền sẽ biến thành tạm thời làm việc. Bạch Thần có thể cảm giác được, nhấn hắn hai cái tay rõ ràng thả lỏng khí lực. Đem hắn thả ra. Cảnh sát trẻ tuổi buồn bực nói rằng, chúng ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng là ngươi muốn theo chúng ta về cảnh cục làm cái lục. Bạch Thần ngồi dưới đất, rất vô lại nói rằng, không đi. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Bạch Thần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt trước mắt cảnh sát này, bước cuống lên ta, đi các ngươi cảnh cục nhà lớn đỉnh đi xuống nhảy một cái. Lại lưu cái di thư, liền nói là các ngươi bức tử ta, các ngươi có tin hay không? Ngươi chớ làm loạn, chúng ta có thể cái gì cũng không làm. Cho nên nói mà, này vốn là không phải chuyện ghê gớm gì, các ngươi cần phải làm lớn, ta bản không có ý định tìm chết, an vị mặt trên thấu gió lùa, các ngươi nói các ngươi đây là khổ như thế chứ, các ngươi xuất cảnh một lần cũng không dễ dàng, muốn chúng ta đi uống một chén. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Chuyện này liền như thế quên đi, uống một chén thì thôi, ngươi tối thật là cẩn thận điểm, tốt nhất không muốn tái phạm trên tay ta. Nếu như ta ngày nào đó thật muốn đi tìm cái chết, ta sẽ gọi điện thoại thông báo các ngươi, đối, các ngươi làm mảnh này khu 110 chứ. Đến thời điểm sẽ đặc biệt tuyển này tìm chết. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1328, Thầy thuốc tâm lý. Bạch thân lần thứ hai biến thành hài tử thân hình, bấm Du Thư Hoàng điện thoại. Này, Du ông lão. Vừa vặn, ta còn muốn gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đánh tới. Nhà ta lão ngũ đến SH, hắn muốn làm đối diện xin lỗi ngươi. Xin lỗi? Tại sao xin lỗi? Bạch thần không hiểu hỏi, ta lại không quen biết hắn. Ngươi lần trước cơi máy bay cơ trưởng, chính là hắn danh nghĩa công nhân, bởi vì chuyện này, bị ta khiển trách một trận, lần này liền chuyên đến SH đến xin lỗi ngươi, ngươi xem lúc nào rảnh rỗi, nhà ta lão ngũ muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Xin lỗi ta tiếp thu, ăn cơm thì thôi, ta lần này tìm ngươi, kỳ thực chính là muốn mời ngươi giúp ta một việc. Chuyện gì? Ngươi chỉ để ý nói. Ngày hôm nay từ thiện bán đấu giá hoạt động đến tân khách, đều là ngươi xin mời chứ. Đúng đấy, làm sao? Có vấn đề gì không? Ngươi có biết hay không, ở ngươi khách bên trong có cái gọi là Bạch Mặc người. Bạch Mặc? Không phải rất có ấn tượng, làm sao? Hắn cùng ngươi có quan hệ gì sao? Không có, ta chỉ là muốn biết một chút hắn, nếu như ngươi thuận tiện, liền giúp ta điều tra một chút gốc gác của hắn. Được, không thành vấn đề. Lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh khác, bà, Bạch Mặc thật giống là chúng ta Hoa Đông hạng mục hợp tác thương một trong, có điều Hoa Đông hạng mục là ngài làm chủ, vì lẽ đó hợp tác ứng cử viên vẫn không đủ định ra đến, hắn hiện tại ở cùng cái khác mấy cái tập đoàn vẫn ở cùng người của công ty chúng ta tiếp xúc, vẫn ở hợp nhau làm phương án. Quá non nửa khắc, Du Thư Hoàng lại truyền tới âm thanh, thạch đầu, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Việc này phía ta bên này có muốn hay không dừng lại một hồi? Không cần. Ta cùng hắn không đủ bất kỳ ân oán. Các ngươi bên kia nên làm như thế nào liền làm như thế đó, ta bởi vì cá nhân nguyên nhân muốn biết hắn. Tốt lắm, việc này liền giao cho ta làm đi, ngày mai ta liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Vừa vặn, buổi tối ngày mai ta cũng có thời gian, liền đồng thời đi ra ăn cơm, ta để lão Trần quá khứ tiếp ngươi. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Nhanh như vậy liền năng lực điều tra rõ ràng sao. Này có cái gì khó điều tra? Du Thư Hoàng hiển nhiên là đối với năng lực của chính mình phi thường tự tin. Đối. Ta còn có một việc, cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ta hiện tại tâm tình không thoải mái, ngoại trừ giết người ở ngoài, có biện pháp gì có thể làm cho ta tâm tình thoải mái một điểm? Du Thư Hoàng sợ hết hồn, tiểu tử này không phải điên rồi sao? Ngậy. Thạch đầu, ngươi cũng không nên làm chuyện ngu xuẩn. Ta hiện tại rất lý trí, ta nghĩ tìm một cái phát tiết địa phương, nhưng là ta không biết ngoại trừ giết người ở ngoài. Ta còn năng lực làm sao phát tiết chính mình khó chịu. Thạch đầu, ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo a, giết người không phải là đùa giỡn. Cái này không cần ngươi dạy ta, ta từng giết người. Hơn nữa rất nhiều, Vân Nam người bên kia chính là ta tự mình động thủ. Có điều ta trước đây giết người, cũng không phải vì giết người. Ta có thể rất lý trí biết mình đang làm gì, nhưng là hiện tại, ta chỉ cảm thấy. Thạch đầu, ta kiến nghị ngươi đến xem thầy thuốc tâm lý. Thầy thuốc tâm lý? Vô dụng chứ. Ngươi có lẽ có chính mình bận tâm. Vì lẽ đó không thể nói với ta ra thật tình, nhưng là thầy thuốc tâm lý có thể, ngươi có thể đem tâm sự của chính mình nói cho thầy thuốc tâm lý, bọn họ sẽ cho ngươi chuyên nghiệp kiến nghị. Tựa hồ đây là duy nhất biện pháp giải quyết, Bạch Thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tiếp thu Du Thư Hoàng kiến nghị. Bạch Thần nhưng lại không biết, Du Thư Hoàng mới vừa để điện thoại xuống, ngay lập tức sẽ quay đầu nói với Du Châu Dân, lập tức đi cho ta điều tra, SH trong thành phố hết thảy thầy thuốc tâm lý, ai có tiếp thu một cái 6, 7 tuổi hài tử bệnh nhân. Ngày mai, Tạ Lâm Như cũ đi tới phòng làm việc của mình, nàng là SH tốt nhất thầy thuốc tâm lý, bàn bạc tất cả cùng tâm lý có quan hệ trị liệu, cố vấn, đương nhiên, nàng thu hao tổn cũng là cao nhất. Mà nàng nổi danh nhất chính là cùng ZF hợp tác mấy cái nhiệm vụ, trong đó một lần thành công thuyết phục một kiếp bắt người chất hiểm phạm phóng thích con tin. Tiểu Lệ, ngày hôm nay có tờ khai sao? Tạ Lâm đi tới trước sân khấu Tiểu Lệ là phụ tá của nàng, một cái ở giáo thực tập sinh. Tạ Lâm tỷ. Ngày hôm nay chỉ có một khách hàng, vô hạn thời gian tờ khai, hắn đã toàn ngạch thanh toán, hiện tại ngay ở lý liệu bên trong chờ ngài. Không sai. Vừa nghe đến là một cái vô hạn thời gian khách mời, Tạ Lâm trên mặt liền cười nở hoa rồi. Tuy nói hắn bây giờ tiếng tăm rất lớn, nhưng là chân chính có thể tiếp thu tâm lý trị liệu khách mời vẫn là tương đối có hạn, đặc biệt loại này hùng hồn hào phóng khách mời, càng là khan hiếm tài nguyên, đồng thời vị khách nhân này vẫn là toàn ngạch thanh toán. Lấy nàng hiện nay thu hao tổn. mỗi giờ 500 nguyên, mà không hạn thời gian thu hao tổn là mọi thời tiết 12 giờ, một tuần lễ bất kỳ thời gian, cũng có thể tiếp thu nàng chuyên nghiệp phụ đạo. Vô hạn thời gian khách nhân đều là có một ít ưu đãi, một lần thanh toán 3 vạn ngũ, liền có thể có được Tạ Lâm ngoại trừ ra sân khấu bên ngoài bất kỳ phục vụ. Có điều, làm Tạ Lâm đẩy cửa phòng ra, tiến vào Lý Liệu bên trong thời điểm, nàng cùng vị bệnh nhân này đều là sửng sốt một chút. Là ngươi? Là ngươi? Bạch Thần nhếch miệng chỉ vào Tạ Lâm, lập tức liền nở nụ cười, thực sự là quả đất tròn A. Bạch Thần, đây là tên của ngươi đi. Tạ Lâm liếc nhìn trong tay tờ khai, trên mặt lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười, nằm xuống đi, chúng ta tâm sự. Tán gẫu cái gì? Theo ngươi. Nhưng là ta nghĩ tán gẫu ngươi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Tạ Lâm. Cũng được, nếu như ngươi muốn biết ta bất kỳ tin tức gì, ta đều vui với chia sẻ cho ngươi. Tạ Lâm không hề có một chút nhăn nhó, biểu hiện phi thường thản nhiên. Người tên gì? Tạ Lâm. Có bạn trai chưa? Có. Thật không thành thực, xem ra ta tất yếu lùi khoản. Bạch Thần khá là thất vọng nói rằng, một cái không thành thực thầy thuốc tâm lý, ta cho rằng đối với ta không đủ cái gì trợ giúp. Được rồi, không có. Bạch Thần rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn, vậy ngươi đối với bạn trai yêu cầu là cái gì? So với ta lớn tuổi. Tạ Lâm tại trước trên sân từng đụng phải rất nhiều thứ vấn đề thế này, cho nên nàng đối với đáp án nắm phi thường chuẩn xác, nàng biết đạo làm sao có thể từ chối một người đàn ông ý đồ không an phận. Ta tin tưởng tuổi tác xưa nay sẽ không trở thành cản trở. Ta yêu thích tâm trí kiện toàn. Có thể tới nơi này tìm nàng, hiển nhiên đều là có bệnh tâm lý, âm ảnh người. Vì lẽ đó Tạ Lâm không chê vào đâu được đáp án, luôn có thể đem một nhóm lớn người theo đuổi cự tuyệt ở ngoài cửa. Được rồi. Lý do của ngươi đặc biệt. Rồi lại không chê vào đâu được. Ta từ bỏ. Tạ Lâm sửng sốt một chút, nàng vốn tưởng rằng tên tiểu tử này sẽ tiếp tục dây dưa. Trên thực tế đây là nàng nhìn thấy quá đông đảo người theo đuổi bên trong, tối dễ dàng buông tha một cái, không có một trong. Vốn là nàng đều làm tốt, tiếp tục từ chối chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này sẽ dễ dàng như thế từ bỏ. Vậy thì nói một chút ngươi đi. Tạ Lâm hít sâu một hơi, bắt đầu tiến vào công tác trạng thái, ngươi có tâm sự gì sao? Bạch Thần nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ở thoáng trầm mặc sau, hắn câu nói đầu tiên là, chúng ta nói chuyện sẽ không bị phơi bày ra đúng không? Sẽ không, ta có thể bằng vào ta danh dự đảm bảo. Danh dự cũng không thể làm đảm bảo, đặc biệt ở ngươi đối mặt không cách nào chống lại sức mạnh thời điểm, nói thí dụ như ZF. Ngươi biết ta này điều dây xích tay lai lịch sao? Không biết. Đây là một cái ở ngục bên trong người mang tội giết người đưa cho ta, có điều ở hắn còn chưa tự thú trước, hắn là ta bệnh nhân. Là ngươi muốn nói coi như là một cái tội phạm truy nã, ngươi cũng sẽ không báo cảnh sát, vẫn là nói ngươi có thể đem một cái tội phạm truy nã thuyết phục đi tự thú. Cũng có thể. Tạ Lâm trả lời cực kỳ tự tin, nếu như ngươi lo lắng ta sẽ đem ngươi thuyết phục đi tự thú, như vậy chúng ta nói chuyện chấm dứt ở đây. Tạ Lâm quá người am hiểu tính cách. Mỗi người đều có phản bội tâm lý, bọn họ thường thường sẽ chọn người khác ngược lại đề nghị. Dù cho sự lựa chọn này sẽ làm bọn họ rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Ta là cái cô nhi, nhưng là ngay ở trước đây không lâu, ta biết rõ bản thân mình phụ thân, còn biết hắn có nhà của chính mình đỉnh, thậm chí còn biết rồi, nguyên lai từ đầu tới cuối, chính mình chỉ là một người con hoang tồn tại. Tạ Lâm vẫn chưa toát ra kinh ngạc hoặc là vẻ nghi hoặc, chỉ là thật lòng là một người ninh người nghe, không có bởi vì hiếu kỳ mà xen mồm, cũng không có cái gọi là thương hại. Vậy ngươi tâm tình bây giờ là cái gì? Phẫn nộ, thất vọng, căm hận, ta cũng không biết. Bạch Thần cay đắng nói rằng, ngươi nghĩ tới trả thù hắn sao? Hoặc là cùng hắn quen biết nhau? Đều không có, ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ cùng hắn gặp gỡ. Là một người cô nhi, là không thể không muốn những thứ này sự tình, vì lẽ đó ngươi đang nói dối. Có lẽ vậy, vậy ngươi cho rằng, ta nên lấy ra sao tâm thái đi tiếp thu sự thực này, tài năng sẽ là người bình thường nên có tâm tình. Bất luận một loại nào tâm tình đều là bình thường, trái lại là như ngươi vậy biểu hiện bình thản nhưng rất không bình thường. Ta trước đây cũng tiếp nhận như ngươi vậy án lệ, người kia cuối cùng vẫn là lựa chọn phá hoại vứt bỏ hắn người kia ra. Vậy làm sao ngươi biết, ta hiện tại không muốn giết người. Ta có thể không đủ nói người kia giết cha mẹ hắn. Không, ngươi nói rồi, ngươi đang nói tới người kia thời điểm, cùng ngươi nói cái kia ở phạm nhân người thời điểm, là như thế ngữ khí, trong giọng nói có rõ ràng tiếng rung, kỳ thực ngươi đang hãi sợ người kia, mặc dù là hiện tại, ngươi vẫn còn đang sợ sệt hắn. Xin ngươi biết rõ. Ta tài năng là thầy thuốc tâm lý. Tạ Lâm nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Cái kia ngươi biết không, hay là hiện tại nằm ở trước mặt ngươi, sẽ là một cái khác người mang tội giết người. Tạ Lâm đột nhiên cảm giác, thân thể của chính mình có chút cứng ngắc, nàng phi thường nhớ rõ, cái kia phạm nhân ánh mắt, trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là cái 100% không hơn không kém ác ma. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, cùng mình nhận thức cái kia phạm nhân phi thường giống nhau, đều là như không có chuyện gì xảy ra nói làm người ta phát rét đề tài. Tạ Lâm rất rõ ràng, chính mình lúc trước cũng không phải là bởi vì nghề nghiệp thao thủ mà không có báo cảnh sát, là bởi vì nàng không dám. Xem ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng như vậy dũng cảm. Chúng ta đổi một cái đề tài đi. Yên tâm đi, ở phương diện này ta so với cái kia người mang tội giết người an toàn, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi như vậy. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Bởi vì ta từng giết người, vì lẽ đó ta biết giết người là cảm giác gì. Tạ Lâm đột nhiên bắt đầu hối hận dâng lên, người này mới vừa nói muốn lùi một mình thời điểm, chính mình liền nên từ chối. Chính mình bởi vì trước mắt lợi ích, lại cho mình chiêu đến một người điên. Một cái thầy thuốc tâm lý sợ nhất gặp phải chính là người điên. Thầy thuốc tâm lý là cho người bình thường xem bệnh, nhưng không cách nào cho người điên xem bệnh, bởi vì người điên tư duy cùng người bình thường không giống. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tạ Lâm trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ, rồi lại không nhịn được hỏi. Vấn đề gì? Ngươi hận bọn họ sao? Không, không có chút nào hận, yên tâm đi, ta không muốn giết bọn họ, cũng sẽ không đi phá hoại cuộc sống của bọn họ, đánh vỡ bọn họ bình tĩnh. Kỳ thực ta chính là trong lòng đổ đến hoảng, cùng ngươi như thế một tán gẫu, trái lại thả lỏng rất nhiều. Ta rốt cuộc biết, nguyên lai ta căn bản là không nghĩ tới như thế nào, ta lúc trước mê hoặc chính là bởi vì, ta không biết mình muốn thế nào. Bạch Thần từ lý liệu trên giường ngồi dậy đến, trên mặt mang theo nụ cười chân thành, cảm tạ ngươi, nguyên vốn còn muốn ở trị liệu sau khi kết thúc, cùng ngươi đi uống một chén, bây giờ nhìn lại, ngươi là sẽ không tiếp nhận ta mời, như vậy gặp lại. Bạch Thần đứng lên liền muốn rời khỏi, lúc này Tạ Lâm cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đưa ra một cái bản thân nàng đều cho rằng khó mà tin nổi vấn đề. Giết người là cảm giác gì? Giết người cảm giác cũng không được, bởi vì lúc giết người, ngươi thậm chí không thể đi muốn đối phương có thể cũng có lao bà hài tử, chỉ cần có chớp mắt do dự, hay là chết chính là mình. Tạ Lâm đột nhiên nở nụ cười, kỳ thực ngươi căn bản là không phải tới xem thầy thuốc tâm lý, tâm trí của ngươi so với ta tưởng tượng kiện toàn. Vậy ta bây giờ có thể theo đuổi ngươi sao? Không thể, ta không thích làm lính. Tạ Lâm hé miệng cười khẽ dâng lên, có điều bên ngoài cái kia cô nàng ngươi có thể thử quyến rũ một hồi. Nàng có chút sùng bái quân nhân. Tạ Lâm tỷ, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiểu Lệ chính đỏ mặt, trong tay nâng mang bàn đi vào, đôi mi thanh tú trừng mắt Bạch Thần, muốn đuổi theo chúng ta Tạ Lâm tỷ, ít nhất cũng phải trước tiên quá ta này quan lại nói, ta tiên nghiệm nghiệm hàng. Yêu, cơ ngực thật lớn à, Tạ Lâm tỷ, đúng là binh ca ca à, ngươi thật không suy tính một chút sao? Tiểu Lệ sắc thủ không nhịn được nhiều sờ soạng hai cái, đầy mặt cười hì hì nói. Chưa xong còn tiếp. E-752 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1329, Đào Phạm. Đây là ta danh thiếp, ngươi có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Bất kỳ sao? Nếu như ngươi có sinh lý trên nhu cầu, ta sẽ giúp ngươi gọi một cái. Tạ Lâm trêu chọc nói rằng, ở ta bệnh nhân bên trong, cũng có phương diện này công tác giả. Bạch Thần trợn tròn mắt, có điều giờ khắc này tâm tình của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Tìm cá nhân nói hết, xác thực là giảm bớt nội tâm áp lực biện pháp tốt. Tạ Lâm là cái rất tốt người nghe, Bạch Thần thật dài hít một hơi, đi ra sự vụ sở. Tạ Lâm tỷ, cái tên này không sai à, còn trẻ nhiều kim, hơn nữa nhìn dâng lên làm người rất chính phái. Ngươi thật sự cho rằng hắn là cái A Binh ca à? Hiện tại khẳng định không phải, A Binh ca cũng không có có tiền như vậy, hay là xuất ngũ đây? Đã từng đi lính người có thể không đủ hắn như vậy tế bị nộn nhục tay. Tạ Lâm từ ngoài cửa sổ nhìn cái kia biến mất ở đầu đường bóng người, nếu như hắn là cái xuất ngũ quân nhân. Như vậy làn da của hắn cũng sẽ không như thế bạch, cái tên này muốn là cái hắc bang con trai của lão đại, chính là cái làm hắc hoạt gia hỏa, ngươi tốt nhất không muốn ảo tưởng câu đến kim quy tế. Không giống A, ta nhìn hắn rất có phong độ. Ngươi tài năng nhận thức mấy nam nhân, liền nhìn ra hắn như không giống, chân chính người xấu cũng sẽ không viết lên mặt. Lúc này, phòng khách trong TV truyền phát tin lên một cái tin tức, hiện tại truyền phát tin một cái khẩn cấp tin tức, ở áp phạm nhân vật ngục, giết chết trông coi nhân viên cùng cảnh sát, tổng cộng 13 người. Chế tạo kinh thiên thảm án, này phạm nhân đã từng là tại chức cảnh giáo huấn luyện viên, tự tay chế tạo đồng thời thảm án diệt môn, thủ đoạn tàn nhẫn, sau tự thú cảnh sát. Tòa án phán xử tử hình chạy chậm chậm 2 năm. Ở áp trong lúc biểu hiện hài lòng, cố đổi thành cả đời giam cầm, ngày trước bởi vì chuyển áp thành Bắc giám ngục trên đường, lợi dụng trông coi nhân viên sơ sẩy, cướp đoạt súng ống bắn giết ở đây bao quát tài xế ở bên trong trông coi nhân viên cùng cảnh sát, đồng thời xuyến mưu thông xe trọng phạm thoát đi hiện trường, hiện tại toàn TH nhờ truy nã, nếu là thị dân có thể cung cấp manh mối, xin mời đúng lúc liên hệ cảnh sát hoặc là gọi 110. Hiện tại thông báo đang lẩn trốn hiểm phạm, Lưu Thạch, nam, 29 tuổi, đặc công xuất thân, SH bổn thị nhân, Trác Vĩ, nam 35 tuổi, Thiểm Bắc đặc đại cướp đoạt án nghi phạm, Thiểm Bắc người. Chú ý này vài tên đang đảo phạm mọi người là trọng phạm, đồng thời cực kỳ nguy hiểm. Xin mời gặp phải thị dân làm hết sức tránh khỏi cùng đối phương chính diện tiếp xúc. Tạ Lâm đột nhiên cảm giác một trận sởn cả tóc gáy, đông nhiên nhấc điện thoại lên. Bởi vì liền một tháng trước, chính mình đã từng đến xem quá Lưu Thạch, mà lúc đó Lưu Thạch đã nói một câu nói như vậy. Hắn nói hắn yêu thích chính mình, nếu như hắn có cơ hội, nhất định phải cùng mình kết hôn. Bất quá khi đó Tạ Lâm vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ là cười trả lời, nếu như hắn có thể đi ra, chính mình sẽ suy xét. Nhưng là giờ khắc này hồi tưởng lại, Tạ Lâm nhưng có kinh sợ cảm giác. Lúc này sự vụ sở cửa đẩy ra, một cái mang mũ lưỡi trai nam tử cao lớn đi vào. Tạ Lâm, ta tới đón ngươi. Bạch Thần Chính đi trên đường, liền nhìn thấy từng chiếc xe cảnh sát từ bên cạnh hắn bay vút qua, sau đó dừng lại ở phía xa Hoa Thanh lâu trước. Sau đó liền nhìn thấy võ trang đầy đủ cảnh sát vội vã bận bịu xuống xe, Bạch Thần còn nhìn thấy hai cái tương đối bóng người quen thuộc. Vũ Ấn cùng Trương Mộc Bạch, hai người cảnh tượng vội vã, nguyên bản Bạch Thần còn muốn tới đây xem cho vui, nhưng là vừa nhìn thấy hai người kia, quay đầu liền đi. Vũ Ấn tiến vào phòng khách sau, liền nhìn thấy hai cái thi thể, một cái là Hoa Thanh lâu bảo an, một cái nhưng là trước sân khấu nhân viên tiếp tân. Hiện tại là tình huống thế nào? Vũ Ấn kéo một người cảnh sát hỏi. Báo cảnh sát chính là Hoa Cảnh lâu một cái đi làm tộc, hắn lúc làm việc, nhìn thấy hai cái thi thể ở trước sân khấu mặt bàn phía dưới, vì lẽ đó lập tức báo cảnh sát, từ điều lấy ra quản chế có thể thấy được, lúc ấy có cái mũ lưỡi trai nam tử tiến vào Hoa Thanh lâu, bảo an tiến lên hỏi dò, bị cái này mũ lưỡi trai nam tử tại chỗ đánh chết, là tay không đánh chết, trong nháy mắt mất mạng. Sau đó trước sân khấu tiếp khách tiểu thư trốn đến bàn phía dưới, có điều cũng không đủ tránh thoát mũ lưỡi trai nam tử diệt khẩu. Từ hình ảnh phân tích, cái này mũ lưỡi trai nam tử chính là hiện nay đang lẩn trốn trọng phạm Lưu Thạch. Sau đó chúng ta ở 13 lâu tâm linh tâm lý cố vấn sự vụ sở đi ra trên lần thứ 2 phát hiện Lưu Thạch hình ảnh, đồng thời phát hiện một tên. Trong đó công nhân, tên là Trương Hiểu Lệ thi thể, năm nay 19 tuổi, là cái ở giáo sản sinh, mặt khác tâm linh tâm lý cố vấn sự vụ sở thầy thuốc tâm lý Tạ Lâm mất tích. Hiện nay tung tích không rõ. Căn cứ điều tra của chúng ta, Lưu Thạch đã từng là Tạ Lâm trong lòng bệnh nhân, đồng thời Lưu Thạch cũng là bởi vì Tạ Lâm thuyết phục mà đầu án tự thú, đồng thời ở hắn ngay lúc đó khẩu cung bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối với Tạ Lâm hảo cảm. Hoặc là nói là yêu thương. Nói cách khác, Tạ Lâm hiện tại rất khả năng còn sống. Cái này không tốt có kết luận, đao phạm thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Nếu như hắn muốn giết Tạ Lâm, tại chỗ cũng đã động thủ, bây giờ Tạ Lâm mất tích, rất khả năng còn sống. Vũ Ấn nhíu mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì Lưu Thạch cũng là nàng ở cảnh giáo thời điểm huấn luyện viên, có thể nói chính mình học được đồ vật, có 8 phần 10 đều là Lưu Thạch dạy nàng. Có thể nói, Lưu Thạch chính là Vũ Ấn tối không chắc chắn đối phó người. Ở báo cáo tin tức bên trong, chỉ tiết lộ Lưu Thạch nguyên bản là cảnh giáo huấn luyện viên, nhưng lại không biết, Lưu Thạch ở cảnh giáo vào trước, là bộ đội đặc chủng xuất ngũ quân nhân. Bọn họ là lúc nào rời đi Hoa Thanh lâu? Chúng ta điều lấy quản chế, cũng không có bọn họ rời đi quản chế hình ảnh. Hắn tiến vào tâm linh trong lòng cố vấn sự vụ sở sau, liền không nhìn thấy hắn đi ra, cũng không có thấy Tạ Lâm đi ra. Vũ Ấn nhíu mày, làm sao có khả năng không có. Vũ Ấn lập tức cùng Trương Mục Bạch đi tới sự vụ sở bên trong. Sự vụ sở cũng không lớn, chỉ có một cái tiền thính, một cái phòng nghỉ ngơi cùng một cái lý liệu thất, vì lẽ đó cũng không thể tàng trụ người. Tiểu Lệ thi thể còn ở tại chỗ, vẫn chưa lập tức dịch chuyển. Mỗi cái nhìn thấy người đều vi hơi thở dài lắc đầu, một cái hoa quý thiếu nữ liền như vậy từ trần. Quá thần kỳ đi, như vậy cũng năng lực mất tích. Trương Mục Bạch đầy mặt khó mà tin nổi. Vũ Ấn chậm rãi bồi hồi ở sự vụ sở bên trong, trong ngoài đi một lượn, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt bắn về phía cửa sổ thủy tinh. Nay ở ngoài cửa sổ là chống đạn thủy tinh công nghiệp, là nhà lớn bản thân pha lê, thủy tinh công nghiệp trên có một cái nhàn nhạt hoa ngân. Là nơi này. Vũ Ấn lập tức phát hiện huyền bí trong đó, hắn dùng kim cương thạch cắt ra thủy tinh công nghiệp, đem nơi này thủ tiêu đến. Chờ cảnh sát đem pha lê gỡ xuống thời điểm, phát hiện trên cửa sổ thủy tinh một cái vòng tròn hình hồ động. Vũ Ấn nói với Trương Mộc Bạch, dịu ta một hồi. Nói Vũ Ấn liền trực tiếp chui ra cửa động, hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Giờ khắc này nửa người trên của nàng nhưng là thân ở mấy chục mét trên cao không. Trương Mộc Bạch vội vã ngăn chặn Vũ Ấn hai chân, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Vũ Ấn ở nhà lớn rìa ngoài nhìn một vòng, trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là huấn luyện viên, loại này gan lớn kế hoạch cũng dám thi hành. Ở nhà lớn rìa ngoài, đã bị bố trí dây kéo, nghiêng chỉ về Hoa Thanh Lâu mặt bên. Nói cách khác, Lưu Thạch đang không chế trụ Tạ Lâm sau, liền dẫn nàng trực tiếp từ nhà lớn rìa ngoài, thông qua hoạt tác trượt tới mặt đất. Bởi vì Hoa Thanh Lâu mặt bên dòng người cũng không nhiều, vì lẽ đó cũng sẽ không gây nên người qua đường chú ý. Hơn nữa rất khả năng lúc ấy có người tiếp ứng, nên chính là cái kia mấy cái đồng thời đào tẩu phạm nhân. Vũ Ấn cười khổ thu hồi thân thể, cái này Lưu Thạch đúng là người tài cao gan lớn, cầm lấy một người, cũng dám ở trên không sử dụng hoạt tác. Cao siêu như vậy tài nghệ, mặc dù là ở cảnh giáo bên trong, vậy cũng là tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc hắn dùng nhầm phương hướng. Đội trưởng, ở nhà lớn phía bên phải trên đường quản chế phát hiện xe của bọn họ hành tung. Một chiếc màu đen đại Z xe con, chủ xe là một cái thương nhân. Có điều người nhà vẫn liên lạc không được bản thân, rất khả năng là bị ép buộc, hoặc là đã ngộ hại, bảng số xe là ít, đồng thời ven đường quản chế cũng đã đập xuống hành tung của bọn họ. Bọn họ lại sẽ bại lộ ở dưới sự theo dõi. Vũ Ấn nhíu nhíu mày. Lấy nàng đối với Lưu Thạch nhận thức, Lưu Thạch không thể phạm vào sai lầm như vậy. Hắn liền ngay cả nội quản chế đều có thể lẩn tránh, như thế nào sẽ bại lộ ở nơi công cộng dưới sự theo dõi? Bọn họ hiện tại ở phương hướng nào? Từ ven đường bố không quản chế phát hiện, bọn họ đã từ phía Nam quốc lộ ra nội thành, có thể là muốn trốn hướng về những thành thị khác. Nhưng là Vũ Ấn lại không cho là như vậy, nội thành là bất an nhất toàn, lấy Lưu Thạch quen thuộc, hắn càng am hiểu chính là dã ngoại sinh tồn. Vũ Ấn cho rằng Lưu Thạch rất khả năng là cố ý lưu lại manh mối, để cảnh sát ngộ cho rằng bọn họ đã rời đi SH phạm vi, kỳ thực bọn họ là ẩn thân ở dã ngoại. Thậm chí phương hướng đều là sai lầm, ven đường quản chế cũng không thể nói rõ cái gì, đặc biệt đối tượng vẫn là một cái cảnh giáo huấn luyện viên, vẫn là một bộ đội đặc chủng xuất thân cao thủ. Hướng về quanh thân thành thị tuyên bố báo động trước, đồng thời truyền đạt hiệp trợ lùng bắt mệnh lệnh. Lúc này phía sau một thanh âm vang lên. Cục trưởng, ta cho rằng cho bọn họ còn ở SH chợ trong phạm vi, rất khả năng hiện tại chính ẩn thân ở vùng ngoại thành. Ngươi cho rằng, ngươi thế nào cảm giác? Bằng trực giác của ngươi sao? Ngươi muốn biết rõ, hiện tại là ở đuổi bắt phạm nhân, không phải ở hình sự trinh sát phá án, đào phạm mục đích rất rõ ràng, chính là vì tách ra ta cục thành phố cảnh lực, bọn họ đúng là rất có tự mình biết mình mà. Cục trưởng, Lưu Thạch không thể phạm vào như thế rõ ràng sai lầm. Vũ Ấn dựa vào lý lẽ biện luận nói. Vũ Ấn, ngươi muốn rõ ràng chức trách của chính mình, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là thi hành mệnh lệnh. Cục trưởng bên người theo một cái cảnh sát trẻ tuổi, nếu như Bạch Thần ở đây, nhất định sẽ phát hiện, này cảnh sát chính là tối ngày hôm qua giam giữ hắn cảnh sát bên trong đó cầm đầu cái kia. Phạm Bình không thích Vũ Ấn, làm trợ đại đội bên trong trẻ trung nhất hai cái đội trưởng, bọn họ từ vào đội bắt đầu, liền không ngừng bị người so sánh. Mà Vũ Ấn dựa vào chính là siêu cao phá án suất, Phạm Bình dựa vào nhưng là hắn cái này cục thành phố cục trưởng nhi tử thân phận, vì lẽ đó tổng khó tránh khỏi bị người lên án. Phạm Bình cũng trước sau tận sức với làm sao chèn ép Vũ Ấn, bất kỳ phương diện chèn ép. Chỉ là, Vũ Ấn thực sự là quá xuất sắc, mặc kệ là cái gì vụ án, chỉ cần đến trên tay của nàng, đều sẽ ung dung bị phá, điều này làm cho Phạm Bình càng thêm bất mãn. Tuy rằng có chính mình lão tử che chở, nhưng là Phạm Bình từ đầu đến cuối đều cảm thấy thấp Vũ Ấn một đầu. Nói rất đúng, Vũ Ấn, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của chính mình, hiện tại không phải là xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm. Hết thể đều muốn lấy đại cục làm trọng, Phạm Bình, vụ án này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, ở bảo đảm nhân dân quần chúng nhân sinh an toàn tình huống, làm hết sức bắt đào phạm, đồng thời ta đặc biệt lượng lớn cho phép các ngươi tự do nổ súng quyền lực. Phạm Đại Hào tự nhiên là giữ gìn Phạm Bình, hơn nữa bây giờ vụ án này đã kinh động lãnh đạo cấp trên. Nếu như Phạm Bình có thể ở nhiệm vụ lần này chung lập công, như vậy nhất định có thể vượt trên Vũ Ấn, đến thời điểm chính mình lại ở sau lưng đẩy một cái. Để hắn làm một người quảng trường bộ dạng cục vẫn là không thành vấn đề. 3. Không, cục trưởng, ta biết rồi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đem đào phạm đem ra công lý. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1330, Người điên. Lưu Thạch, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tạ Lâm nhìn hoàn cảnh chung quanh, bọn họ giờ khắc này thân ở một tòa bỏ đi nhà lớn bên trong, chu vi đen kịt một màu, chỉ có mấy điếu thuốc tia sáng. Những này sói đói tất cả đều ẩn nút ở trong bóng tối. Tạ Lâm cố gắng chấn định, nhưng trong lòng đã khủng hoảng tới cực điểm. Trong bóng tối, Lưu Thạch bóng người có vẻ càng áp bức, còn có cặp kia khát vọng ánh mắt, giống như phải đem Tạ Lâm ăn tươi nuốt sống. Tạ Lâm, ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta đi ra, ngươi đáp ứng gả cho ta sao, ngươi quên rồi sao? Ta cái gì đã nói? Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Tạ Lâm âm thanh đang run rẩy, những người này chuyện gì đều làm được, chính là dọc theo con đường này. Bọn họ đã giết 4 người. Những này hào vô nhân tính xuất sinh, mạng người đối với bọn họ tới nói, liền như run rế. Ngươi đã nói, ngươi chính là đã nói, ngươi lần trước đến thăm ta thời điểm, ngươi đã nói, ta nhớ. Ta biết ngươi cũng yêu thích ta chính là đi, Tạ Lâm. Lưu Thạch đột nhiên nhào tới Tạ Lâm trước mặt, Tạ Lâm muốn né tránh, nhưng là nàng giờ khắc này hai tay bị trói ở ghế tựa cỗ trên, căn bản là động không được. Sợ đến Tạ Lâm sợ hãi kêu to dâng lên, Lưu Thạch giờ khắc này tâm tình vốn là không ổn định, hắn cuồng loạn gầm thét lên, không muốn gọi, ta tên ngươi không muốn gọi. Lưu Thạch liền như một người điên, một cái bóp lấy Tạ Lâm cái cổ, Tạ Lâm niết miệng, đã không phát ra được thanh âm nào, sắc mặt bắt đầu trở nên với hắc. Lưu Thạch lúc này mới chậm rãi buông tay, á ha ha. Tạ Lâm, ngươi năng lực đến xem ta, liền nói rõ trong lòng ngươi có ta, đúng không? Tạ Lâm không dám lên tiếng, chỉ là sợ hãi nhìn Lưu Thạch. Ta nói tiểu cô nương, ngươi vẫn là đi theo hắn đi. Hoặc là mấy người chúng ta đem người cho làm. Ta ngược lại thật ra xưa nay không đủ chơi đùa ngươi như thế thủy non nớt nữ nhân. Tư vị này tuyệt đối không phải những kỹ nữ kia có thể so sánh. Câm miệng, Tạ Lâm là ta. Lưu Thạch đột nhiên phẫn nộ về phía sau căm tức một chút, trong bóng tối những kia tục tiểu tiếng cười lập tức ngừng lại. Không quản bọn họ cam không cam lòng, đều phải thừa nhận, cái người điên này thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa dọc theo con đường này, Lưu Thạch giết lên người đến, không có chút nào nương tay, mấy người bọn hắn nhìn đều có chút nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù là trong bọn họ, kẻ tàn nhẫn nhất, cũng biết nếu như giết người giết quá hơn nhiều, đến thời điểm phụ cận quân cảnh điều động, đó cũng không là đùa giỡn. Nhưng là Lưu Thạch cũng không để ý, thậm chí còn hung hăng biểu thị, coi như là quân cảnh lại đây, hắn cũng có thể giải quyết. Đọc T. Duyên ở, choe nù ạ toai bọn họ cũng không có loại này tự tin, dù cho là trong bọn họ thân thủ tốt nhất Vương Huy, trước quốc gia võ thuật đội thành viên, cũng không dám nói chính mình dám cùng quân đội đối nghịch. Nói tới này Vương Huy công phu, cái kia đúng là tốt không lời nói, ở ngục bên trong thời điểm. Cũng là Lưu Thạch có thể cùng hắn so chiêu, mà trở về còn hơn một chút. Ngay mặt Vương Huy nhưng là tiền đồ vô lượng phong trào thể dục thể thao viên, nhưng là bởi vì một cuộc tranh tài, huấn luyện viên đưa ra để một cái thành viên mới dự thi, nói là tôi luyện một hồi thành viên mới giải thi đấu kinh nghiệm, kết quả Vương Huy trực tiếp đem huấn luyện viên cùng cái kia đội viên mới đồng thời giết. Phải, ta là đã nói, nhưng là ý của ta là, ngươi muốn hình mãn phóng thích, ta tài năng sẽ cùng với ngươi. Tạ Lâm lòng sinh một tính toán, bây giờ Lưu Thạch là không thể giảng đạo lý. Vậy mình hay dùng tâm lý của chính mình học được thuyết phục hắn. Lúc trước mình có thể thuyết phục hắn đầu án tự thú, như vậy hiện tại cũng như thế có thể. Nhưng là ngươi quá để ta thất vọng rồi, ngươi lại đến chết không đổi, hiện tại còn muốn để ta cùng ngươi được, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại cái gì đức hạnh, ngươi là đạo phạm. Chẳng lẽ muốn ta cùng ngươi đồng thời bỏ mạng sao? Ngươi nói láo, là ngươi trước tiên câu dẫn ta, là ngươi đang ám chỉ ta, là ngươi nói chỉ cần ta đi ra, ngươi sẽ đáp ứng cùng ta được. Lưu Thạch âm điệu lần thứ hai tăng cao, đúng rồi, ngươi này tiện nữ nhân, ngươi ở gạt ta. Ngươi tờ mờ ở gạt ta. Tạ Lâm sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nếu như nói trước đây Lưu Thạch, tuy rằng điên cuồng lại nghe đi vào đối thoại. Nhưng là hiện tại Lưu Thạch, nhưng là từ đầu đến đuôi người điên, không hề lý tính người điên. Lưu Thạch, ta xem ngươi cũng khỏi cùng nàng phí lời, trực tiếp đem nàng giải quyết tại chỗ, sau đó để huynh đệ mấy cái cũng vui đùa một chút. Lưu Thạch hung tàn nhìn Tạ Lâm, ánh mắt lấp loe không yên. Giờ khác này Tạ Lâm tuy rằng tóc có chút nguồn ngang, nhưng lại nhưng tràn ngập câu người mê hoặc. Lúc này, Lưu Thạch chỉ cảm thấy môi khô cạn, có một loại muốn đem nữ nhân này lột sạch kích động. Tạ Lâm nhìn thấy loại ánh mắt này, trong lòng càng thêm kinh hoàng. Nàng quá rõ ràng loại ánh mắt này đại diện cho cái gì, lúc này nàng phảng phất cảm giác được tuyệt vọng đang hướng về mình vẫy tay. Trước tiên không nói trước mắt Lưu Thạch, chính là chu vi những này mới vừa từ lao tù bên trong tránh ra sói đói, liền đầy đủ đem chính mình xé nát. Đột nhiên, Tạ Lâm đầu góc nóng lên, nàng hô to dâng lên, vâng, ta chính là ở lừa ngươi, ta chính là đang câu dẫn ngươi, ngươi Lưu Thạch tính là thứ gì, ta muốn ngươi năng lực cho ta không. Ta hiện tại nam nhân tài năng gọi nam nhân, có tiền có thế, ngươi có cái gì? Ngoại trừ để ta bỏ mạng thiên ngai, ngươi còn năng lực cho ta cái gì? Cùng hắn so ra, ngươi chẳng là cái thá gì? Ngươi chẳng là cái thá gì? Ngươi quả nhiên ở gạt ta, ngươi quả nhiên ở gạt ta. Ngươi này tiện nữ nhân. Lưu Thạch không chút nào thương tiếc, một cái tát ngã tại Tạ Lâm trên mặt. Tạ Lâm chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng hừng hực, đau đớn khó nhịn, nhưng là Tạ Lâm nhưng ở cười nhẹ. Làm sao? Ngươi cũng biết mình chẳng là cái thá gì sao? Đánh nữ nhân có gì tài ba? Có bản lĩnh ngươi rồi cùng nam nhân của ta so một lần, ngươi nếu như thật có thể so sánh được hắn, ta Tạ Lâm đời này hãy cùng ngươi. Ngươi nói thật chứ? Ngươi đồng ý theo ta. Lưu Thạch đột nhiên quỳ gối Tạ Lâm trước mặt, như khát khao sói đói. Xem ngươi này đức hạnh. Tạ Lâm cười gần không ngừng, nàng biết lúc này tuyệt đối không thể yếu thế, nếu không, con này sói đói sẽ đem mình gặm xương đều không dư thừa. Ngươi trước tiên thắng quá nam nhân của ta lại nói. Cái kia nam chính là ai? Ta hiện tại liền đi giết hắn. Ta muốn cho hắn biết, dành với ta nữ nhân kết cục. Lưu Thạch đầy mặt dữ tợn nói rằng, mặc kệ là ở thiên nhiên vẫn là văn minh xã hội, nam tính động vật đều sẽ không thể chờ đợi được nữa cùng đồng tính tranh cướp tâm nghi giống cái, bọn họ đều là không thể chờ đợi được nữa thể hiện ra chính mình mạnh mẽ một mặt. Hoặc là dùng tiền tài, hay hoặc là dùng quyền lực, còn có chính là sức mạnh. Lưu Thạch, nữ nhân này đang đùa ngươi. Ngươi câm miệng. Lưu Thạch đại giận dữ hét, đồng thời hướng về phía Tạ Lâm hỏi tới, hắn là ai? Điện thoại của hắn là 15XXX. Tạ Lâm đem Bạch Thần điện thoại nói ra, bởi vì nàng cho rằng, hiện tại cơ hội duy nhất chính là sáng sớm hôm nay đến sự vụ sở người đàn ông kia. Bởi vì nàng từ người đàn ông kia trên người, nhìn thấy cùng Lưu Thạch một chút nụ cười gằn. Nếu muốn chế phục Lưu Thạch cái người điên này, hay là chỉ có một cái khác người điên? Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng là Tạ Lâm vẫn là hy vọng, người đàn ông kia đồng ý giúp nàng một tay. Dù cho là chỉ là đem tin tức của nàng báo cho cảnh sát cũng dễ dàng. Lưu Thạch nhấc điện thoại lên, trực tiếp bấm Bạch Thần điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến lười nhác âm thanh, này, chính là tiểu tử ngươi dành với ta nữ nhân đúng không? Bệnh thần kinh. Lưu Thạch còn chưa nói hết đối thoại, đầu kia đã cúp điện thoại. Hắn tại sao lo lắng điện thoại ta? Hắn tại sao lo lắng điện thoại ta? Lưu Thạch phẫn nộ nhìn Tạ Lâm, ta là dùng điện thoại của ngươi đánh, nếu như hắn cùng ngươi có quan hệ, làm sao sẽ lo lắng điện thoại của ta? Ta chỉ là hắn đông đảo nữ nhân bên trong một cái, ngươi cho rằng hắn sẽ nhớ một cái thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nữ nhân điện thoại sao? Lưu Thạch nghe được Tạ Lâm, càng thêm phẫn nộ, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nữ nhân. Chính mình sáng nhớ chiều mong nữ nhân, lại chỉ là một người đàn ông khác đồ chơi. Giết hắn. Mình nhất định muốn giết hắn. Lưu Thạch lần thứ hai bấm Bạch Thần điện thoại, Tạ Lâm hiện tại ở trong tay ta, nếu như ngươi không muốn ta hiện tại giết nàng, ngươi liền đến Tây Ngoại thành khu hoang phế nhà lớn. Tạ bác sĩ, ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Đầu bên kia điện thoại Bạch Thần, âm thanh vẫn như cũ tản mạn, không nên náo, hiện tại đều vài điểm. Lưu Thạch mở chính là miệng nhắc đến, vì lẽ đó Tạ Lâm cũng nghe được thanh âm của đối phương, Tạ Lâm đột nhiên hô to dâng lên, Bạch Thần, cứu mạng. Lưu Thạch cũng tại lúc này cúp điện thoại, lúc này trong bóng tối lại có tiếng âm truyền đến, Lưu Thạch, ta đã sớm nói, nữ nhân này là ở lừa ngươi, ngươi hiện tại đem hành tung bại lộ, muốn chơi đều không đủ thời gian chơi, đem nàng xử lý xong, sạch sẽ na địa phương. Lưu Thạch, tỉnh lại đi đi, nữ nhân này là không thể cùng ngươi, mau mau giải quyết đi, ngươi nếu như không hạ thủ được, liền đổi ta tới. Lúc này, Tạ Lâm là thật sự tuyệt vọng, hy vọng cuối cùng. Cái kia chết tiệt khốn kiếp, chính mình coi hắn là làm hy vọng cuối cùng. Hắn lại đem mình hy vọng cuối cùng đều xóa bỏ. Lưu Thạch nhìn Tạ Lâm ánh mắt dần dần lạnh lẽo hạ xuống, cái khác mấy cái đào phạm cũng bắt đầu có hành động. Ngay vào lúc này, Tạ Lâm điện thoại lần thứ hai hưởng lên. Lưu Thạch sửng sốt một chút, số điện thoại biểu hiện là cái kia nam đánh tới. Này, ta vừa nay biết một chút tình huống, thật giống Tạ Lâm bị bắt cóc đúng không? Tạ Lâm khóc không ra nước mắt, tiểu tử này trước xem rất khôn khéo, làm sao này sẽ mới phản ứng được? Không có quan hệ gì với ngươi. Chờ đã. Đừng cúp điện thoại, ngươi vừa nãy là muốn cho ta quá khứ cùng ngươi quyết đấu thật sao? Ngươi lại không phải Tạ Lâm nam nhân, ngươi còn muốn can thiệp vào sao? Ta tuy rằng không phải nàng nam nhân, có điều ta hai ngày nay vừa vặn muốn giết người, vì lẽ đó ngươi năng lực ở tại chỗ chờ ta sao? Ngươi dám đến sao? Ngươi dám chờ ta tới sao? Tốt lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, để Tạ Lâm hy vọng cuối cùng ký thác nam nhân là ra sao? Lưu Thạch lanh khốc nói rằng, 10 phút, quá thời hạn không hậu. Lưu Thạch. Ngươi không sợ hắn báo cảnh sát. Vị trí của chúng ta bại lộ. Coi như là gần nhất cảnh cục, cách nơi này cũng phải 20 phút lộ trình. Hơn nữa cục thành phố phần lớn cảnh lực đều bị điều đến phương Bắc vùng ngoại thành đi tới. Ta có gì đáng sợ chứ? Lưu Thạch cười lạnh nói, huống hồ, ngươi cho rằng ta không có sớm bố trí sao? Coi như là toàn bộ SH chợ cảnh sát đều tới nơi này, ta cũng năng lực đem bọn họ đều đưa lên đường. Ở trong mắt của người khác Lưu Thạch là người điên, nhưng là hắn mặc dù là người điên, cũng là cái khôn khéo đến cực điểm người điên. Lưu Thạch nhìn Tạ Lâm, Tạ Lâm, ngươi quá để ta thất vọng rồi, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần gạt ta, ta không thích lừa gạt người đàn bà của ta, có điều ngươi rất may mắn, chí ít ngươi còn có 10 phút. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1331, cô nam quả nữ. Tạ Lâm đã nhắm mắt lại, kỳ thực giờ khắc này nàng đã tuyệt vọng. Tiểu tử kia là ngốc hả? Lẽ nào hắn không nhìn tin tức sao? Nơi này nhưng là có 5 cái cùng hung cực gác trọng hình phạm, nơi này mỗi người có thể đều là giết người như ngóe ra hỏa. Có điều nghe tiểu tử kia khẩu khí, tựa hồ là rất có tự tin dáng vẻ. Lẽ nào thủ hạ của hắn rất nhiều? Hy vọng như thế chứ. Chỉ hy vọng hắn sẽ không là cái răng bạc trá đầu thương. Ngươi có phải là cho rằng có hy vọng? Tiểu tử kia sẽ đến cứu ngươi. Lưu Thạch nhếch miệng cười dâng lên, ngươi biết hắn là ai sao? Lưu Thạch chỉ về trong bóng tối một cái tiểu vóc dáng, Tạ Lâm không nhận ra những người khác, nhưng là người này nàng nhận ra, quốc gia võ thuật đội Vương Huy, đã từng nhiều lần ở tiết mục TV trên từng xuất hiện, hơn nữa hắn lúc đó làm ra tạo hung án cũng là khiếp sợ toàn quốc. Quốc gia võ thuật đội Vương Huy, nào có người kia, hắn là Thiểm Bắc đặc đại cướp đoạt án duy nhất trọng phạm, một mình hắn liền đem ngân hàng vận chuyển tiền mặt xe chở tiền cướp, còn có hắn. Tạ Lâm nhìn thấy chỉ là ngũ đối với lấp lóe trong bóng tối tàn nhẫn khát máu ánh sáng, Lưu Thạch có vẻ phi thường đắc ý, mấy người chúng ta cùng nhau, ngươi có tin hay không coi như là SH cục thành phố, chúng ta cũng năng lực tới lui tự nhiên. Không tin. Trong bóng tối một thanh âm vang lên, khoác lác bức ai không biết, các ngươi thật muốn có khả năng này, cũng sẽ không rùa rụt cổ ở đây làm con rùa đen rút đầu. Ai? Lưu Thạch lập tức đứng lên, hắn nhưng là ở lâu bên trong lâu ở ngoài bố trí rất nhiều cạm bẫy cùng cảnh tiếu. Nhưng là lại có người có thể âm thầm xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Năm cái khác đào phạm cũng đứng lên. Cảnh giác nhìn hắc ám. Tạ bác sĩ, ta này có tính hay không là độc thân mạo hiểm, anh hùng cứu mỹ nhân. Ta xem ngươi là điếc không sợ súng. Tạ Lâm đối với Bạch Thần xuất hiện. Vẫn còn có chút cảm động, nhưng là càng nhiều chính là tức giận. Nói được lắm. Điếc không sợ súng. Lưu Thạch phát sinh nụ cười tàn nhẫn, ta còn tưởng rằng, có thể làm cho Tạ Lâm ký thác hy vọng sẽ là người nào. Kết quả là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi tại sao không báo cảnh sát? Tại sao không báo cảnh sát? Tạ Lâm tức giận quát. Ta này không thấy được ánh sáng này. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, cảnh sát có thể làm cho ta đem bọn họ đều giết lạc. Vậy ngươi giết à ngươi? Tạ Lâm phẫn nộ quát, ngươi có biết hay không những này là người nào? Cái kia là quốc gia võ thuật đội, nắm quá vài cái quán quân. Ngươi đánh thắng được sao? Liền hắn như vậy còn quán quân. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì? Vương Huy vừa nghe trước mắt tiểu tử này làm thấp đi hắn, lập tức nhằm phía Bạch Thần. Nhưng là, sau một khắc hắn liền nghe được răng rắc một tiếng, đó là chính mình xương gáy vỡ vụn âm thanh. Mà hắn ở ý thức sau cùng bên trong, chỉ thấy được chính mình ở giữa không trung xoay chuyển 360 độ, cuối cùng nhào trên đất. Tạ Lâm nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, mà Lưu Thạch chờ người phản ứng cực kỳ kịch liệt. Cao thủ! Lưu Thạch không chút do dự từ bên hông rút ra thương chỉ về Bạch Thần. Bạch Thần dưới chân một câu. Vương Huy thi thể ở giữa không trung đảo lộn lượn một vòng, Lưu Thạch lưỡng viên đạn tất cả đều đánh vào Vương Huy trên thi thể, đồng thời Bạch Thần bóng người cũng bị Vương Huy thi thể ngăn trở. Chờ Lưu Thạch lại nhìn tới Bạch Thần thời điểm, Bạch Thần đã gần trong gang tấc, Lưu Thạch trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nhanh. Cái này nhìn như phổ thông tiểu tử, vốn là một cái quái vật. Lưu Thạch dưới chân giẫm một cái liền muốn lui về phía sau, nhưng là Bạch Thần nhưng là thừa cơ một đạp, Lưu Thạch cảm giác thân thể của chính mình bay lên. Này một cước cũng không nặng, nhưng là Lưu Thạch nhưng không bị khống chế về phía sau phi. Sau đó có như vậy nháy mắt ngưng lại, tiếp theo chính là cấp tốc trụy xuống. Lưu Thạch phát sinh sợ hãi gào thét. Nhưng là tiếng nói của hắn nhưng càng ngày càng nhỏ, nơi này là một tòa bỏ đi nhà lớn, không có bất kỳ cửa sổ. Bạch Thần cái kia một cước tuy rằng khinh, nhưng là đầy đủ để Lưu Thạch bay ra lầu thể. Quá mấy giây, tất cả mọi người nghe được một cái vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Bạch Thần mỉm cười quay đầu, cho các ngươi 10 giây đồng hồ. Trốn đi, chúng ta bắt đầu chơi trò chơi mèo vờn chuột. Lúc này đổi những này đào phạm hoảng sợ. Trong bọn họ thân thủ tốt nhất hai người, gộp lại cũng không có ngăn trở tiểu tử này ngũ giây, mấy người bọn hắn hiển nhiên càng không thể đánh thắng được. Không có bất kỳ giao lưu, tất cả mọi người đều ngay đầu tiên chạy trốn vào trong bóng tối. Tâm tình không tốt thời điểm, thì có người đưa tới cửa cho ta phát tiết, còn có cái gì so với này càng khiến người ta sung sướng sự tình. Này, ngươi trở về. Tạ Lâm vội vã gọi lại Bạch Thần tức sắp biến mất ở trong bóng tối bóng người. Làm gì? Ngươi liền như thế đem ta bỏ vào này a? Tạ Lâm liếc nhìn Chu Vi, trên mặt mang theo một chút sợ hãi. Mang theo ngươi không tiện giết người, ngươi liền yên tĩnh ở đây chờ. Nói xong, Bạch Thần bóng người đã biến mất ở trong bóng tối. Tạ Lâm khiếp sợ trong lòng, tuyệt đối không thể so cái kia mấy cái trọng hình phạm tiểu. Trong con mắt của mọi người, đều là tàn nhẫn hung bạo tên vô lại, ở tên tiểu tử này trước mặt. Nhưng liền 10 giây đồng hồ đều chống đỡ không được. Phải biết Lưu Thạch nhưng là cảnh giáo huấn luyện viên, mà Vương Huy nhưng là quốc gia võ thuật đội đội viên, nhiều lần trọng đại thi đấu quán quân. Có điều Chu Vi hắc ám cùng yên tĩnh, vẫn để cho Tạ Lâm từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Trình Đống bỏ đi nhà lớn giống như rơi vào tĩnh mịch giống như vậy, tràn ngập mê bình thường yên tĩnh, liền như quỷ vực như thế. Nhưng là rất nhanh, một tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch. Mà cái kia tiếng kêu thảm thiết đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh sẽ biến mất ở trong hành lang, chỉ có ngờ ngợ tiếng vang, còn đang nhẹ nhàng vang vọng. Không muốn, không muốn, buông tha ta, ta có tội, ta có tội, ta đi tự thú, đừng có giết ta. Sau đó là thứ hai âm thanh này càng thêm sợ hãi, Tạ Lâm nhớ cái này chủ nhân của thanh âm, cái kia đặc đại cướp đoạt án giặc cướp chắc vĩ. Mà cái cuối cùng âm thanh vẫn chưa khoảng cách quá lâu, cùng với đồng thời tồn tại còn có kịch liệt tiếng súng, cùng với người kia khẩn cầu, buông tha ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Ta. Cái cuối cùng trọng phạm nói còn chưa dứt lời, âm thanh im bặt đi, cuối cùng rơi vào triệt để yên tĩnh. Tạ Lâm trong lòng không khỏi bay lên một chút sợ hãi. Tự mình biết chân tướng, người này sẽ giết nàng diệt khẩu hay không. Loại ý nghĩ này dần dần ở Tạ Lâm trong lòng sinh sôi, bắt đầu không cách nào ngăn chặn lan tràn ra. Người chính là như vậy. Càng là người thông minh liền càng là yêu thích suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, Tạ Lâm cảm giác trong tay buông lỏng, lại phát hiện trói chặt hai tay dây thừng đã bị cắt đứt. Được rồi, Tạ bác sĩ, kết thúc. Tạ Lâm nhìn cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện người trẻ tuổi, ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu chứ. So với giết ngươi, ta đối với một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú. Bạch Thần nhìn tú sắc khả san Tạ Lâm, không nhịn được đại nuốt nước miếng. Giờ khắc này Tạ Lâm tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là không nói ra được mê người mê hoặc. Tạ Lâm theo bản năng lui về phía sau một bước. Bạch Thần kéo lại Tạ Lâm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạ, ngươi sợ ta. Ngươi cho rằng ta không nên sợ sẽ sao? Tạ Lâm căng thẳng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhún nhún vai, kỳ thực ta là muốn nói, lần này mời ngươi uống một chén, ngươi hẳn là sẽ không từ chối đi. Tạ Lâm vẫn không có thả lỏng cảnh giác, chỉ là uống rượu. Tính toán một chút. Ta phỏng chừng ngươi cũng không đủ này tâm tình, lần sau nói sau đi. Bạch Thần buông tay ra, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Liền. Liền như vậy. Tạ Lâm ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Không phải vậy đây. Ngươi nếu như hy vọng phát sinh vài việc gì đó, ta không ngại. Ngươi có biết hay không, đối với một cái kinh hãi quá độ nữ nhân, chuyện cười của ngươi bên trong sẽ làm ta trở nên càng thêm sợ hãi bất an. Được rồi, ta sai rồi. Tạ Lâm lúc này mới thoáng an tâm một chút, mà sau khi an định, Tạ Lâm đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ kéo tới. Buổi tối gió mát vẫn là sẽ lộ ra một hơi khí lạnh, Tạ Lâm theo bản năng sờ sờ hai tay. Lạnh không? Đem áo khoác phủ thêm đi. Tạ Lâm trong lòng vẫn có như vậy điểm hơi cảm động, phủ thêm áo khoác sau, thoáng ấm lên một chút. Trong lòng cũng là như thế. Đối, ta không nhớ rõ ngươi có xuyên áo khoác ca. Ồ, là cái người chết. A Bạch Thần, ngươi khốn nạn. Ha ha. Ra nhà lớn, lúc này Tạ Lâm mới chính thức thanh tĩnh lại. Nếu như cảnh sát hỏi đến, ngươi muốn cho ta nói thế nào? Liền nói là kẻ thù tìm đến cửa, sau đó ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Ngươi chân chính nghề nghiệp là cái gì? Sát thủ sao? Không đây. Đó là làm gì? Bảo lưu điểm cảm giác thần bí mà. Đừng bảo căn vấn đề có được hay không. Ngươi không biết, một người phụ nữ đối với một người đàn ông sản sinh hiếu kỳ thời điểm. Chính là bắt đầu sinh ái tình thời điểm này, làm nam nhân liền nên thành thực một điểm. Ta sợ ta nói rồi, ngươi liền đối với ta không có hứng thú, vì lẽ đó ta vẫn là tiếp tục duy trì thần bí. Lưỡng người đi rồi chốc lát, Tạ Lâm dừng bước lại, xe của ngươi đây. Xe. Xe gì tử? Ngươi không cần nói cho ta, ngươi là đi tới. Xe có thể không có cách nào ở trong vòng 10 phút chạy tới. Vậy ngươi sẽ không là muốn ta như thế đi trở về nội thành chứ? Ngươi hiện tại có thể gọi điện thoại cho cảnh sát, để cảnh sát tới đón ngươi. Nhưng là ta nghĩ sẽ cùng ngươi nhiều chờ một hồi. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, Tạ Lâm chẳng biết lúc nào, đã đem tay kéo lại cánh tay của chính mình. Ta nhớ ngươi đã nói, không thích tuổi tác nhỏ hơn ngươi. Tạ Lâm cười khanh khách nói, ta yêu thích anh hùng. Thời đại này anh hùng có thể khó tìm, tuổi còn nhỏ cũng tạm tạm. Cái kia tiểu sinh có muốn hay không cảm động đến rơi nước mắt? Đúng là nên như thế. Vậy nếu không muốn lấy thân báo đáp? Nghĩ hay lắm, ngươi hiện tại còn chỉ là thời gian thử việc, chờ thời gian thử việc quá suy nghĩ thêm chuyển chính thức trên cương. Ngươi không thử làm sao biết hợp không hợp dùng. Ngươi liền như thế hầu nóng tính. Tạ Lâm bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Ta đây là hợp lý tố cầu, cũng nói ta là bình thường nam tính. Tạ Lâm chỉ cảm thấy tim đập bắt đầu gia nhập, cặp kia thâm hậu bàn tay ấm áp chính nhẹ nhàng ôm đồn qua eo nàng. Đừng! Nơi này ở giã ngoại. Nhưng là Bạch Thần lại bị câu nói này triệt để làm nổi lên lửa giận trong lòng diễm, ôm đồn qua Tạ Lâm, tầng tầng hôn lên trên môi của nàng. Một dòng nước gấm ở Tạ Lâm đầu lưỡi đi khắp, thân thể vô lực dựa ở Bạch Thần trên người, chỉ là vô lực đáp lại Bạch Thần đòi lấy, cặp kia không thành thật tay ở trên lưng của nàng tìm tòi. Nhưng là, một trận xe cảnh sát tiếng địch, đánh vỡ này xí hỏa đốt cháy nam nữ. Bạch Thần lúc này chỉ có 10 vạn chỉ ép cờ cờ rùa mọt thở từ trong lòng buồn quá. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1332, hẹn ước. Xe cảnh sát đứng ở Bạch Thần cùng Tạ Lâm trước mặt, Vũ Ấn cùng Trương Mục Bạch từ trên xe bước xuống, đồng thời dùng thương chỉ vào Bạch Thần. Không được lúc đích. Hai người đều căng thẳng nhìn Bạch Thần, xem ra hai người vẫn chưa thể xác định Bạch Thần có hay không chính là đạo phạm bên trong một thành viên. Bạch Thần lập tức giơ tay lên, Tạ Lâm cũng giơ tay lên. Vũ Ấn hướng về Trương Mục Bạch khiến cho cái thủ thế, Trương Mục Bạch lập tức tiến lên, đem Tạ Lâm kéo qua một bên, Vũ Ấn nhưng là cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ngươi là người nào? Vì sao lại ở đây? Bạch Thần tài năng là kỳ quái nhất, tại sao hai người cảnh sát này sẽ tìm tới nơi này? Ta là Tạ Lâm bạn trai. Ta không phải hỏi ngươi cái này, ngươi vì sao lại ở đây? Tạ Lâm không phải là bị bọn cướp bắt cóc sao? Ta nhận được Tạ Lâm điện thoại, bắt cóc nàng người đem nàng quấn vào một đống bỏ đi nhà lớn bên trong, sau đó đột nhiên đến rồi mấy người, sau đó song phương liền xung đột dâng lên, Tạ Lâm thừa dịp loạn trốn ra được, sau đó liền cứ gọi điện thoại cho ta, để ta tới đón nàng. Vũ Ấn cùng Trương Mục Bạch liếc mắt nhìn nhau, lại hỏi dò nhìn về phía Tạ Lâm, Tạ Lâm gật gù. Vũ Ấn lúc này mới thu hồi thương, không qua con mắt bên trong vẫn như cũ mang theo vài phần xem kỹ. Không biết có phải là trời tối duyên cớ, nàng luôn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này xem không như vậy rõ ràng. Đúng là các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Chúng ta phát hiện Tạ Lâm thủ cơ đột nhiên gọi một trận không biết điện thoại, sau đó chúng ta liền tìm đến nơi này thủ cơ tín hiệu nguyên địa phương. Vũ Ấn vẫn như cũ mang theo vài phần hoài nghi, Tạ Lâm, nếu ngươi đã trốn ra ngoài, tại sao không lập tức báo cảnh sát? Bạch Thần tâm tình bây giờ phi thường khó chịu. Chính mình chuyện tốt liền để hai người cảnh sát này quấy nhiễu. Nay đầy đủ nói rõ, nhân dân quần chúng đối với cho các ngươi không tín nhiệm. Bạch Thần bất mãn nói. Tạ Lâm nhưng là cười khẽ thì lại gật gù, so với cảnh sát, ta vẫn là càng tín nhiệm bạn trai của ta. Hừ, Trương Mục Bạch. Hiện tại lập tức đem hai người bọn họ mang trở về cục làm cái lục, còn có người nam này, ta hoài nghi hắn cùng đào phạm có liên hệ, ta muốn hắn hết thẻ tư liệu, Tạ Lâm tiểu thư, hiện tại xin ngươi phối hợp cảnh sát chúng ta công tác, ta nghĩ biết đào phạm ẩn thân điểm. Thật không tiện. Ta vừa nay trốn lúc đi quá sốt sắng, không nhớ rõ. Tạ Lâm bất mãn nói. Ngược lại những kia người cũng đã chết rồi, hơn nữa nàng lo lắng, nếu như cảnh sát quá sớm tìm tới án phát điểm, sẽ bại lộ Bạch Thần manh mối. Tạ Lâm tiểu thư. Ngươi muốn rõ ràng, những người kia đều là cùng hung cực các tên vô lại. Ta biết à, vì lẽ đó lấy hai cái chưa dứt sữa tiểu hải tử, ta thực đang hoài nghi các ngươi là đi chịu chết, hay là đi bắt đào phạm, vì lẽ đó ta cho rằng, các ngươi vẫn là đàng hoàng thỉnh cầu trợ giúp đi. Tạ Lâm tiểu thư, xin ngươi phối hợp một hồi cảnh sát công tác, đồng thời ngươi không muốn vì chính mình công nhân Trương Hiểu Lệ báo thù sao. Tạ Lâm sắc mặt trầm xuống. Trương Hiểu Lệ nhân vì chính mình liên lụy bị Lưu Thạch giết. Hơn nữa là ở ngay trước mặt chính mình giết. Không cần, dựa vào cảnh sát các ngươi. Món ăn đều nguội. Tạ Lâm tức giận nói. Tuy nói chuyện này không trách cảnh sát, nhưng là Tạ Lâm vẫn là càng cảm kích đưa nàng từ hổ khẩu cứu ra Bạch Thần. Vì lẽ đó Bạch Thần hy vọng nàng bảo mật, nàng cũng sẽ không chút do dự tiếp thu yêu cầu này. Đồng thời, nàng đột nhiên phát hiện mình đối với cái này người đàn ông nhỏ bé tựa hồ cũng có hảo cảm. Còn có ta hiện tại thân thể rất mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi. Chúng ta có thể đưa ngươi trở lại, nhưng là ta cần phải biết đào phạm ẩn thân điểm. Vũ Ấn nghiêm túc nhìn Tạ Lâm. Tạ Lâm tiểu thư. Xin ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như những kia đào phạm đào tẩu, liền khó hơn nữa đuổi bắt, đến thời điểm lại sẽ có bao nhiêu người thụ hại. Hay là bọn họ đã cùng kẻ thù đồng quy vu tận cũng không nhất định đây. Tạ Lâm chuyện đương nhiên nói rằng. Đăng nhập. Tạ Lâm tiểu thư, nếu như ngươi không phối hợp cảnh sát, cung cấp chứng cứ, như vậy chúng ta sẽ đối với ngươi nhắc lên công tố. Bao che trọng phạm cũng là trái pháp luật. Vị này cảnh sát đồng chí, ngươi cho rằng ta không hiểu được pháp luật sao? Ta là bị người hại, hơn nữa hiện tại nằm ở hết sức sợ hãi bên trong, không cách nào phối hợp cảnh sát hợp tác, này rất bình thường. Nếu như ngươi muốn lãng phí chúng ta những này người đóng thuế tiền, hướng về ta nhắc lên công tố, ta rất tình nguyện tiếp thu các ngươi luật sư hàm. Vũ Ấn tức đến nổ phổi nhìn Tạ Lâm, nàng chán ghét loại kiến thức này nữ tính, loại kia vênh váo tự đắc thái độ làm cho nàng phi thường không thoải mái. Ỷ vào chính mình tri thức đối diện, ở trước mặt chính mình diêu võ dương ai. Cảnh sát là nhất định phải đầu tiên bảo đảm bị người hại nhân sinh an toàn cùng thân thể khỏe mạnh, thứ yếu tài năng là đuổi bắt phạm nhân, vì lẽ đó Tạ Lâm có thể nhắc đến ra bất kỳ cái gì yêu cầu, dù cho lúc này có vẻ không yêu cầu hợp lý, nàng cũng có thể nói ra. Trương Mục Bạch, ngươi đưa bọn họ đi bệnh viện, còn có nàng cái này tiểu bạn trai, ở bệnh viện cho hắn làm cái lục. Đội trưởng, ngươi đây. Ta ở vùng này đi dạo. Bạch Thần cùng Tạ Lâm lên xe cảnh sát, Bạch Thần quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Vũ Ân nói, cảnh sát đồng chí, ta cho rằng được các ngươi rất thất trách, nên các ngươi tới thời điểm không đến, không nên các ngươi tới thời điểm, các ngươi liền đến, ngươi biết bởi vì các ngươi xuất hiện, vừa vặn phá hoại này ngày tốt mỹ cảnh, cô nam quả nữ đau khổ triền miên à. Khốn nạn. Tạ Lâm vỗ nhẹ Bạch Thần, trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Hạ lưu. Vũ Ân mặt lạnh hừ nói. Gặp lại xe chậm rãi lái đi, Vũ Ân nhìn xe rời đi, xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ, ngờ ngợ có thể nhìn thấy người kia cái bóng. Đột nhiên, Vũ Ân chỉ cảm thấy cả người run lên, nhớ lại đến rồi, rốt cục nhớ lại đến rồi. Là người kia. Hắn chính là người kia. Trương Mục Bạch. Đỗ xe. Lập tức đỗ xe, Vũ Ân đột nhiên truy hướng về xe phương hướng, nhưng là xe đã đi xa. Vũ Ân vội vã đưa tay đi mò thủ cơ, nhưng là điện thoại di động của chính mình đây. Điện thoại di động của chính mình chạy chạy đi đâu? Đáng chết. Tên khốn kiếp đáng chết này. Trên xe Tạ Lâm trước sau cùng Bạch Thần mười ngón khẩn trụ, Tạ Lâm hể vải dựa vào ở Bạch Thần bả vai. Trương cảnh sát, bên cạnh ngươi đứa trẻ kia là ai? Cái gì đứa nhỏ? Trương Mục Bạch một cái lạnh run, cả người đều rơi vào lạnh giá bên trong. Chính là bên cạnh ngươi tọa hải tử kia a, mới vừa lên xe liền rất kỳ quái. Các ngươi xuất cảnh còn mang đứa nhỏ hành động sao? Cái gì đứa nhỏ a? Ngươi nói linh tinh gì vậy? Tạ Lâm nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần, lại phát hiện Bạch Thần trong mắt trong sáng ánh mắt. Cái gì nói lung tung, bên cạnh ngươi rõ ràng ngồi một đứa bé. Người bạn nhỏ, người tên là gì? Ồ, hắn nói đồng nghiệp của ngươi gặp nguy hiểm. Chi sát. Xe thắng gấp, Trương Mục Bạch đống nhiên nhìn về phía Bạch Thần, lại nhìn mình không tỏa, hắn thật như vậy nói. Ngươi không nghe sao? Bạch Thần tò mò hỏi, Trương cảnh sát, hắn đây là ý gì? Các ngươi hiện tại lập tức xuống xe. Ta muốn đi cứu đội trưởng của chúng ta. A liền đem chúng ta ném này a. Bạch Thần một mặt không tình nguyện nhìn Trương Mục Bạch. Nhanh lên một chút a, mạng người quan trọng a. Trương Mục Bạch căng thẳng nói rằng. Một đứa bé ngươi cũng tin a. Ngươi không nên nói chuyện lung tung. Đứa trẻ này Trương Mục Bạch lại liếc nhìn bên người không tòa, đúng lúc im lặng. Trong mắt tràn ngập khủng hoảng, người bạn nhỏ, ngươi ngàn vạn muốn phù hộ đội trưởng bình an vô sự a. Cuối cùng Bạch Thần cùng Tạ Lâm vẫn là xuống xe. Tốt ở đây đã tiến vào nội thành, qua lại vẫn có không ít xe. Bạch Thần, ngươi mới vừa nói đứa nhỏ là xảy ra chuyện gì? Hả, này tiểu cảnh sát trước đây va qua ta. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền cho hắn trừ tà quá. Vậy hắn nên nhận ra ngươi chứ? Ngươi lẽ nào không đủ phát hiện sao? Từ đầu tới cuối ta đều không có chân chính cho hắn xem qua chính mặt. Mỗi lần hắn nhìn sang thời điểm, ta đều nằm ở khuất sáng đối diện. Ta phát hiện ngươi cũng thật là giàu hoạt. Ta xem ngươi cùng cái kia đẹp đẽ nữ cảnh sát cũng nhận thức chứ. Từng có gặp mặt một lần, không tính là nhận thức, nếu như là người quen thuộc, làm sao có khả năng không nhận ra ta. Ngươi không phải là ghen chứ. Loại kia nữ nhân hiển nhiên không phải ngươi món ăn. Ồ ngươi hiểu rõ ta như vậy. Không nên quên, ta nhưng là tâm lý của ngươi bác sĩ. Đem cái bùa hộ mệnh này mang theo, còn có. Nếu như ngươi ngộ đến bất cứ chuyện gì, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Bùa hộ mệnh. Ngươi muốn ta để phòng quỷ sao? Ta nói trong này thả theo dõi khí ngươi tin sao? Vậy ta liền không muốn. Tạ Lâm trực tiếp đem đùa hộ mệnh trả lại Bạch Thần, liền coi như chúng ta là bạn bè trai gái, ta cũng cần cá nhân không gian cùng mình. Được rồi, gặp phải nguy hiểm, gọi điện thoại cho ta. Hiện tại là hòa bình niên đại, ngươi cho rằng là xã hội cũ nguy cơ tứ phía à? Ta này không phải quan tâm ngươi này. Bạch Thần xoa Tạ Lâm vai. Lưỡng người sóng vai đi tới, nói thật sự, chúng ta lúc nào đem chính sự cho làm. Đàn ông các ngươi có phải là đều như thế hầu nóng tính? Ta đây là vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Cũng nói ta là nam nhân bình thường. Chờ thêm thời gian thử việc lại nói. Ánh bình minh nội thành bầu trời truyền đến một trận cực kỳ bi thảm rên rỉ. Ngươi muốn thật như vậy nóng tính, vậy thì đêm nay Tạ Lâm thổ tức ở Bạch Thần bên thai một trận gãi ngứa. Bạch Thần nuốt ngụm nước miếng, thật sự. Ai cùng ngươi thật sự giả như, ngày hôm nay ta đem ta bạn cùng phòng đẩy ra, quá thời hạn không hậu. Ngươi cùng người thuê chung sao? Hết cách rồi, ngươi cũng biết SH chợ nhà quá đắt, coi như ta thu vào cũng rất khó độc lập thanh toán một gian nhà tiền thuê. Nam nữ? Làm gì, ghen rồi. Ta đây là bình thường quan tâm. Bạch Thần suy nghĩ một chút, muốn đi ta ngủ ở đâu? Không muốn, ta đối với ngươi còn chưa đủ hiểu rõ, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng có rất nhiều không muốn để cho ta biết bí mật, ta cũng không muốn có một ngày ngươi sẽ giết ta diệt khẩu. Bạch Thần đã không nói gì, câu nói này hắn trước đây thường xuyên cùng người khác nói, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày người khác sẽ như vậy trả lời hắn. Hơn nữa đều đồng ý để cho mình trên lũy, làm sao còn sợ ở cùng nhau. Nữ nhân quả nhiên là không thể đi phỏng đoán, không thể nói lý. Người trụ cái nào? Hoa viên tiểu khu A Đống. Ngươi muốn buổi tối có văn nghệ giúp vui tiết mục sao? Ngươi sắp xếp đi, ta hiện tại chỉ muốn về nhà tắm, sau đó ngủ một giấc. Bạch Thần lòng tràn đầy vui mừng đưa Tạ Lâm về nhà, tuy rằng hắn rất muốn hiện tại liền đi Tạ Lâm trong nhà ngồi một chút, có điều Tạ Lâm hiển nhiên không đủ ý tưởng này, Bạch Thần chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Có điều Bạch Thần vẫn là đối với tối hôm nay hoạt động tràn ngập chờ mong, lần này mình tuyệt đối sẽ không lại để bất luận người nào phá hoại. Ai muốn dám ngăn cản chính mình, chính là ông trời. Chính mình cũng phải đem lột ra chóc thịt. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1333, vô lại. Bạch Thần khua tay múa chân, đối với đêm nay hẹn hò không nói ra được chờ mong. Đô đô. Bạch Thần phía sau truyền đến một trận chuông xe âm thanh, đồng thời còn có một người phụ nữ tranh chua âm thanh, muốn chết cũng đừng ở chỗ này chặn đường, cút ngay. Ngạch Bạch Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy một chiếc màu đen xe con. Mà chính mình xác thực là cản đường xe chạy, không khỏi bĩu môi, tránh ra vị trí. Sáng sớm, lúc này phần lớn người đều vội vàng đi làm, Bạch Thần cũng có thể lý giải, bất quá đối với cái này nôn từ tranh chua nữ nhân, Bạch Thần thực sự không có cảm tình gì. Bạch Thần hướng về phía trước mặt chạy tới xe, làm cái thủ thế, xe lập tức đứng ở Bạch Thần trước mặt. Cái gì tố chất? Một cái ăn mặc nữ tính mặc đồ chức nghiệp nữ nhân căm tức Bạch Thần. Ta liền này tố chất, ngươi quản được sao? Bạch Thần một mặt khó chịu nói rằng, đồ lưu manh. Mặc đồ chức nghiệp nữ nhân cười lạnh một tiếng, kéo lên cửa sổ cửa. Bạch Thần hiện tại tâm tính tốt, cũng không muốn cùng nữ nhân này tính toán. Hắn còn phải vì là đêm nay hẹn hò làm chuẩn bị, có điều trong chớp mắt, Bạch Thần có chút nâng đủ luống cuống, hắn không biết muốn chuẩn bị cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Thần chỉ có thể gọi điện thoại cầu viện, có điều chính mình có khả năng cầu viện, tựa hồ liền như vậy mấy cái. Chu Tây khẳng định không được, nàng phải biết. Không quay dối là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể gọi điện thoại cho một cái khác chính mình. Bạch Thần bấm một cái khác Bạch Thần điện thoại. Này, ca. Nay sáng sớm, ngươi liền không cho ta dễ chịu đúng hay không? Ta hiện tại đã ở Vũ Di Sơn, ngươi còn muốn thế nào? Ta hỏi ngươi cái sự tình. Ngày hôm nay Thái Dương là từ phía Tây bay lên chứ? Ca. Ngươi còn có việc muốn hỏi ta? Ngươi là muốn đi Y Tắc vẫn là sổ mạ ly? Ca, ngài có chuyện gì liền nói đi. Làm huynh đệ nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ta gần nhất cùng một người phụ nữ in dệ là tỷ họ xịp, đêm nay chuẩn bị trên lũy, có điều ta muốn chuẩn bị một chút, ngươi cho rằng muốn làm sao chuẩn bị. Ca. Ngươi sẽ không tới hiện tại còn. Nói. Ngươi nói tiếp, nói hết lời, sau đó liền đính sổ mạ lì vẽ tàu đi. Ca. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đàm luận nữ nhân này là ta tương lai chị dâu không? Tương lai chị dâu. Coi như thế đi. Cái gì gọi là xem như là. Ngươi sẽ không đã nghĩ ha ha, sau đó lau miệng rời đi chứ. Ca ta cũng không phải người tùy tiện như vậy, chỉ có điều là đã có cái vị hôn thê. Ca, ngươi cái này gọi là chân đạp hai con thuyền. Chỉ cần thuyền không ngã, vậy thì không gọi chân đạp hai con thuyền, đây là hợp lý phân phối cảm tình. Ngươi không muốn đem hạ lưu vô liêm sỉ lại nói như thế đường hoàng. Ngươi có tư cách gì nói ta? Bạch Thần có chút nổi giận, chính mình chính là hắn, hắn chính mình nếu như thế nghĩ. Như vậy hắn tất nhiên cũng là như thế nghĩ. Ta có cái gì không thể nói ngươi, ta hiện tại nhưng là chỉ có tiểu tiểu. Tiểu tử ngươi đến cùng có nói hay không, không nói ta liền cúp điện thoại. Ca, việc này đây, kỳ thực cũng không phải việc khó gì, hẹn hò không ngoài ăn cơm, xem phim, đối, nhất định phải nhớ chuẩn bị một cái đồ vật. Món đồ gì? Thế kỷ này vĩ đại nhất phát minh. Đến cùng món đồ gì? Đầu bên kia điện thoại một cái khác chính mình nhăn nhó nửa ngày, lúc này mới phun ra ba chữ. Đỗ Ý Tư, ngươi cũng không muốn tương lai ngày nào đó cùng chị dâu sinh sống thời điểm, đột nhiên thêm ra một cái con riêng chứ. Bạch Thần gò má giật giật, loại này nội dung vợ kịch như thế nào cùng người kia tình huống như thế như. Ca, ta cho ngươi biết, này hàng hiệu tuyệt đối là tốt nhất nhãn hiệu, cũng là ngươi lựa chọn duy nhất, loại từ nhỏ đến lớn, hơn nữa các loại tạo hình đều. Dừng lại, tiểu tử ngươi liền không biết cái gì gọi là chạm đến là thôi à. Bị một cái vãn bối ở trước mặt chính mình đại đàm kinh nghiệm. Bạch Thần cảm thấy rất là mất mặt. Đối, nhớ lại chuẩn bị lưỡng viên thuốc, lần thứ nhất tổng khó tránh khỏi phát huy thất thường. Cút. Bạch Thần đã không để ý thân ở trên đường cái, hướng về phía đầu bên kia điện thoại chính mình giận dữ hét. Cúp điện thoại sau, Bạch Thần suy nghĩ một chút một cái khác lời nhắc nhở của chính mình, tựa hồ thật sự có cái này cần phải, an toàn biện pháp rất trọng yếu. Mặc kệ là chính mình vẫn là Tạ Lâm, đều không có làm tốt muốn trẻ con chuẩn bị, không cần chờ đến nháo chết người, tài năng nghĩ có hay không muốn trẻ con vấn đề. Đương nhiên, nếu như Tạ Lâm thật sự đồng ý, Bạch Thần đương nhiên tình nguyện tiếp thu một đứa bé sinh ra. Bạch Thần vốn muốn đi tình thú đồ dùng điếm, có điều suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi siêu thị. Buổi sáng siêu thị là bác gái môn chiến trường, Bạch Thần đi dạo một vòng, cũng không đủ quyết định, hơn nữa còn có như vậy chút ít ngượng ngùng. Tuy nói đồ chơi này đã trở thành mọi người hàng ngày đồ dùng, nhưng là Bạch Thần luôn có như vậy điểm lần thứ nhất căng thẳng. Nghiêm Lệ ở siêu thị bên trong tuần tra, lúc này một cái siêu thị công chức kéo Nghiêm Lệ. Quản lý, ngươi xem người kia, hắn sáng sớm đến siêu thị, ở mấy cái hàng gỗ trước đi tới đi lui, cũng không mua đồ, ngươi nhìn hắn như không giống tiểu thâu. Nghiêm Lệ thuận thủ hạ công nhân chỉ dẫn nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên giáo giác, ở cái kia phụ cận mấy cái hàng gỗ bồi hồi, tình cờ cũng sẽ nhìn quanh hai bên. Xác thực cùng làm tặc không đủ khác biệt gì. Chờ nàng nhìn rõ ràng người kia tướng mạo, người này không phải là sáng nay cản đường cái kia tên tiểu lưu manh à. Lúc này Nghiêm Lệ càng là trực tiếp đem cái tên này nhận định là tiểu thâu, hay là cái tên này còn là một có chức khoa kẻ tái phạm. Báo cảnh sát. Để cảnh sát trừng trị hắn. Nghiêm Lệ oán hận nói rằng. Tên kia siêu thị công nhân chần chờ một chút, quản lý, cái này không được đâu. Hắn đều không có động thủ trộm đồ vật, chúng ta liền như thế báo cảnh sát. E sợ biết. Tên kia vừa nhìn chính là cái quán trộm, nếu như hắn hiện tại phát hiện chúng ta chú ý tới hắn, nhất định sẽ từ bỏ hành thiết rời đi. Chúng ta siêu thị có thể không đủ quyền lực hạn định nhân ra tự do, nhưng là chúng ta cũng không thể để cho một cái tội phạm nhân ngoài vòng pháp luật. Quản lý, coi như hắn là tiểu thâu, chúng ta cũng chỉ có thể nói hắn là hiểm phạm. Tiểu thâu chính là tiểu thâu, chúng ta siêu thị có nghĩa vụ vì là công chúng phụ trách, loại này đáng thẹn tiểu thâu, tuyệt đối không thể dung túng. Ồ, vậy cũng tốt. Nghiêm Lệ ở thủ hạ đi báo cảnh sát thời điểm, trước sau giám thị này người kia. Nghiêm Lệ trước đây vẫn đau đầu một ít tiểu thâu ở trong siêu thị trộm cướp, nhưng là lần này nàng nhưng có điểm không thể chờ đợi được nữa hy vọng, này tên trộm có thể ở trong siêu thị trộm chút vật gì. Đáng tiếc, người kia từ đầu đến cuối không có động thủ, có điều từ hành vi của người này, Nghiêm Lệ càng thêm xác định phán đoán của chính mình. Bởi vì chỉ cần có người trải qua bên cạnh hắn, hắn lập tức sẽ túi đầu, làm bộ chọn thương phẩm. Quản lý, cảnh sát đến rồi. Nghiêm Lệ quay đầu lại, nhìn thấy thủ hạ bên người theo hai cái ăn mặc thường phục nam nữ. Xin chào, ta là chợ đại đội vụ ấn, ta là Trương Mộc Bạch, chúng ta nhận được báo cảnh sát, các ngươi nói các ngươi siêu thị có tiểu thâu sao. Xin chào, ta là Vinh Thịnh siêu thị quản lý Nghiêm Lệ, ngươi xem người kia, ta hoài nghi hắn là tiểu thâu. Trương Mộc Bạch cùng Vũ ấn theo Nghiêm Lệ chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy Bạch Thần bóng người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong thời gian ngắn, trong mắt của hai người bắn ra kích động cùng ánh mắt phẫn nộ. Hai người một trước một sau hướng về Bạch Thần bọc đánh quá khứ, Bạch Thần đột nhiên cảm giác được hai cỗ sát khí, hướng về khoảng trường vừa nhìn, mặt nhất thời lôi kéo đi. Đáng chết, hai người cảnh sát này làm sao liền như thế bám dai như địa. Không được núp đích. Trương Mục Bạch xuất thủ trước, súng lục chỉ về Bạch Thần. Vũ ấn cũng tại lúc này dùng thương chỉ về Bạch Thần sau lưng, nhìn thấy hai cảnh sát đem cái tên này bắt, Nghiêm Lệ trong lòng không nói ra được vui sướng. Cảnh sát đồng chí, các ngươi làm cái gì vậy? Ta phạm vào chuyện gì sao? Người bạn nhỏ, có tay có chân không học được, nhất định phải làm loại này chuyện trộm gà trộm chó. Ngày hôm nay ta tên hai cảnh sát đến, chính là cho ngươi một bài học. Vũ ấn liếc nhìn Nghiêm Lệ, Nghiêm quản lý, hắn không phải là cái gì tiểu mao tặc, trên tay của hắn nhưng là có mấy chục cái nhân mạng trọng phạm. Nghiêm Lệ theo bản năng lui về phía sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn trước mắt cái này đã bị khảo bắt đầu khảo người trẻ tuổi. Làm sao có khả năng? Không thể nào. Cảnh sát đồng chí, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, ta còn là ở giáo sản sinh A. Ở giáo sản sinh, ta đối với ngươi khẩu cung biểu thị hoài nghi, ngày hôm qua đào tẩu cái kia mấy cái trọng phạm có phải là chết ở trên tay của ngươi? Thẳng thắn bàn giao. Cái gì trọng phạm? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi nhất định phải ta đưa ngươi mang tới cảnh cục đi, ngươi mới bằng lòng bàn giao sao? Vũ ấn uy hiếp nói. Mang tới cảnh cục đi, ta cũng giống như vậy trả lời, không có chứng cứ, không muốn ngậm máu phun người. Vũ ấn sắc mặt tái xanh, nàng còn thật sự không cách nào đem Bạch Thần mang cảnh cục đi. Coi như cảnh sát bắt giữ hiểm phạm, cái kia cũng phải có phạm tội sự thực cùng chứng cứ, còn muốn xin bắt lệnh. Không phải thấy cá nhân chỉ cần hoài nghi là hiểm phạm, liền năng lực tùy tiện bắt giữ. Vũ ấn đột nhiên từ hàng cỗ trên cào xuống lượng bao đồ vật, trực tiếp nhét vào Bạch Thần trong quần áo. Ta bây giờ hoài nghi ngươi trộm cướp, xin ngươi đi theo ta một chuyến. Cảnh sát đồng chí, ngươi xem bên trên máy thu hình không có. Bạch Thần chỉ đỉnh đầu máy thu hình nói, ngươi muốn ném mất bát ăn cơm, chỉ để ý làm như thế. Tối hôm qua ngươi ăn cắp điện thoại di động của ta sự tình đây. Hơn nữa ngươi còn lừa dối Trương Mộc Bạch, cái này cũng là sự thực. Ngươi đang nói cái gì ăn cắp điện thoại di động của ngươi, rõ ràng là chính ngươi đem điện thoại di động quên ở trên xe cảnh sát có được hay không, ngươi dám nói điện thoại di động của ngươi hiện có ở hay không trên người sao? Còn có, ta lúc nào lừa gạt vị này Trương cảnh sát, ta là lời nói thật nói thẳng. Đối Trương cảnh sát, hắn hiện tại còn ở bên cạnh ngươi. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Ta đã sớm biết, ngươi chính là cái kia. Cái kia bọn bị bợm giang hồ, đừng tưởng rằng ta không biết. Các ngươi không muốn dùng sức hướng về trên đầu ta dựa vào tội danh A, các ngươi chỉ cần có thể lấy ra bằng cớ cụ thể, ta liền đi với các ngươi, nếu không, đây chính là vu hại. Được, ngươi nói ngươi là học sinh, vậy ngươi là cái nào trường học học sinh? Đem học sinh của ngươi chứng lấy ra. Thẻ học sinh không tại người trên, có điều các ngươi có thể đi gì đại hỏi thăm một chút, pháp luật hệ 3 năm ngũ ban, Bạch Thần, ta nghĩ này không nam điều tra đi. Vũ Ấn hướng về Trương Mục Bạch liếc mắt ra hiệu, Trương Mục Bạch lập tức lấy điện thoại ra, này, Tây Bình, ngươi đi làm sao, nhà. Ngươi giúp ta tra một người, di đại pháp luật hệ 3 năm ngũ ban, Bạch Thần. Có sao? Vậy ngươi đem tra được tin tức phát đến trên điện thoại di động của ta. Rất nhanh, Trương Mục Bạch liền thu được tin tức, chính mình nhìn qua sau, đem điện thoại di động đưa cho Vũ Ấn. Vũ Ấn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần đúng không, rất tốt. Ta tập trung ngươi, ngươi là trốn không thoát. Ta biết ngươi có năng lực, Lưu Thạch bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi đã nghiêm trọng xúc phạm pháp luật, chỉ cần ngươi làm lần thứ hai hành hung, ta tuyệt đối sẽ nắm lấy ngươi. Vậy bây giờ năng lực buông ra ta sao? Trương Mục Bạch, buông ra hắn. Bạch Thần khẽ hát, có vẻ càng đắc ý, nhẹ nhàng tiến đến Vũ Ấn bên hai. Ta biết ngươi trong lồng ngực áng trường lục cơm cơ, chiêu này đối với ta vô dụng, đối với cho các ngươi tới nói ta hay là xúc phạm pháp luật, nhưng là đối với ta mà nói, ta chỉ là làm chuyện nên làm. Nếu như còn tất yếu, ta vẫn như cũ sẽ xuất thủ, ngươi cũng ngăn cản không được, càng sẽ không được chứng cứ. Ngươi, ô đối, trên người ngươi nước hoa là nhãn hiệu gì? Ta nghĩ đưa cho bạn gái của ta đồng dạng nhãn hiệu, năng lực làm phiền ngươi chỉ điểm một chút sao? Vũ Ấn đã khí đẩy mặt xanh lên, Trương Mục Bạch, chúng ta đi. Bạch Thần lại chuyển hướng nghiêm lệ, vị này nghiêm quản lý, ta hiện tại biểu thị ta ở các ngươi siêu thị chịu đến không công chính đối xử, ta cần các ngươi phải cho ta một câu trả lời. Ngươi muốn thế nào? Nghiêm lệ hiện tại không làm rõ được, người này đến cùng là cái người mang tội giết người còn là một vô lại. Bên trái đằng trước hàng thứ 3 hàng cỗ trên thương phẩm đưa ta lưỡng hộ, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. EZ1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Trước 1334, không hề bất ngờ. Nghiêm lệ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, tiểu tử này lúc trước tại sao như vậy do dự. Cầm, xem như là ta đưa cho ngươi, từ nay về sau, không muốn tới nơi này nữa. Nơi này cũng không hoan nên ngươi. Nghiêm lệ chỉ cảm thấy mặt đều mất hết, đặc biệt tình thú đồ dùng khu công nhân nhìn thấy nàng nắm đồ vật thời điểm, tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Ngày sau còn dài mà. Nha đối, ngươi nắm sai loại, đổi lưỡng hộp cỡ lớn. Cút 4. Xem ở ngươi đưa ta lưỡng hộp 20 phần trên, ta lại cho ngươi một cái lời khuyên, làm người không muốn như vậy tranh chua, nếu không sẽ nhiễm phải sát tức giận, đối với vận chỉnh không được, hơn nữa còn sẽ trêu chọc huyết quang. Ghi nhớ kỹ phải tránh. Ngươi lại muốn không lăn, ta liền báo cảnh sát. Nghiêm lệ phẫn nộ quát. Thật đúng, ra ngoài bị sét đánh, lòng tốt bị chó cắn. Bạch Thần bĩu môi. Vô lại. Nghiêm lệ ngực chập trùng bất định, oán hận nhìn Bạch Thần bóng lưng. Nghiêm lệ sắc mặt tái xanh trở lại phòng làm việc của mình. Ngay vào lúc này, một người đẩy ra cửa phòng làm việc. Quản lý, lại cho ta một cơ hội đi, ta cũng không tiếp tục trộm đồ vật. Quản lý, cầu ngươi. Lô Tùng, ta đã nói qua. Ngươi đã không phải chúng ta siêu thị công nhân, ngươi còn tới làm gì? Bảo an. Bảo an Nghiêm lệ gọi dậy đến, hai bảo vệ đi vào, Nghiêm lệ lập tức chỉ vào vẻ mặt đưa đám Lô Tùng, đem hắn đuổi ra ngoài. Quản lý, ta chỉ là cầm mấy cái thứ không đáng tiền, có muốn hay không như thế tàn nhẫn? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đem trộm đến thương phẩm giá rẻ bán cho bên ngoài tiểu thương, mấy tháng này nhà kho đã có bao nhiêu thứ thất lạc hàng hóa tình huống, hơn nữa ngươi phụ trách chính là nhà kho quản lý. Quá mức ta đem tiền bồi thêm, quản lý, ngươi buông tha ta một lần đi, ta cũng không dám nữa. Lô Tùng khẩn cầu nhìn Nghiêm lệ. Không đủ thương lượng. Nghiêm lệ quá rõ ràng Lô Tùng ý nghĩ. Lô Tùng xem như là công nhân viên kỳ cựu, lấy đường thị tập đoàn đãi ngộ, 10 năm trở lên tuổi nghề công nhân, là có thể phân đến tập đoàn đơn vị nhà ở. Hơn nữa đường thị tập đoàn đãi ngộ so với công ty của hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc Lô Tùng vì cực nhỏ tiểu lợi, lại trộm cắp siêu thị nhà kho hàng hóa, làm siêu thị quản lý, nghiêm lệ là tuyệt đối không thể dung túng người như thế ở lại siêu thị. Nghiêm lệ, ngươi không nên ép người quá mức. Ngươi nếu như thật định đem ta vào chỗ chết bức, ta sẽ chết cho ngươi xem. Vậy ngươi sẽ chết được rồi. Nghiêm lệ cười lạnh nói. Hắn vẫn đúng là không tin Lô Tùng người như thế dám đi tự sát, Lô Tùng đỏ cả mặt. Hắn hiện tại cũng đã không đường có thể đi rồi, chính mình gần nhất nhận thức cô gái, cũng là bởi vì người phụ nữ kia, hắn tài năng nhiễm phải một chút thói quen, bây giờ đã thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Mà chính mình nguyên bản vẫn là đường thị tập đoàn công nhân, ở đường thị tập đoàn bên trong, công nhân ở tình huống đặc thù hạ là cho phép hướng về công ty lãi tức thấp mượn tiền, chính mình vốn định được rồi, hướng về công ty mượn tiền 30 vạn. Nhưng là bây giờ bát ăn cơm mất rồi, mượn tiền hy vọng cũng không còn, hắn làm sao năng lực bỏ qua. Mà hắn chủ nợ không phải là người bình thường, nếu như hắn chủ nợ biết mình không trả nổi tiền, vậy mình e sợ cũng không sống nổi. Vì lẽ đó bây giờ Lô Tùng hoặc là không làm, thẳng thắn tới công ty nháo. Chỉ là hắn vẫn là đánh giá thấp Nghiêm Lệ quyết tâm, đồng thời hắn loại này bên trong no túi tiền riêng hành vi, đã tạo thành phạm tội, này ở bất kỳ công ty đều không thể khoan dung. Đuổi ra ngoài, nếu như hắn đi vào nữa, các ngươi cũng không cần làm. Nghiêm Lệ lạnh giọng quát lên. Hai bảo vệ vô vị cúi đầu, chỉ có thể lôi kéo Lô Tùng đi ra ngoài. Nghiêm Lệ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Bạch Thần cả ngày chạy chạy tây, vì là cuộc đời của chính mình đại sự bận rộn. Lúc chạng vạng, Bạch Thần rốt cục bấm Tạ Lâm điện thoại. Này, mỹ nữ, rời giường sao? Tạ Lâm âm thanh còn mang theo vài phần vẻ ngoài, buổi trưa liền bị một đám cảnh sát đánh thức. Vậy thì thưởng cái mặt chứ, ta đã đính tốt phòng ăn vị trí. Ngươi không tới đón ta sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ đến tiếp ngươi, nhưng là ta không đủ xe, cũng không biết lái xe. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Xem ra chính mình hay là muốn làm một chiếc xe, đương nhiên, còn có mua xe tiền. Thời đại này không biết lái xe, nói ra đều cho rằng đi phần. Một cái không biết lái xe sát thủ, ngươi cũng quá không chuyên nghiệp. Ta nói rồi, ta không phải sát thủ. Được rồi, chỉ chúng ta lưỡng. Ngươi còn giấu giấu diếm diếm. Bạch Thần rất không thích sát thủ, bởi vì sát thủ quá giảng nguyên tắc, mà bọn họ nguyên tắc chính là chỉ cần có tiền, là có thể làm bất kỳ không đủ nguyên tắc sự tình. Tuy rằng Bạch Thần nhận thức một ít sát thủ, nhưng là Bạch Thần vẫn là không cách nào tiếp thu loại giá này trị quan, vì lẽ đó Bạch Thần rất không thích bị người ngộ nhận là sát thủ. Ngươi ngày hôm nay có phải là chờ rất gấp? Thẳng thắn nói, xác thực rất gấp. Vì đêm nay cái này hẹn hò, hắn đem tất cả mọi chuyện toàn từ chối đi. Du Thư Hoàng cho hắn gọi điện thoại tới, xin hắn đêm nay ăn cơm, hắn cũng lấy một cái không rảnh đẩy đi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta liền tới đây. Ở nhà ngươi dưới lầu. Ngươi không phải nói ngươi không đủ xe cũng không biết lái xe à? Đúng đấy, vì lẽ đó ta mời cái tài xế, thuê một chiếc xe. Vậy ngươi chờ một chút ta trước tiên bù cái trang. Không cần đi. Nhất định phải. Bất luận cái nào người phụ nữ đều không cách nào khoan dung ở hẹn hò trước không hóa trang. Đặc biệt vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp, các nàng đối với mình dáng vẻ có gần như tàn khốc yêu cầu, tuyệt đối không cho phép chính mình có chút tì vết. Bao lâu? Không cần quá lâu, một canh giờ. A. Sau một tiếng, Tạ Lâm giẫm giày cao gót từ trên lầu đi xuống, trên người xuyên chính là rộng rãi tờ sơ, hơi hơi lộ ra vai phải, có điều phân bại lộ, nhưng đưa nàng gần như hoàn mỹ vóc người bày ra không bỏ sót, hạ thân là quần jean bó sát người, mang theo màu đen đại khuôn kính râm, có vẻ càng thời thượng. Bạch Thần nguyên bản cho rằng, nữ nhân xinh đẹp căn bản cũng không cần trang phục, nhưng là hiện tại Bạch Thần sai rồi. Giờ khác này Tạ Lâm, cùng nàng ăn mặc nữ tinh trước chàng trang thời điểm hoàn toàn khác nhau, trước Tạ Lâm biểu hiện ra chính là khôn khéo, già dặn, mang theo một điểm tao nhã cùng cao quý. Mà giờ khác này Tạ Lâm nhưng là gợi cảm cùng thời thượng hoàn mỹ bày ra, như vậy một đại mỹ nữ đi ở trên đường cái, tuyệt đối là 100% quay đầu lại suất. Không thể không nói, này một canh giờ không uổng công chờ đợi. Bạch Thần đứng một chiếc màu đen xe con trước, này lượng mới nhất khoản nước Đức đại chúng cũng giá trị tuyệt đối cho nó mỗi ngày 6.000 tiền thuê. Yêu, còn thật cam lòng dùng tiền. Hương xa phối mỹ nhân, xin mời. Bạch Thần chủ động vì là Tạ Lâm mở cửa xe. Xe là tốt xe, nhưng là trang phục của ngươi tuyệt đối sẽ làm cho chiếc xe này cách điệu mất giá rất nhiều. Bạch Thần thừa nhận, chính mình đối với ăn mặc thực sự không đủ cái gì nghiên cứu. Bình thường là làm sao thoải mái làm sao xuyên, liền ngay cả lần này hẹn hò. Cũng chỉ là thay đổi một bộ sạch sẽ ăn mặc, chưa từng có phân trang phục. Ta nguyên bản là dự định mặc vào lễ phục, có điều ta thực sự là không cách nào điều động. Không cần, kỳ thực ta liền yêu thích như vậy ngươi. Đối, ngày hôm nay cảnh sát tìm ngươi, ngươi nói thế nào? Tạ Lâm liếc nhìn tài xế, chần chờ một chút, Bạch Thần mỉm cười nói rằng, đã quên giới thiệu, vị này chính là Lý Kiện Đàm đại ca, hắn biết một ít chuyện của ta, vì lẽ đó không cần bận tâm. Kỳ thực cảnh sát cũng không đủ làm sao hỏi ta, ngược lại nên nói, ngày hôm qua hai người cảnh sát kia đã nói gần đủ rồi, hơn nữa ta là bị người hại thân phận, vì lẽ đó bọn họ cũng không thể làm gì ta. Ông chủ, mặt sau có chiếc xe cảnh sát theo chúng ta. Bạch Thần về phía sau liếc nhìn, sắc mặt nhất thời kéo xuống, hai người này, làm sao liền như thế bám dai như địa. Xe mở ra, Bạch Thần đính phòng ăn cơm kiểu Tây dưới lầu, xe cảnh sát cũng theo lại đây. Bạch Thần cùng Tạ Lâm mới vừa xuống xe, Vũ Ấn cùng Trương Mục Bạch liền theo tới. Hai vị cảnh sát đồng chí, các ngươi cần thiết hay không? Cho tới. Vũ Ấn nghiêm túc nhìn Bạch Thần, chỉ cần thấy được khuôn mặt này, Vũ Ấn liền giận không chỗ phát tiết. Đặc biệt hắn ngày hôm nay đối với lời của mình đã nói, đối với Vũ Ấn tới nói, vậy thì là đang khiêu chiến quyền uy của nàng. Cảnh sát các ngươi liền như thế nhàn. Bạch Thần có chút tức giận nhìn hai người. Theo dõi hiểm phạm, bảo vệ bị giải cứu con tin, điều này cũng ở công việc của chúng ta nhiệm vụ bên trong. Nói cách khác, ta hiện tại chính thức xếp vào các ngươi phần tử tội phạm danh sách đen, đúng không? Bạch Thần, ta xin khuyên ngươi một câu, hiện tại nhưng bất đồng dĩ vãng, thời đại này không thích hợp như ngươi vậy đại hiệp tồn tại. Ta không muốn làm cái gì đại hiệp, hai vị xin thương xót, liền buông tha tiểu sinh đi. Đá trắng sơn trang sự tình đây, ôn nhân cô nhi viện sự tình đây, còn có tối hôm qua cái kia mấy cái đảo phạm sự tình đây. Ngươi dám nói đều không có quan hệ gì với ngươi sao? Hai vị cảnh sát đồng chí, các ngươi hiện tại đã nghiêm trọng xâm phạm người của chúng ta thân tự do. Tạ Lâm cũng đối với Vũ Ấn cùng Trương Mục Bạch đến cảm thấy phi thường không nhanh. Thật không tiện Tạ tiểu thư, chúng ta hiện tại đang thi hành nhiệm vụ. Nếu như ngươi đối với chúng ta có bất kỳ ý kiến, có thể đệ trình đến chợ đại đội trách cứ khoa đi, ta đánh số là 350. Vũ Ấn hiện tại liền đóng vai lợn chết không sợ bỏng nước sôi lợn chết, ngươi cầu nhào liền cầu nhào, ta theo dõi hay cùng tung. Ta không quản được ngươi, ngươi cũng quản không được ta. Hai vị cảnh sát đồng chí, muốn như vậy, ngày hôm nay ngươi liền tha ta một mạng, ngày mai ta cho các ngươi trảo 10 cái trọng hình phạm, chỉ muốn các ngươi mở miệng, coi như là bản bin lạ đèn ta cũng cho các ngươi làm ra. Thật không tiện, bản bin lạ đèn đã chết rồi. Bạch Thần nổi giận, vậy các ngươi hãy cùng được rồi, ta liền không tin, có thêm hai con theo đuôi, chúng ta còn không sống. Ngay vào lúc này, Vũ Ấn nhận được một cú điện thoại, Vũ Ấn cau mày nghe xong điện thoại, sau đó nhìn về phía Tạ Lâm. Tạ tiểu thư, xin hỏi Nghiêm Lệ Nghiêm tiểu thư nhưng là người thuê chung người. Vâng, làm sao? Nàng bị người bắt cóc, hiện tại bọn cướp liên hệ nàng người nhà, yêu cầu đòi lấy 50 vạn tiền chuộc, không phải vậy liền giết con tin. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Bạch Thần, Bạch Thần có chút kinh ngạc sửng sốt một chút. Xem ta làm gì? Nghiêm Lệ không có người nhà, nàng là cái cô nhi, mà nàng cho bọn cướp cái gọi là người nhà điện thoại, kỳ thực là cô nhi viện. Vũ Ấn nói rằng, không nên nhìn ta, ta không giúp được gì. Ngươi biết nàng là cái nào cô nhi viện đi ra sao? Nàng là nhân ái cô nhi viện đi ra, nàng ra làm việc đến nay, hướng về cô nhi viện cũng 17 vạn, nàng thẻ ngân hàng bên trong tiền dư có điều 6.000 nguyên. Nghiêm Lệ, ta không nhớ rõ có người như vậy. Nàng ở lúc 12 tuổi, liền bị người thu dưỡng, có điều thu dưỡng nàng người lại từ bỏ nàng, nhưng là nàng cũng không đủ trở lại cô nhi viện, mà là ở bên ngoài làm công. Chúng ta biết ngươi cũng là nhân ái cô nhi viện cô nhi xuất thân. Bạch Thần cười khổ, nhưng là hiện tại các ngươi nhìn chằm chằm ta, coi như ta muốn ra tay, cũng không có cách nào à. Nếu như ngươi có thể đem người chất an toàn giải cứu ra, đồng thời bảo đảm không giết chết bọn cướp, như vậy ta có thể làm cái gì cũng không biết. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy, Trương Mục Bạch vội vã tỏ thái độ nói. Bạch Thần cùng Tạ Lâm liếc mắt nhìn nhau, Tạ Lâm cũng là đầy mặt thân thiết. Bạch Thần, nếu như ngươi có biện pháp, liền giúp đỡ đi. Nghiêm Lệ là người tốt, ta cùng nàng thuê chung hơn một năm, nàng giúp ta rất nhiều bận điệu. Ta hiện tại cũng không biết nàng người ở đâu bên trong, làm sao cứu người. Như vậy, chúng ta trước tiên trở về cục, nếu như có bất kỳ vụ án nào mới nhất tiến triển, chúng ta đều sẽ ngay lập tức liên hệ ngươi, nếu như ngươi ở chắc chắn thời điểm liền ra tay. Đội trưởng, như vậy có thể không? Trương Mục Bạch sắc mặt có chút chần chờ, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, cảnh sát cũng không thể đem tương quan vụ án manh mối tiết lộ cho người ngoài. Trương Mục Bạch, ngươi biết lịch hướng về trói phiếu vụ án, con tin tồn tại suất là bao nhiêu không? 30%. Mà tiền chuộc mức vượt qua 20 vạn con tin tồn tại suất là 10%. Vũ Ấn rất bất đắc dĩ. Bắt cóc cán vẫn luôn là phi thường vướng tay chân vụ án, bởi vì tên vô lại càng muốn vì ẩn giấu thân phận của chính mình mà giết người diệt khẩu. Vì lẽ đó bây giờ nàng chỉ có thể lựa chọn một cái khác tên vô lại hợp tác, bởi vì muốn khiến người ta chất an toàn trở về, hay là chỉ có người này hy vọng to lớn nhất. Cảnh sát đồng chí, ngươi hiện tại đã nằm ở phạm tội biên giới. Bạch Thần nở nụ cười, có điều ta càng yêu thích ngươi bây giờ, không như vậy cứng nhắc. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trước 1335, Vương Đồ Ta không cần ngươi yêu thích. Vũ Ấn lanh khốc trả lời, đồng thời mặt lệnh trực tiếp lên xe cảnh sát. Bạch Thần cười khổ quay đầu lại nhìn Tạ Lâm, ta cảm thấy chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Chờ chút đã đi. Ta hiện tại cái gì tâm tình đều không có. Tạ Lâm làm khó dễ nhìn Bạch Thần, nghiêm lệ tỷ không đủ an toàn trước, ta liền không cách nào an tâm. Yên tâm, ta sẽ tận lực. Bạch Thần sắp khóc, hắn cảm giác mình tài năng là tối hoan uổng. Này mấu chốt liền gặp phải loại này không thể kháng sự tình, Bạch Thần hiện tại chỉ muốn đem cái kia bọn cướp lột ra chóc thịt. Lý đại ca. Bạch Thần đi tới xe trước, ngươi thông báo một hồi Chu Tây cùng ngàn năm, để bọn họ toàn lực lục soát cho ta người. Vậy ngươi bên này đây? Phía ta bên này liền không cần phải để ý đến, ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Bạch Thần, ngươi đi làm đi, chính ta trở lại, ta ở trong nhà chờ tin tức của ngươi. Lý đại ca, ngươi trước tiên ưu tiểu nói càng tân tối nhanh. Đưa Tạ Lâm trở lại. Bạch Thần nói rằng, đồng thời nói với Tạ Lâm, đã có một cái xảy ra vấn đề rồi, ta không muốn ngươi bên này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để Lý đại ca đưa ngươi trở lại. Bạch Thần hiện tại là phi thường phiên muộn, làm sao chuyện gì đều để cho mình đổi tới. Hơn nữa còn là vào lúc này phát sinh, nếu như chậm một chút hoặc là sớm một chút, vậy mình cũng năng lực tiếp thu, một mực ngay vào lúc này. Ta lại không đủ kẻ thù, ngươi như vậy lo lắng làm cái gì, ta có tay có chân, mình có thể trở lại. Ngươi cái kia nghiêm lệ tỷ cũng không có kẻ thù, còn không phải là bị người bắt cóc, coi đời này nguy hiểm đều là ở khắp mọi nơi, ta muốn ngươi an toàn về đến nhà, sau đó rửa sạch sẽ chờ ta. Khốn nạn! Tạ Lâm trên gương mặt hiện ra một mảnh hường hà, nhẹ nhàng thối thanh âm. Vũ Ấn cùng Trương Mục Bạch cũng ở cản trở về cục trên đường, làm cảnh sát chính là như vậy, một khi có vụ án phát sinh, đều muốn vô điều kiện về làm việc, bọn họ là không có đi làm phân chia. Đội trưởng, chúng ta thật sự muốn đem tin tức tiết ra ngoài sao? Trương Mục Bạch có chút bận tâm, dù sao đây là nghiêm trọng trái với tổ chức kỷ luật sự tình. Nếu như chuyện này bại lộ, vậy thì không chỉ là đi bát ăn cơm, rất khả năng còn có thể bị truy cứu pháp luật trách nhiệm. Không cần ngươi lo lắng, nếu như sự tình phát ra, trách nhiệm do ta toàn quyền nhận, sẽ không liên lụy đến ngươi. Đội trưởng, ta không phải ý này. Ta là nói chúng ta làm như thế, thật sự được không? Nếu như ở trái với tổ chức kỷ luật cùng người bảo lãnh chất an toàn hai cái lựa chọn bên trong tuyển chọn, ngươi muốn làm gì lựa chọn? Chuyện này Trương Mục Bạch không cách nào trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hơn nữa, đây là chút hiểu biết cơ hội của hắn. Vũ Ấn liếc nhìn Trương Mục Bạch, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, trước đây chúng ta đối với hắn hiểu rõ đều chỉ là suy đoán, nhưng là hiện tại chúng ta lại có thể toàn diện hiểu rõ thực lực của hắn. Hả, ta rõ ràng, đội trưởng, ngươi là muốn một mũi tên hạ hai chim, không chỉ giải cứu con tin, còn có thể tìm tới Bạch Thần chứng cứ phạm tội. Vũ Ấn cười cợt, rất nhanh bọn họ liền đến cục thành phố ngoài cửa lớn. Kỳ quái, bên trong cục làm sao đến rồi nhiều như vậy xe, đó là cái gì đơn vị xe? Đô đô. Trương Mục Bạch ấn kèn đồng, khá có chút không nhịn được nói. Cửa lão Vương làm sao như thế chậm, này vẫn chưa tới ngủ điểm đây. Vũ Ấn mở cửa xe, đồng thời đối với Trương Mục Bạch nói, đừng lãng phí thời gian, liền đem xe ném này, đi vào. Ngược lại đây là cảnh của cửa, cũng không cần lo lắng bị mở hóa đơn phạt hoặc là bị trộm đi. Vũ Ấn đi tới cửa vệ trạm gác nhân khẩu, hướng phía trong liếc nhìn, lão Vương, lên. Phúc. Một cái thanh âm kỳ quái từ phía sau vang lên đồng thời, một luồng ấm áp chất lỏng tung sau lưng Vũ Ấn. Vũ Ấn quay đầu lại thời điểm. Nhìn thấy Trương Mục Bạch ngực lớn hơn một cái miệng chén đậu. Vũ Ấn thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, thưa kích thủ. Vũ Ấn theo bản năng co rụt lại về phía dưới, mà tà phía trước xỉ mảng trên mặt đất đã có thêm một cái lỗ thủng. Đáng chết. Nếu như Vũ Ấn lại chậm một giây đồng hồ, đầu của chính mình sẽ cùng xỉ mảng mặt đất kết quả giống nhau. Nơi nào đến thưa kích thủ? Nơi này nhưng là chợ đại đội A. Vũ Ấn trực tiếp trốn đến tiếu cương mặt bên mặt đất, nhìn trên đất Trương Mục Bạch. Giờ khác này Trương Mục Bạch trong miệng chính phun ra máu tươi, thân thể ở vô ý thức co giật, Vũ Ấn trong lòng tràn ngập khóc thảm cùng tuyệt vọng. Hắn còn chỉ là cái hồ đồ hài tử, nhưng là hắn nhưng phải chết ở trước mặt chính mình cái gì đều làm không được. Lúc này lưỡng chiếc xe cảnh sát ngừng lại, Vũ Ấn mới vừa muốn nhắc nhở bọn họ nhưng từ trên xe hạ xuống, nhưng là bọn họ nhưng nắm thương chỉ vào Vũ Ấn. Vũ Ấn sắc mặt tái nhợt, bọn họ cũng là bọn họ người. Bởi vì nơi này là chợ đại đội. Hết thể chu vi không đủ cái gì người đi đường, đồng thời giờ khắc này đã là trời tối, lý do sẽ ra vào nơi này, cũng là cảnh sát. Cả thị đội cũng đã luân hãm. Vũ Ấn ở một trận tư tưởng dãy rùa sau, cuối cùng vẫn là giơ hai tay lên, mà nàng cuối cùng chỉ có thể nhiều liếc nhìn trên đất thoi thóp Trương Mộ Bạch. Báo thủ. Cái ý niệm này không cách nào ngăn chặn ở Vũ Ấn trong đầu bay lên. Mặc kệ những này là người nào, chính mình cũng muốn báo thủ. Lại tới lưỡng con chuột, một cái đã bị thử giáp giết chết, còn có một con tiến vào lồng sắt. Một cái ăn mặc đồng phục cảnh sát người dùng ống nói điện thoại cùng lao đại của bọn họ đồng hóa. Tiến vào cảnh cục sau, Vũ Ấn rõ ràng ngửi được mùi máu tanh, còn có một tia thương hỏa khói thuốc súng. Có thể có thật nhiều cảnh sát thi hài, tang ở trong bóng tối mỗi một góc, đương nhiên, còn có thật nhiều tên vô lại. Vũ Ấn tiến vào trong đại sảnh, liền nhìn thấy đầy đất máu tươi, rất nhiều nhìn quen mắt đồng thời nằm trên đất. Cả thị đại đội cũng đã bị tàn sát, Vũ Ấn xem nhìn thấy mà giật mình. Còn có thật nhiều cảnh sát bị coi như con tin giam giữ ở trong đại sảnh, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có, cũng đã bị này quần cùng hung cực các kẻ liều mạng chế phục. Mấy cái cầm trong tay súng máy hạng nặng đại hán, chính đứng trong đại sảnh, mà Vũ Ấn bản thân nhìn thấy thì có 8 cái, những người này có da vàng mắt đen, cũng có tóc vàng mắt xanh, cũng có da đen. Lính đánh thuê. Những người này là lính đánh thuê. Rất hiển nhiên, dám phạm vào như vậy tội, e sợ cũng chỉ có lính đánh thuê. Bây giờ cả thị đại đội cũng đã bị cáo chế, có loại năng lực này, tuyệt đối không phải quốc nội những kia vũ trang tập đoàn, những thế lực kia không đủ thực lực này, cũng không đủ lá gan này cùng chính phủ đối nghịch. Cũng chỉ có loại này kẻ liều mạng dám làm như thế, bọn họ không dựa vào bất kỳ chính phủ sinh tồn, hơn nữa không bị bất kỳ pháp luật ràng buộc. Là nàng, chính là nàng Phạm Bình đột nhiên chỉ vào Vũ Ấn kêu to dâng lên, lần trước hờ ép vụ án cướp ngân hàng chính là nàng phá hoạch, còn có tối ngày hôm qua Lưu Thạch, Vương Huy chết, nàng cũng ở đây. Vũ Ấn không hiểu, Phạm Bình đến cùng chỉ chính là cái gì. Lúc này một cái đã có tuổi nam tử đi ra, nam tử này xem ra nhanh 60 tuổi người, nhưng là trên người nhưng tràn ngập dũng mãnh cùng lanh khốc. Người này bước chậm ở Vũ Ấn trước mặt, Vũ Ấn cảm giác được một luồng phả vào mặt cảm giác ngột ngạt. Quá hồi lâu, người này mở miệng, giọng nói mang vẻ một loại lạnh lùng, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Vương tên đồ, lính đánh thuê giới nhân xưng ta vì là thiên thủ phận, ta cũng là phụ thân của Vương Huy. Vũ Ấn ánh mắt lấp loé không yên. Vương Đồ vẫn tự mình tự nói, ngươi có phải là cho rằng ta là vì Vương Huy sự tình tới tìm các ngươi báo thủ? Rất hiển nhiên không phải. Lần trước ta một cái tiểu phân đội đến quốc nội chấp hành nhiệm vụ, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Ta nghĩ biết, ngươi lúc đó là làm sao lấy sức một người thất bại ta người, hoặc là nói còn có những người khác hiệp trợ. Ngươi ở lính đánh thuê giới rất nổi danh sao? Vũ Ấn hỏi. Ta đứng hàng thứ hai, có điều ta cho rằng ta cũng không thể so quân thần kém bao nhiêu, chỉ cần thời cơ thỏa đáng. Ta sẽ hướng về hắn khiêu chiến. Ta nghĩ ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đứng hàng đệ một. Vũ Ấn lạnh mặt nói. Ngươi muốn nói, chỉ cần ở quốc nội vi pháp loạn kỷ, liền tuyệt đối không thể thành công rời đi sao. Câu nói như thế này ta nghe qua quá nhiều lần, coi như là ở nước Mỹ, ta cũng đã từng làm, quốc nội càng là điều chắc chắn. Vương Đồ trong nụ cười mang theo vài phần tự tin, ta nếu dám đến, liền nói rõ ta có đầy đủ tự tin. Ngươi muốn biết cái gì? Lấy thân thủ của ngươi. Không thể đối phó ta một cái tiểu đội, vì lẽ đó ta muốn biết chân tướng, muốn biết là ai phá hoại ta tiểu đội kế hoạch, đồng thời ta xem qua con trai của ta chết, là bị người một chiêu mất mạng, ta thực sự là không nghĩ ra quốc nội có cái nào cao thủ, năng lực có này công lực, vì lẽ đó ta nghĩ đang khiêu chiến quân thần trước, gặp gỡ một lần cái kia cao thủ. Ngươi liền tự tin như vậy, có thể đối phó người kia sao? Vương Đồ không có dấu hiệu nào cách không đánh ra một trường. Chỉ đem cứng rắn trên mặt tường xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng trường ấn, lại như là xỉ mẳng chưa khô thời điểm in dấu lên đi như thế, trường ấn chu vi che kín vết rách. Vũ Ấn nuốt ngụm nước miếng, đây là trong truyền thuyết cách sơn đảng lưu chứ. Khà khà, đã lâu chưa thấy tuyệt sống. Ta cũng hoài nghi, quân thần có hay không là đối thủ của chúng ta, tuy nói quân thần danh tiếng rất hưởng, nhưng là ta cho rằng tài năng là mạnh nhất. Nghe lão đại nói, hắn này thật giống gọi là tiên thiên, ngươi biết cái gì là tiên thiên sao? Cái gì là tiên thiên? Chính là siêu nhân ý tứ, chúng ta như vậy xem như là tiếp nhân loại thời nay cực hạn, mà đây chính là vượt qua nhân loại. Những lính đánh thuê này không phải là ở thổi phồng hoặc là nính hót, bọn họ là chân chính sùng bái Vương Đồ. Vũ Ấn sắc mặt cũng có chút khiếp sợ, loại này nên chính là cái gọi là cái thế thần công chứ. Tên tiểu tử kia đúng là lão này đối thủ. Hiện tại ngươi biết sự tự tin của ta bắt nguồn từ nơi nào chứ? Nhìn thấy Vũ Ấn cái kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Vương Đồ có vẻ phi thường đắc ý, đồng thời cũng yên tâm lại, xem ra người kia cũng chỉ đến như thế. Nếu như ta cho ngươi biết, hắn là ai, ngươi năng lực buông tha bọn họ. Ta rất tình nguyện nhiều hơn chút khán giả, ta sẽ cùng với hắn có một hồi công bằng quyết đấu, đương nhiên. Nếu như các ngươi hy vọng, thậm chí có thể tiến hành quay chụp. Này có lẽ sẽ là ta khiêu chiến quân thần trước, đặc sắc nhất một hồi quyết đấu, hy vọng ngươi người bạn kia, sẽ không để cho ta thất vọng. Vũ Ấn do dự hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, ngươi có thể gọi một mã số. Newton rất hào phóng đem một cái điện thoại di động ném cho Vũ Ấn, ngươi đem hắn gọi tới đi. Này, là ta. Cảnh cục bị người bắt cóc. Bắt cóc chính là một đám lính đánh thuê, chỉ mặt gọi tên muốn ngươi tới. Ta thảo, này sẽ không là bẫy dập của ngươi chứ. Ta không tin. Này tuyệt bức là cái cạm bẫy. Xin chào, này cảnh sát không có lừa ngươi, ta hy vọng ngươi năng lực tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi từ chối, như vậy ta liền giết sạch toàn bộ cảnh cục, sau đó tự mình tìm tới ngươi, còn có ngươi hết thảy người thân. Chúc mừng ngươi, ngươi làm tức giận ta. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1336, không tự lượng sức. Ở cúp điện thoại sau, Vương Đồ lập tức trở mặt. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ưng nhãn chuẩn bị sắp xếp. Sói đói chuẩn bị sắp xếp. Chuột đồng chuẩn bị sắp xếp. Lưới đánh cá chuẩn bị sắp xếp. Con chuột giáp chuẩn bị sắp xếp. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, vậy thì chờ cá lớn mắc câu. Vũ Ấn sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi không phải nói muốn cùng hắn quyết đấu sao? Đúng đấy, xác thực là chuẩn bị quyết đấu, tiền đề là hắn có thể ở trong tay ta trong tay giữ được tính mạng. Vương Đồ trên mặt hiện ra một nụ cười. Ngươi quá đê tiện. Vũ Ấn phẫn nộ nhìn Vương Đồ. Này không phải đê tiện, đây là chiến thuật, hắn giết ta người, phá hoại kế hoạch của ta, còn giết con trai của ta, vì lẽ đó ta nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu, còn quyết đấu, chúng ta nhưng là lính đánh thuê, không phải võ đài đánh lộn thi đấu. Cục thành phố, làm SH chợ to lớn nhất an toàn hành chính cơ cấu, chợ cảnh cục nắm giữ to lớn nhất, tối toàn diện phòng ngự hệ thống. Có điều hay là cựu trị an giật tháng ngày, cho tới để bọn họ mất đi một cái an toàn cơ cấu nên có cảnh giác. Đương nhiên, đối mặt một cái đứng đầu nhất lính đánh thuê tổ chức trăm phương ngàn kế kế hoạch, hơn nữa lại lựa chọn ở loại này buổi tối, loại này tập kích xác thực là rất khó bị phát hiện cùng dự phòng. Bạch Thần nhìn thấy trên đất Trương Mục Bạch, hắn vẫn chưa chết đi, này xem như là trong bất hạnh rất may. Bạch Thần đứng Trương Mục Bạch trước mặt, hấp hối bên trong Trương Mục Bạch trong đôi mắt đã toát ra tử vong dấu hiệu. Ngực cơ hồ bị miệng lớn súng ống rào nát, Bạch Thần thở dài, lấy ra một viên sinh bệnh bảo thạch. Bạch Thần bấm Trương Mộ Vũ điện thoại, "Này Trương bác sĩ à? Ta là. Xin hỏi ngươi là vị nào? Đệ đệ ngươi hiện tại sắp chết rồi. Nam ở cục thành phố bên ngoài, ngươi hiện tại lập tức đem hắn mang về nhà, nhớ kỹ, không muốn đưa vào bệnh viện. Sau đó sáng sớm ngày mai, ngươi gọi thạch đầu tới cứu hắn, nhớ kỹ, đặt ở ngực hắn đồ vật tuyệt đối không nên lấy xuống. Này cho ăn. Ngươi nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Mộ Vũ cấp thiết âm thanh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói chuyện A. Này này. Bạch Thần liếc nhìn dưới bóng đêm đường phố hai con, thực sự là không thành thật. Mà giờ khắc này ở trong bót cảnh sát. Hết thệ cảnh sát, bao quát Vũ Ấn ở bên trong, đều rơi vào một loại tĩnh mịch bên trong. Làm cảnh sát, bây giờ nhưng thành một đám tên vô lại con tin, chuyện này với bọn họ tới nói, tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Nhưng là bây giờ bọn họ nhưng đối với này không thể ra sức, những này tên vô lại thủ đoạn, so với bọn họ tưởng tượng đáng sợ vô số lần. Ngay vào lúc này, Vương Đồ ống nói điện thoại hưởng lên. Cá lớn xuất hiện. Cá lớn phát hiện chúng ta. Tiếp theo chính là một trận điện lưu tạc âm. Vũ Ấn trong lòng mãnh liệt nhảy lên đến. Đến rồi, hắn đến rồi. Hắn thật sự đến rồi. Vũ Ấn chưa từng như này chờ mong một người xuất hiện. Chưa bao giờ chờ mong quá một cái hung thủ giết người xuất hiện. Nhưng là bây giờ, cái này hung thủ giết người nhưng thành nàng, thậm chí tất cả mọi người nhánh cỏ cứu mạng. Cái khác đơn vị lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cá lớn xuất hiện, hiện tại báo cáo các đơn vị tình huống. Ưng nhãn tất cả bình thường. Chuột đồng tất cả bình thường. Sói đói tất cả bình thường. Lưới đánh cá đây. Lưới đánh cá trả lời ta. Vương Đồ hướng về phía ông nói điện thoại hỏi tới. Ưng nhãn, ngươi là có hay không có phát hiện lưới đánh cá phương hướng có động tĩnh gì? Ưng nhãn là thư kích thủ, hắn cũng là đoàn lính đánh thuê bố khống con mắt, hắn chiếm cứ điểm cao nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh cục tình huống. Không đủ phát hiện có gì thường gì. Trong trước mắt, thương tiếng nổ lớn, Ưng nhãn lập tức gọi dậy đến. Sói đói tựa hồ bị tập kích, lần thứ hai báo cáo, sói đói bị đánh lén, ta không nhìn thấy kẻ địch. Ngươi làm sao sẽ không nhìn thấy, ngươi vô dụng kính nhìn ban đêm sao. Ta dùng, không cách nào bắt lấy cá lớn tung tích. Các loại, vân vân. Ta nhìn thấy gì? Quái vật. Quái vật. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Thượng đế A, mời ngài nói cho ta, này không phải ảo giác của ta. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc cốc. Ở cảnh đội nhà lớn ở ngoài trên đất trống. Tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh liên tiếp. Nhanh hạ lệnh lui lại, chúng ta gặp phải quái. A, đây là ưng nhãn phát ra ra cuối cùng âm thanh, sau đó chính là hắn cực kỳ bi thảm tiếng kêu, không ngừng từ ống nói điện thoại bên trong truyền tới. Đột nhiên, bên ngoài tiếng súng đột nhiên ngăn chặn, sau đó chính là đáng sợ tĩnh mịch. Bên trong đại sảnh hết thể lính đánh thuê, cảnh sát, tất cả đều rơi vào một loại khủng bố bầu không khí. Không biết tại sao, bên trong đại sảnh ánh đèn bắt đầu lóe lên đến. Tiếp theo chính là chớp mắt hắc ám, làm ánh đèn lần thứ hai lượng lên, một cái bóng đen đứng phản quang nơi, không thấy rõ chân thực bóng người. Nhưng là Vương Đồ cùng Vũ Ấn đều ở trong chớp mắt nhìn thấy cái thân ảnh này, cái khác lính đánh thuê cùng cảnh sát cũng nhìn thấy cái thân ảnh này. Người rốt cục chịu hiện thân sao? Vương Đồ căm tức bạch thần, nạp mạng đi. Vương Đồ mãnh liệt xông về phía trước hai bước, ở cách 10 mét khoảng cách, đột nhiên đánh về bạch thần. Cẩn thận, Vũ Ấn kêu to dâng lên, nhưng là tiếng kêu của nàng đã muộn. Chỉ nghe bạch thần thân thể phù một tiếng, quần áo hất lên, nhưng là rất nhanh sẽ bình định hạ xuống. Thiên Thiên. Bạch thần hơi kinh ngạc nhìn Vương Đồ, tốt nhược. Ngươi nói thật. Đột nhiên, mọi người thấy cái kia đứng ở trong bóng tối bóng người giơ lên một trường, một cái có thể thấy rõ ràng cự trường đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ vô vào Vương Đồ trên người. Hoa Vương Đồ theo bản năng giơ tay ngăn trở đầu, nhưng chỉ là một trận gió mạnh tập quá, trên người chẳng có chuyện gì. Chỉ là đồ có biểu. Vương Đồ ngạc nhiên nhìn về phía bạch thần, ha. Ha ha. Đây chính là người toàn bộ. Vương Đồ hiển nhiên là không có xem sau lưng của chính mình, chỉ là ở đây những người khác cũng đã trố mắt ngoác mồm nhìn bạch thần, mặc kệ là ở đây cảnh sát vẫn là lính đánh thuê. Đây mặt khó mà tin nổi, bởi vì bạch thần một trường này, đã đem toàn bộ cảnh cục nhà lớn xuyên qua, Vương Đồ sau lưng vách tường vẫn kéo dài tới nhà lớn phía sau, hoàn toàn bị xuyên qua. Vũ Ấn hít vào một ngụm khí lạnh, này vẫn là người sao? Vẫn là nói đây chỉ là giả tạo, là ảo giác. Lúc trước nhìn thấy Vương Đồ một trường đánh ra, có thể ở trên mặt tường lưu cái kế tiếp giấu bàn tay rành rành thời điểm. Nàng còn tưởng rằng Vương Đồ đã là cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng là lúc này nàng tài năng rõ ràng. Cùng quen mình cái tên này so ra. Vương Đồ quả thực yếu đuối mong manh. Giết những cảnh sát này, Vương Đồ ra lệnh một tiếng. Nhưng là, bạch thần động tác càng nhanh hơn, hai tay đưa về đằng trước, vô số cục đá bắn nhanh mà ra. Sau đó ở đây hết thảy lính đánh thuê tất cả đều vô thanh vô tức ngã xuống. Trên người bọn họ còn có chu vi vách tường, tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ thủng. Nhưng là ở đây cảnh sát nhưng không có một cái bị thương, Vũ Ấn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước ở đá trắng sơn trang cái kia một màn kinh khủng là làm sao xuất hiện. Những cảnh sát kia cũng như thế xem mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như cái tên này có một chút điểm sai lệch, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng phải cùng những này tên vô lại như thế, chết không toàn thây. Vương Đồ cứng ngắc cái cổ quay đầu nhìn hướng tay của mình hạ. Đồng thời cũng nhìn thấy sau lưng trưởng ấn. Lúc này hắn tài năng rõ ràng, chính mình là cỡ nào ngu không thể nói, là cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Chính mình lại hướng về một cái cao thủ tuyệt thế phát sinh khiêu chiến, chính mình lại tự cho là cho rằng, võ công của chính mình đã tiếp cận thiên hạ đệ nhất. Ta chịu thua, ta sau đó cũng không tiếp tục. Không đặt chân quốc nội. Không cần, ngươi có biết hay không? Ngươi làm lỡ ta bao nhiêu thời gian, ta nguyên bản đêm nay là có thể trên lũy. Ngươi có biết hay không bốn? Liên bởi vì ngươi, để ta bỏ qua đêm nay hẹn hò. Tất cả mọi người đều cho rằng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, kỳ thực chỉ có Vũ Ấn biết, kỳ thực căn bản liền không có quan hệ gì với Vương Đồ. Có điều nàng rất tình nguyện để Vương Đồ ly khai nỗi hoa nước này, ai để cho mình đối với cái tên này cũng là hận thấu xương. Ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân? Ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Ta bảo đảm. Không cần. Bạch thần cách không một chảo. Vương Đồ thân thể không bị khống chế bị bạch thần tóm vào trong tay. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Vương Đồ trên người lại như là bị trói một cái không nhìn thấy xiềng xích như thế, trước phúc về phía trước kéo thân, mà tứ chi nhưng đang cực lực muốn thoát khỏi này cỗ sức lôi kéo. Đáng tiếc, Vương Đồ hết thể năng lực, tựa hồ cũng không thể ra sức, thời khắc này hắn liền như một cái không có sức chống cự tên côn đồ nữ nhân như thế, hắn dãy rủa, sự phản kháng của hắn đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Bạch thần đã nắm lấy Vương Đồ cái cổ. Sau đó liền đem bạch thần hướng về bên ngoài dùng sức ném đi. Không. Không muốn. Hống. Bên ngoài truyền đến một tiếng dã thú rít gào, còn có Vương Đồ thê thảm tuyệt luân tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng hết thể đều bình tĩnh lại. Vũ Ấn, ta hiện tại liền muốn manh mối. Cái kia lên bắt cóc cán manh mối, ta không muốn lãng phí thời gian nữa, ta cho rằng nên còn có thể tranh thủ một hồi thời gian. Vũ Ấn nuốt ngụm nước miếng, vừa nhìn về phía hồ sơ quản lý cảnh sát, tiểu thái. Liên quan với ngày hôm nay cái kia bắt cóc cán manh mối, cho hắn. Ai chuyện này? Ta. Cho hắn. Một cái trầm trọng âm thanh nói rằng, nói chuyện chính là chợ đại đội tổng đội trưởng Lưu Nhất Sơn, một cái thô của người trung niên. Hiện nay bản thân biết chính là bọn cướp vơ vét 50 vạn, đồng thời yêu cầu ở sáng sớm ngày mai trước giao phó tiền chuộc đặt ở Chu Minh đường thứ 5 trong thùng rác, căn cứ điều tra của chúng ta phát hiện Nghiêm Lệ ngày hôm nay khai trừ rồi một cái có trộm cướp hiểm nghi công nhân, cái kia công nhân còn ở phòng làm việc của nàng bên trong công bố sẽ trả thù nàng, sau đó chúng ta tìm kiếm cái kia công nhân, phát hiện cái kia công nhân đã mất tích, bước đầu phán định. Cái kia nghỉ việc công nhân nên chính là bọn cướp, hoặc là cùng bọn cướp có quan hệ. Tiểu Thái rất nhanh sẽ thu dọn một phần tài liệu, sau đó thông qua Vũ Ấn giao cho Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn tư liệu sau, liền rời đi cảnh cục, còn chuyện về sau, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Có điều bây giờ mình đã bại lộ ở ZF trong đôi mắt, sớm muộn cũng sẽ tìm được chính mình chân thân, chỉ là không biết Vũ Ấn có thể kiên trì bao lâu. Bạch Thần cầm điện thoại lên, này, Vương Hùng, là ta. Ngươi biết Khâu Thúc người này sao? Biết, hắn cùng ta trước như thế, cũng là cho vay lãi suất cao. Có điều hắn cùng ta có chút không giống, hắn có rất nhiều nữ nhân, hắn sẽ làm những nữ nhân này đi câu dẫn người bình thường, sau đó để bọn họ nhiễm phải thói quen, phần lớn chính là thông qua hoàng đánh cược độc, sau đó sẽ để bọn họ ghi nợ một số tiền lớn, những người này thiếu tiền sau khi liền cũng lại thoát không được thân, táng ra bại sản cũng là việc nhỏ, có mấy người vì cho tới tiền mà bí quá hóa liều. Ở nơi nào có thể tìm được hắn? An Khang khu có biệt thự của hắn, địa chỉ là... Kỳ thực phải tìm được bọn cướp chỉ cần tìm được người đàn bà của hắn, mà người đàn bà của hắn tâm tích, vậy cũng chỉ có thể tìm vị kia Khâu Thúc. Cảnh sát không tiện việc làm, Bạch Thần liền không đủ này lo lắng. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1337, Nam Vùng. Đối với Khâu Thúc tới nói, đây tuyệt đối là ác mộng bình thường buổi tối. Hắn mới vừa dự định cùng mình để N cái tình nhân lên giường, liền bị một cái người xa lạ treo ở biệt thự trên ban công. Sau đó muốn hắn nói ra Dương Mỹ Mỹ tâm tích, Khâu Thúc không phải chưa từng nói đe dọa, có điều chính mình đối thoại vừa ra khỏi miệng, suýt chút nữa đầu rơi xuống đất, bất kể nói thế nào, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng. Vì lẽ đó Khâu Thúc vẫn là nói ra Dương Mỹ Mỹ tâm tích, đương nhiên, cái này tên vô lại cũng rất thủ tín, không đủ đối với hắn làm cái gì, chỉ là tiếp tục để hắn như thế treo ở biệt thự trên ban công. Khâu Thúc hiện tại chỉ hy vọng, chính mình ở não tụ huyết trước, có thể có người phát hiện hắn. Ở một cái đỉnh công trong công trường, Bạch Thần tìm tới Lô Tùng cùng Dương Mỹ Mỹ tâm tích, mà nhất làm cho Bạch Thần khó chịu chính là, bọn họ hiện tại chính đang tịt tổng bên trong. Còn có một người phụ nữ bị trói bỏ vào một cái khác phòng riêng bên trong, Bạch Thần tuy rằng chưa tiến vào, cũng đã biết rồi còn tin không có nguy hiểm tính mạng. Bạch Thần lấy điện thoại ra, gọi Vũ Ấn điện thoại, này, vo cảnh sát, ta hiện tại ở Bình Dương đường một cái bỏ đi trong công trường, ta tìm tới bọn cướp. Con tin an toàn, các ngươi có thể quá người tới bắt thuận tiện đem con tin cứu ra. Đang giải quyết vấn đề sau, Bạch Thần vội vội vàng vàng đi tới Tạ Lâm gia tộc nhân khẩu, gọi Tạ Lâm điện thoại. Mỹ nữ, vấn đề đều giải quyết, ta hiện tại ở ngươi cửa. Tạ Lâm mở cửa phòng thời điểm, một mặt vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vừa nãy vẫn ở lo lắng sợ hãi. Nghiêm Lệ tỷ đây. Nàng ngươi thế nào? Nàng có bị thương không? Không có chuyện gì, cảnh sát đã đem nàng cứu ra, ngươi có thể yên tâm. Bạch Thần tiến vào phòng, vẫn là không nhịn được nhiều liếc nhìn Tạ Lâm khuê phòng. Bố trí vẫn tính đơn giản nhã trí. Có điều không đủ Tạ Lâm cho phép. Bạch Thần cũng chỉ có thể đến đại sảnh bên trong ngồi. Tạ Lâm ở cho Bạch Thần rót một chén nước sau. Huệ vải dựa ở Bạch Thần trong lồng ngực. Mùi hương nồng nàn ấm ngọc vào trước ngực, Bạch Thần không khỏi có chút không thành thật dâng lên. Bạch Thần, cảm tạ ngươi. Vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Chờ một chút đi, hai ngày nay ta áp lực thực sự là quá lớn. Còn chờ a, đợi thêm món ăn đều nguội. Ngươi lại không thể có điểm kiên trì sao? Tạ Lâm bất mãn nói. Hay lắm. Kiên trì. Bạch Thần muốn điên, chính mình cái gì cũng có, chính là không đủ kiên trì. Một cái như hoa như ngọc đại cô nương tựa ở trên người chính mình, còn để cho mình muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Này không dằn vặt người sao? Nhưng là đối với Tạ Lâm tới nói, hai ngày nay quá xác thực là quá kích thích. Đầu tiên là mình bị bắt cóc, sau đó là bạn cùng phòng bị bắt cóc. Chuyện này đối với bất kỳ một người bình thường tới nói, đều là không tầm thường. Chuyện trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Tạ Lâm tựa hồ là có chút băn khoăn, nhìn Bạch Thần khóc tang sắc mặt, ngươi nếu như thật sự nhận không được. Vậy thì, tính toán một chút. Còn này, Bạch Thần nhìn thấy Tạ Lâm sắc mặt phi thường khó coi, tinh thần phi thường nguệ hoài, hiện tại nếu như làm việc, đối với Tạ Lâm cũng là cái không nhỏ áp lực. Dù sao mình thể lực không phải so với thường nhân. Này nếu như thiết lập sự tình cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Hai ngày nay cũng đừng đi công tác. cố gắng tu dưỡng, dưỡng mập một điểm. Ta yêu thích chính là khiêu gợi ngươi, không phải cốt cả ngươi. Tạ Lâm nhẹ nhàng nắm Bạch Thần bàn tay, ở Bạch Thần trên mặt ấn cái hương ấn. Bạch Thần quay đầu lại, hướng về Tạ Lâm đòi lấy càng nhiều, trong khoảnh khắc hai người liền lại đang môi lưới giao chiến dâng lên. Tạ Lâm có thể cảm giác được, Bạch Thần hô hấp trở nên ồ ồ, mà nhịp tim đập của chính mình cũng ở gia tốc. Bạch Thần hai tay nhẹ nhàng một ôm, đem Tạ Lâm ôm ngồi vào hai chân của chính mình trên. Ngay vào lúc này, cửa truyền đến chìa khóa âm thanh, không chờ hai người tách ra, mấy đôi ánh mắt đã thấy triển miên bên trong Bạch Thần cùng Tạ Lâm. Võ cảnh sát, ta cùng ngươi có phải là có cựu oán? Ngươi cần phải. Cần phải lúc này quấy rối chúng ta sao? Bạch Thần vốn tưởng rằng lần này đem vào tuyệt cảnh, nên có thể đắc thủ. Kết quả? Kết quả? Đồng thời đến còn có một cái khác cảnh sát, chính là Tổng đội trưởng Lưu Nhất Sơn. Bọn họ lần này là bồi tiếp Nghiêm Lệ trở về, mà Nghiêm Lệ hiển nhiên cũng đối với khung cảnh này có chút ngạc nhiên. Vẫn luôn là lấy nữ cường nhân hình tượng gặp người Tạ Lâm, lại sẽ cùng một người đàn ông ở trong phòng đau khổ triền miên, mà cái này đối tượng vẫn là một cái tiểu vô lại. Tạ Lâm, hắn là ai? Bạn trai ta. Hóa ra là ngươi A Bạch Thần bĩu môi, ta còn muốn cảm tạ ngươi ngày hôm nay đưa ta lưỡng hộp đỗ ít tư. Tạ Lâm cười mắng vỗ xuống Bạch Thần, cùng Nghiêm Lệ tỷ nói như thế nào? Tạ Lâm, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ánh mắt của ngươi, này nam nơi nào được rồi? Nghiêm tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ta nơi nào không tốt? Bạch Thần tức giận nhìn Nghiêm Lệ, làm bạn của Tạ Lâm, ta tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi đừng được voi đòi tiên. Hai vị cảnh sát đồng chí, ta hoài nghi người này cùng cái kia hai cái bọn cướp có quan hệ, ta kiến nghị các ngươi đem hắn mang về cảnh cục hiệp trợ điều tra. Nghiêm Lệ phẫn nộ nói rằng. Khắc khắc, Lưu Nhất Sơn liên tục ho khan. Nghiêm tiểu thư, ta không quan tâm các ngươi có quan hệ gì, hắn là không thể cùng bọn cướp có quan hệ, trên thực tế ở ngươi bị bắt cóc thời điểm, hắn vẫn luôn ở bót cảnh sát bên trong. Nghiêm Lệ đối với Vũ Ấn trả lời rất không vừa ý, có điều nàng lập tức lại nói, Tạ Lâm, ngươi cũng nghe được, tiểu tử này tiến vào cục cảnh sát là chuyện thường như cơm bữa, ngươi còn muốn cùng với hắn. Nghiêm Lệ tỷ, kỳ thực hắn là Nam Vùng. Nam Vùng. Hắn. Nghiêm Lệ trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, hắn thực sự là Nam Vùng. Vâng, hắn là cảnh sát chúng ta hệ thống song đối diện người, cũng chính là tục xưng Nam Vùng. Lưu Nhất Sơn nghiêm túc nói. Hắn không phải học sinh sao? Đây là cơ mật, nhiều hơn nữa liền không thể nói cho ngươi, nhưng là nếu như ngươi bại lộ thân phận của hắn, mà để hắn đặt trong lúc nguy hiểm, như vậy chúng ta cũng sẽ truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm. Ngươi đem ngươi cảnh sát chứng nắm ta xem một chút. Nghiêm Lệ phi thường không tin. Nghiêm Lệ tiểu thư, ngươi gặp cái nào Nằm Vùng có cảnh sát chứng? Vậy hôm nay vị này võ cảnh sát còn? Đó là ở trước mặt ngươi diễn kịch, chẳng lẽ còn phải làm ngươi người ngoài này trước mặt, bại lộ trong chúng ta bộ đồng chí sao? Ngươi thực sự là Nằm Vùng. Nghiêm Lệ vẫn như cũ mang theo vài phần hoài nghi. Nhưng là nàng lại không tự tin như vậy. Bởi vì đứng bên người nàng trợ đại đội đội trưởng. Nghiêm Lệ tỷ, trên thực tế ngươi lần này có thể bình an trở về. Cũng là hắn cung cấp manh mối, vừa nãy hắn là đến cho ta báo tin để ta an tâm. Nghiêm Lệ nhìn về phía Vũ Ấn cùng Lưu Nhất Sơn, hai người đều là gật gù. Nghiêm Lệ lúc này phát hiện mình tình cảnh có chút quấn bách, nhân vì chính mình chất vấn cùng xem thường người. Lại là cứu mình công thần, này ít nhiều khiến nàng có chút khó có thể tiếp thu. Bạch Thần, ngươi đi ra một hồi, ta có lời nói cho ngươi. Vũ Ấn nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần đứng lên. Theo Vũ Ấn cùng với Lưu Nhất Sơn ra cửa. Vũ Ấn đầu tiên là hướng về bên trong liếc nhìn sau, rồi mới lên tiếng. Bạch Thần, Trương Mục Bạch thi thể đây. Hắn còn chưa có chết đây. Không thể. Ta thấy. Hắn hiện tại không có chuyện gì có điều ta hy vọng Trương Mục Bạch sự tình. Không nên để cho bất luận người nào biết. Ngươi có phải là có biện pháp cứu hắn? Vũ Ấn kích động nhìn Bạch Thần. Ta muốn biết, các ngươi chuyện trong cục hiện tại xử lý như thế nào? Thượng cấp đã biết, thủ đô bên kia đã phái người lại đây, đồng thời liên quan với thân phận của ngươi, bây giờ đã đang điều tra chúng rồi, có điều ngươi yên tâm, ngoại trừ ta cùng đại đội trưởng ở ngoài. Vẫn không có những người khác biết thân phận của ngươi. Ta không phải hỏi cái này, ta là muốn biết. Liên quan với ta. Các ngươi hoặc là các ngươi thượng cấp là thái độ gì, nếu như các ngươi không thể chịu đựng sự tồn tại của ta, như vậy ta liền biến mất, chính là đơn giản như vậy. Cái này ta thật sự không cách nào trả lời ngươi, bởi vì bây giờ trong cục cảnh sát sự tình, đã bị thủ đô người bên kia tiếp quản, hắn là thái độ gì chúng ta toàn cũng không biết, đối ngoại nhưng là tuyên bố có tên vô lại ở đêm nay đánh lén cảnh cục, mà ở giao chiến sau, cục thành phố đem tên vô lại toàn bộ đánh ngủ. Kỳ thực ngươi là có hay không cân nhắc qua, vào công chức. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập an toàn bộ ngành, ta nghĩ ZF thái độ đối với ngươi cũng sẽ có chuyển biến tốt, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng ZF đối với ngươi có ý kiến, ta tin tưởng rất nhiều an toàn bộ ngành đều sẽ phi thường hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Không có hứng thú. Bạch Thần không có bất kỳ chần chờ, ta không muốn làm bất luận người nào súng trong tay, cũng không muốn bị đến bất kỳ ràng buộc. Nhưng là người giống như ngươi tài năng, chính là quốc gia cần. Nói láo, được rồi, ta mệt mỏi, các ngươi nên rời đi. Hiện tại cũng không có thế chiến, sự tồn tại của chính mình chỉ sẽ trở thành một ít người lợi dụng công cụ, phần lớn đều sẽ không là chân chính vì là dân vì nước kiếm lời. Bạch Lưu Nhất Sơn còn muốn tiếp tục thuyết phục Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần giờ khắc này đã phi thường thiếu kiên nhẫn. Vũ Ấn, nếu như ngươi muốn ta đúng lúc cứu trị Trương Mộ Bạch, ngươi tốt nhất để ngươi đại đội trưởng câm miệng. Đội trưởng, không nên nói nữa, hắn là sẽ không tiếp nhận. Vũ Ấn đương nhiên hy vọng Trương Mộ Bạch còn sống. Lúc đó nhìn thấy Trương Mộ Bạch cũng ở trước mặt mình thời điểm, Vũ Ấn không biết là nhiều tự trách, để như vậy một cái ngay thẳng, mới từ cảnh giáo đi ra hải tử, liền tao ngộ như vậy bất hạnh. Vũ Ấn cùng Lưu Nhất Sơn đều mang theo tiếc nuối rời đi, Bạch Thần trở lại trong phòng, liếc nhìn bầu không khí lung túng phòng khách. Tạ Lâm, ta còn có việc đi trước. Hừm, trên đường cẩn thận. Tạ Lâm nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, hoàn toàn đều là nhu tình. Bạch Thần rời đi Tạ Lâm vị trí hoa viên tiểu khu sau, đã biến thành hài đồng thân phận. Bạch Thần lấy điện thoại ra, bấm Trương Mộ Vũ điện thoại, này, Trương bác sĩ. Thạch Đầu, là ngươi. Là ngươi, quá tốt rồi, ngươi ở đâu? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Trương Mộ Vũ trong thanh âm mang theo kích động cùng nghẹn ngào. Ta đã biết xảy ra chuyện gì, ngươi không cần phải gấp, ta hỏi ngươi, đặt ở đệ ngươi ngực khối này màu xanh lục thạch đầu, ngươi có thể có gì chuyển quá? Không có, không có. Ngươi biết không? Ta biết. Cái kia Mộc Bạch hắn còn có thể cứu sao? Ngươi không cần phải gấp, chỉ cần tảng đá kia màu sắc không có biến thành màu trắng, đệ ngươi sẽ không phải chết, ta hiện tại ngay lập tức sẽ chạy tới, đối, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Trương Mộ Vũ cúp điện thoại sau, không nhịn được lại xốc lên đệ mình ngực, cái kia vết thương quả thực liền nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm. Mà trước nàng nhận được cái kia số điện thoại xa lạ thời gian, còn tưởng rằng là chuyện cười. Nhưng là chờ nàng đến cảnh cục ngoại thời điểm, bên trong chính thương tiếng nổ lớn, mà nàng cũng ở ngoài cửa lớn nhìn thấy đệ mình. Nếu như không phải người kia trước đó nhắc nhở qua nàng, nàng suýt chút nữa liền muốn bất tỉnh đi. Mà Mộc Bạch trên ngực đúng là bày đặt một khối màu xanh lục thạch đầu. Mặc dù là ở dưới bóng đêm, cũng có vẻ càng dễ thấy. Mà để Trương Mộ Vũ cảm thấy kỳ quái chính là, lấy đệ mình thương thế, tuyệt đối sống không qua 10 phút. Nhưng là hắn hiện tại chỉ là hôn mê, vẫn chưa có chết, tựa hồ là cái này kỳ quái thạch đầu đang chống đỡ tính mạng của hắn. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, Trương Mộ Vũ khẳng định là đem mình đệ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Có điều hiện tại nàng lại không lựa chọn, bởi vì bệnh viện căn bản là không thể cứu chính mình đệ. Cơ hội duy nhất chỉ có một cái. Cái kia chính là mình bản thân biết cái kia thân đồng. Ở đem mình đệ mang về nhà sau, Trương Mộ Vũ không ngừng quan sát đệ tình huống, tuy rằng tình huống vẫn như cũ ác liệt, nhưng là chí ít không chết. Chuyện này đối với Trương Mộ Vũ tới nói, chính là to lớn nhất tin vui, có điều nàng vẫn chưa chú ý tới khối đá này màu sắc. Mãi cho đến Thạch Đầu gọi điện thoại cho nàng, nàng tài năng phát hiện, khối đá này so với ban đầu thời điểm, màu sắc đúng là đạm bạc rất nhiều. Nay lại để cho Trương Mộ Vũ tâm tình sốt sáng lên. Nếu như Thạch Đầu không có tới rồi làm sao bây giờ? Ở dài lâu mà lo lắng chờ đợi bên trong, cửa rốt cục truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Mộ Vũ như điên hướng về tới cửa, nổn ngang tóc, đầy người máu tươi, để nàng xem ra cùng một cái con mụ điên không đủ khác biệt gì. Bạch Thần vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp tiến vào phòng, cũng không quay đầu lại nói rằng, đóng cửa. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1338, Ý thuật. Tiên thuật. Bạch Thần đi tới Trương Mộc Bạch trước mặt, giờ khắc này Trương Mộc Bạch vẫn là thoi thoát. Trương Mộ Vũ căng thẳng nhìn Bạch Thần, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là, từ đứa bé này trong miệng nói ra làm người tuyệt vọng tin tức. Cũng còn tốt. Bạch Thần tại chỗ ngồi xuống, sau đó lấy ra một mảnh bé nhỏ lưỡi dao. Trương Mộ Vũ nghe được Bạch Thần, lập tức vui mừng khôn xiết, Mộc Bạch hắn sẽ không sao, đúng không? Ta bệnh nhân bên trong, còn chưa có chết quá một người. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu như là những người khác nói câu nói này, Trương Mộ Vũ chỉ có thể khịt mũi con thường, nhưng là đứa bé này, nàng tin tưởng. Bạch Thần liếc nhìn Trương Mộ Vũ, ngươi là ở lại chỗ này, hay là đi nghỉ ngơi một chút? Ta vẫn là lưu lại đi, ta hiện tại không có cách nào nhắm mắt lại. Trương Mộ Vũ sắc mặt có chút trắng xám, hiển nhiên là kinh hãi quá độ. Bạch Thần cũng không nhiều hơn nữa đối thoại, cầm lấy màu xanh lục thạch đầu, sau đó dùng lưỡi dao bắt đầu ở sinh mệnh bảo thạch trên soạn. Sinh mệnh bảo thạch bị bôi hạ một mảnh cực kỳ bạc vỏ đá. Bạch Thần buốc lên vỏ đá nhẹ nhàng xoa một cái, vỏ đá lập tức hóa thành bột phấn. Thạch đầu, tảng đá kia là cái gì thạch đầu? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Bạch thần động tác bắt đầu tăng nhanh, Trương Mộ Vũ hô hấp nhất thời ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy bạch thần đang dùng lưỡi dao ở Trương Mộc Bạch trên ngực không ngừng vung vẩy. Trương Mộ Vũ nuốt ngụm nước miếng, như thế sang bậy cử động, cũng chỉ có đứa bé này làm được. Tuy rằng nhìn thấy mà giật mình, nhưng là Trương Mộ Vũ cũng không dám ngăn cản bạch thần. Mà để Trương Mộ Vũ cảm thấy nghi hoặc chính là, bạch thần vẫn cầm lấy Trương Mộc Bạch thủ đoạn, đồng thời xem ra phi thường dùng sức. Mà Trương Mộc Bạch cánh tay da rẻ bắt đầu trở nên trong suốt, Trương Mộ Vũ cũng không biết là không phải là mình hoa mắt, chính mình tựa hồ là nhìn thấy chính mình đệ đệ cánh tay dưới da mạch máu bên trong lưu động. Trương Mộ Vũ kinh ngạc nhìn về phía bạch thần, nhưng không dám lên tiếng hỏi dò. Trong suốt cảm dần dần từ cánh tay kéo dài tới Trương Mộc Bạch cả người, còn có huyết nhục hạ xương cốt, Trương Mộ Vũ cảm giác mình nhất định là căng thẳng quá độ bị hoa mắt. Mà càng làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, ở đệ đệ mình mạch máu bên trong lưu động không chỉ là huyết dịch, còn có thật nhiều lập lòe ánh huỳnh quang điểm nhỏ. Cái kia quang điểm tựa hồ chính là đứa bé này lúc trước nắm thành bụi phấn vỏ đá, những kia ánh huỳnh quang đang lưu động đến vết thương phụ cận thời điểm, bắt đầu xuất hiện đọc lại, dần dần tụ tập ở vết thương phụ cận, ban đầu thời điểm chỉ là linh tinh một chút, nhưng là theo bạch thần kéo dài đem sinh mệnh bảo thạch bột phấn rót vào Trương Mộc Bạch trong cơ thể, Trương Mộc Bạch trên ngực vết thương dần dần bị ánh huỳnh quang lấp bằng. Mà bạch thần nhưng là không ngừng tu sửa bị hao tổn nội tạng, đồng thời khống chế sinh mệnh bảo thạch bột phấn chữa trị địa phương. Quá trình này phi thường rườm rà phức tạp, Trương Mộc Bạch là bị lực xuyên thấu cực cường viên đạn bắn trúng ngực. Trước ngực xương sườn hầu như hoàn toàn nát tan, còn có thật nhiều vỡ vụn hài cốt ở lại nội tạng bên trong. Vì lẽ đó bạch thần cần làm hết sức cẩn thận đem những kia mảnh vỡ lấy ra, so sánh với nhau, chữa trị nội tạng trái lại ung dung rất nhiều. Sau đó chính là Trương Mộc Bạch xương sườn, cần một lần nữa đắp nặn, bạch thần lại cắt chém hạ càng nhiều sinh mệnh bảo thạch, sau đó cũng như lúc trước phương pháp như thế, đầu tiên là thẩm thấu vào Trương Mộc Bạch trong cơ thể, trước hết để cho Trương Mộc Bạch thân thể cùng sinh mệnh bảo thạch hình thành cộng hưởng, sau đó sẽ khống chế sinh mệnh bảo thạch năng lượng, tự mình tạo thành xương sườn. Trương Mộ Vũ đã xem xin ốc, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình hiện tại chứng kiến, căn bản là không phải y thuật phạm chủ. Dù cho là cao minh nhất y thuật, dù cho là lại tiên tiến chữa bệnh máy móc, cũng tuyệt đối không thể nào làm được loại này, đem đã bị phá hỏng cốt nhục một lần nữa bù đắp, hơn nữa là không kém chút nào. Đầu tiên là nội tạng, nàng liền như thế nhìn bạch thần từ đệ đệ mình trong cơ thể, không ngừng lấy ra mảnh vỡ, có mảnh đạn, cũng có vỡ vụn xương cốt, còn có một chút đã hoại tử huyết nhục. Sau đó chính là đem những kia tổn thương huyết nhục xương cốt, một lần nữa bù đắp dâng lên, toàn bộ quá trình liền như rơi mộng cảnh giống như vậy, tràn ngập kỳ huyễn sát thái. Mà Trương Mộc Bạch ngực đã bị màu xanh lục vật chất hoàn toàn lấp bằng. Bạch thần bắt đầu đem chu vi da thịt lôi kéo qua đến, che lấp đi màu xanh lục vật chất, cuối cùng, Trương Mộc Bạch ngực chỉ để lại một cái khe hở quá dấu vết. Những kia vật chất cũng không thể lập tức cùng đệ ngươi thân thể dung hợp, vì lẽ đó gần đây bên trong, tốt nhất không nên để cho hắn cùng một ít chữa bệnh công dụng tham chắc nghi khí tiếp xúc, rất dễ dàng phát hiện trong cơ thể hắn dị thường. Được, ta rõ ràng. Trương Mộ Vũ kích động nhìn bạch thần, hắn tình huống bây giờ thế nào? Thân thể cơ năng đã cùng người thường như thế, hơn nữa hắn sẽ không biết ta ở trên người hắn ra tay chân. Hai ngày nữa ngươi có thể để cho hắn nhiều vận động đậy, tăng nhanh huyết dịch tuần hoàn, để cái kia đặc thù vật chất cùng thân thể của hắn dung hợp càng mau một chút. Ta phỏng chừng khoảng một tháng, cái kia vật chất sẽ triệt để hòa vào thân thể của hắn, đến thời điểm mặc kệ bất kỳ máy móc đều không thể đo lường đi ra. Trương Mộ Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, có điều nàng vẫn là có chút không yên lòng, sẽ có hay không có cái gì di chứng về sau. Ta không có để ta bệnh nhân lưu lại di chứng về sau quen thuộc. Bạch thần đứng lên, được rồi, nơi này thu thập một hồi, không phải vậy nếu là có người ngoài đi vào, còn tưởng rằng nơi này là giết người án hiện trường. Trương Mộ Vũ liếc nhìn bốn phía, xác thực, giờ khác này trong đại sảnh máu tươi tung tóe, xác thực như là giết người án hiện trường. Thạch đầu, ngày hôm nay ta đi đến cục thành phố thời điểm, nghe được bên trong có súng pháo tiếng vang, còn có ánh lửa bước lên đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có người tập kích cục thành phố, đệ ngươi không gặp may, bị đạn lạc kích bên trong. Còn có người dám tập kích cảnh cục. Đây là người nào a? Quá kiêu ngạo chứ? Một đám người liều mạng. Vậy bọn họ hiện tại đây? Chết hết. Đáng đời, đối, gọi điện thoại cho ta người đàn ông kia là ai? Hắn làm sao biết Mộc Bạch là đệ ta? Ngươi vẫn là không phải biết tốt, để hắn gặp phải đệ ngươi cũng là gặp may mắn, nếu như đệ ngươi chậm nữa một phút, phỏng chừng đều nguy hiểm. Trương Mộ Vũ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, trong lòng đối với cái kia gọi điện thoại cho mình người, thật là tràn ngập cảm kích. Ngày mai, tối hôm qua cục thành phố bên trong thương pháo tiếng nổ lớn, coi như chính phủ muốn ẩn giấu cũng không che giấu nổi. Có điều ở tiếng súng đình chỉ sau, cả thị cục nhà lớn ở ngoài liền bị kéo lên đường cảnh giới. Liền ngay cả chợ ở ngoài quân cảnh cũng đã lại đây, mà giờ khắc này trong bót cảnh sát hết thể còn lại cảnh sát, tất cả đều bị thu xếp ở một cái phòng cô lập bên trong tiếp thu hỏi ý. Bao quát cục trưởng Phạm Đại Hảo, Vũ Ấn cùng Lưu Nhất Sơn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Làm sự kiện lần này người tổng phụ trách, Trương Tiên Nhân vội vội vàng vàng từ thủ đô chạy tới EH chợ. Hắn đều không nghĩ tới, quốc tế lính đánh thuê đã tùy tiện đến mức độ này, lại dám công kích chính phủ cơ cấu. Cho nên đối với lần này trách nhiệm nhận định, hắn cũng không có quá nhiều truy trách cục trưởng Phạm Đại Hảo. Ai gặp phải chuyện như vậy đều không đủ triệt, coi như là chính hắn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn lần này đến, vì là cũng không phải chuyện này. Hắn chân chính quan tâm chính là, sự kiện lần này vừa ý ra ngoài hiện người kia. Lấy sức một người, đem toàn bộ hàng đầu đoàn lính đánh thuê diệt, liền Trương Tiên Nhân bản thân biết, chỉ có hai người có thể làm được. Một cái là quân thần, có điều hắn hiển nhiên là không thể, bởi vì hắn đã chết ở nanh sói trên tay. Một cái khác là sát thủ Chi Vương, có điều sát thủ Chi Vương hiển nhiên không phải người Trung Quốc, hơn nữa liền hắn nắm giữ tình báo, sát thủ Chi Vương thậm chí không phải người đàn ông. Vương Đồ ở lính đánh thuê giới tiếng tăm nhưng là chỉ đứng sau quân thần tồn tại, thiên thủ Phật cùng hắn đoàn lính đánh thuê, vậy cũng là tuyệt đối không kém hơn quân thần tồn tại. Nhưng là bây giờ, EH trong thành phố nhưng xuất hiện một cái nhân vật càng đáng sợ. Trương Tiên Nhân nhìn trước mắt cái này bàn tay hình dạng lỗ thủng, cái này trưởng ấn độ cao có khoảng 2 mét, độ rộng 1 mét, tổng cộng xuyên thấu 13 đối diện 40cm xi măng cốt thép vách tường. So với hiện nay trên quốc tế mạnh nhất miệng lớn pháo đài lực xuyên thấu càng mạnh mẽ, trừ phi là laser vũ khí hoặc là sóng âm vũ khí, nếu không, trên căn bản không đủ món đồ gì, có thể tạo thành như vậy lực xuyên thấu, coi như là đạn hạt nhân cũng không làm được. Nhưng là hắn hiện tại nhất định phải đối mặt một vấn đề, cái này trưởng ấn là người vì là tạo thành. Nếu như là đặt ở trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu như thế hoang đường giải thích. Nhưng là hiện tại nhưng không được không chấp nhận đáp án này, trong bót cảnh sát hết thể may mắn còn sống sót cảnh sát, tất cả đều chăm miệng một lời xác định, là cái kia không biết thân phận người làm. Còn có từ cảnh cục trong đại sảnh lấy xuống mấy trăm viên to bằng đầu ngón tay cục đá, căn bản là khó có thể tưởng tượng, này sẽ là lấy nhân lực trong nháy mắt bắn ra. Độ chính xác liền dường như máy vi tính tính toán quá như thế, không kém chút nào, mỗi cái chết ở dưới chiêu này lính đánh thuê, trên người tất cả đều bị 50 cục đá bắn thủng. Mà lúc đó có hơn 20 cảnh sát ở đây, nhưng lại nhưng không có một cục đá ngộ thương đến cảnh sát. Người như thế thực sự là quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể dung túng người như thế ở bên ngoài làm sàng làm bậy, nhất định phải đối với hắn hơn nữa hạn chế. Trương Tiên Nhân trong đầu chỉ có cái ý niệm này, người như thế muốn chính là tiến vào chính mình dưới trướng. Muốn chính là đem hắn xóa đi. Loại này tự do ở pháp luật ở ngoài người, đối với khắp cả xã hội uy hiếp, so với này chi lính đánh thuê càng thêm to lớn. Vũ Ấn đồng chí, ngươi cũng là cảnh giáo tinh anh, lúc trước ở ngươi tốt nghiệp thời điểm, ta liền đã từng quan tâm quá ngươi, mà ta xem qua ngươi tại chức trong lúc biểu hiện, đúng là đam nổi tinh anh hai chữ này. Vũ Ấn mặt không hề cảm xúc hồi đáp, lãnh đạo quá khen, những thứ này đều là chức trách của ta. Nhưng là đối với việc này, ngươi nhưng có ẩn giấu. Báo cáo lãnh đạo. Ta không có ẩn dấu, ở Đa Trắng Sơn Trang vụ án phát sinh sau, ta liền hướng cục trưởng báo cáo quá ta phát hiện cùng suy đoán, nhưng là cục trưởng cho rằng suy đoán của ta quá mức ly kỳ mà không có tiếp nhận, sau đó ta một mình tiến hành rồi điều tra, này mới tìm được một điểm manh mối. Tốt lắm, ngươi đem ngươi biết đến đồ vật nói hết ra. Vũ Ấn lúc mới bắt đầu vẫn chưa ẩn dấu, có điều đang nói rằng khuya ngày hôm trước chuyện đã xảy ra thời điểm, bắt đầu bảo lưu nói rằng, lúc đó ta chạy tới hiện trường thời điểm, phát hiện hôn mê con tin. Đồng thời một bóng người từ ta cùng Trương Mục Bạch bên người quá khứ, ta đuổi tới, sau đó liền phát hiện bỏ đi nhà lớn bên trong 5 cái đào phạm thi thể, ta lập tức hoài nghi cái này dẫn ta tới được người, chính là Đá Trắng Sơn Trang hung thủ, cho nên khi chàng cùng hắn đối chất, hắn cũng không có phủ nhận, ngày thứ 2 thời điểm, hắn gọi điện thoại cho ta, để ta cung cấp liên quan với vừa phát sinh đồng thời bắt cóc cán manh mối, mà ta trực tiếp từ chối yêu cầu của hắn, sau đó ta trở lại cảnh cục thời điểm. Vừa vặn phát sinh lính đánh thuê tập kích C. Nhờ cục sự tình, sau đó sự tình, ta nghĩ những người khác đều có thể trả lời lãnh đạo. Ngươi nói ngươi không biết hắn là ai, vậy ngươi là làm sao biết số điện thoại của hắn? Bởi vì hắn gọi qua số điện thoại của ta, vì lẽ đó trên điện thoại di động của ta có ghi chép mã số của hắn, có điều ta đã điều tra cái số kia, là một cái không có thực tên đăng ký số điện thoại. Ngươi hợp tác Trương Mục Bạch đồng chí đây. Bởi vì ngày hôm qua nhận được bắt cóc án tin tức thời điểm là lúc tan việc. Bằng vào chúng ta vẫn chưa cùng nhau, còn hắn có hay không đã tới cảnh cục, ta cũng không biết, còn có, bởi vì sáng sớm hôm nay thượng cấp mệnh lệnh hết thảy ở trong nhà viên chức tất cả đều nghỉ, tạm thời không phải tới cảnh cục, vì lẽ đó ta nghĩ hắn hiện tại hay là còn ở trong nhà đi. Trương Tiên Nhân nghe Vũ Ấn trả lời, đồng thời đối chiếu Vũ Ấn lúc trước điều tra thời điểm tìm tới manh mối, xem ra Vũ Ấn trả lời không chê vào đâu được, có điều Trương Tiên Nhân cho rằng Vũ Ấn nhất định còn có bảo lưu. Vũ Ấn đồng chí, ta hiện tại lại cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi hết thể lời chứng có hay không toàn bộ là thật? Đúng, toàn bộ là thật. Vũ Ấn không chút biến sắc hồi đáp. Trương Tiên Nhân khỏe miệng hơi hơi phát họa lên một đường vòng cung, cảm tạ ngươi phối hợp, ngươi có thể đi ra ngoài, để cái kế tiếp đi vào. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt chương 1339, né tránh. Số điện thoại này thông tin ghi chép trà được chưa? Trương Tiên Nhân nhìn trước mắt Cao Thường, Cao Thường là hắn từ bộ ngành điều đến cùng hắn đồng thời hành động đội viên. Cao Thường không giống với nanh sói những đội viên khác, hắn am hiểu chính là thiết bị điện tử cùng hacker kỹ thuật. Cao Thường lắc lắc đầu, không tra được, cái điện thoại di động này không phải hiện nay quốc nội hai đại thông tin công ty dãy số, cái số này càng như là một cái hoàn toàn độc lập với hai nhà này công ty ở ngoài số điện thoại. Nếu như không phải hai nhà này công ty, cái kia cái số này nơi nào đến vào vong hứa khả chứng. Cái này cũng là ta tò mò nhất sự tình, cái số này thật giống như là nắm giữ độc lập vệ tinh truyền tín hiệu, đồng thời lại liên thông quốc nội mạng lưới thông tin lạc. Từ số điện thoại này trên tra không ra biên tác, Trương Tiên Nhân chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài thời điểm đem Từ Lão gọi đi vào. Cao Thường ra cửa sau, quá nửa buổi, Từ Lão liền gõ cửa đi vào. Từ Lão, lần này phiền phức ngài. An công lương, nơi nào có phiền phức không phiền phức. Từ Lão bình thản nói rằng, Từ Lão tuy rằng trên danh nghĩa là nanh sói đội viên, là thủ hạ của hắn, nhưng là coi như là Trương Tiên Nhân cũng không dám đem Từ Lão thật sự coi thủ hạ vung sứ. Từ Lão nhưng là hiện nay quốc nội quốc bảo cấp nhân vật, cũng là võ lâm ngôi sao sáng. Vị này từ Thái Hợp Lão tiên sinh nhưng là cho Thái Tổ làm qua bảo tiêu, 49 năm trước cũng từng cho đảng lập được công lao hắn mã, bây giờ tuy nói là gia nhập nanh sói, nhưng là kỳ thực dựa theo cấp trên ý tứ, chính là tới đây dưỡng lão. Tình cờ cho nanh sói làm tham mưu, chung quanh đi xem, đây chính là từ lão nhiệm vụ. Từ lão đối với này có ý kiến gì không sao? Người xuất thủ là cao thủ tuyệt thế, hiện nay cõi đời này, không, là trong vòng ngàn năm. Đều hắn có như thế nhân vật tuyệt thế. Người này thật sự lợi hại như thế. Trương Tiên Nhân không nghĩ tới Từ Lão đều sẽ đưa ra đánh giá như vậy. Lợi hại. Cái kia Vương Đồ là tiên thiên cao thủ, ngươi có biết cái gì là tiên thiên cao thủ? Tiên thiên cao thủ đã có thể ở trong thiên quân vạn mã ngang qua, như vào chỗ không người. Lão Phu cũng là 30 năm trước tài năng lên cấp tiên thiên. Nếu như là ta cùng Vương Đồ đối đầu, có chừng 8 phần 10 khoảng chừng phần thắng. Nhưng là nếu là cùng người này đối đầu, e sợ kết cục cũng không thể so với Vương Đồ tốt hơn bao nhiêu. Trương Tiên Nhân nhíu mày, Từ Lão nếu cùng Vương Đồ đối đầu có 8 phần 10, vậy hẳn là chính là có 10 phần 10 thực lực áp chế chứ. Tay của người nọ đoạn tuy rằng cao minh, nhưng là không hẳn liền so với Từ Lão cao đi nơi nào. Căn bản là không ở một cảnh giới, làm sao có thể so sánh. Từ Lão cười khổ nói, người này là chân chính khoáng thế kỳ nhân, võ công cao, đã vô đối thiên hạ, đánh giết Vương Đồ cũng không tính chuyện khó khăn lắm. Chân chính khủng bố chính là hắn đánh giết cái kia mười mấy cái lính đánh thuê thời điểm, còn có hắn một trưởng đánh xuyên qua toàn bộ cảnh cục. Nếu là ta suy đoán không sai, hắn hẳn là thiên cổ tới nay, duy nhất một cái lên cấp tam hoa tụ đỉnh người. Tam hoa tụ đỉnh? Thật sự có loại cảnh giới này? Trương Tiên Nhân tò mò hỏi. Trên thực tế hắn vẫn cho là tiên thiên cảnh giới đã là nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn, tam hoa tụ đỉnh có điều là tiểu thuyết trong phim ảnh bịa đặt đi ra. Ta cũng vẫn cho là bịa đặt. Bởi vì ta hầu như không tìm được lên cấp khả năng, tam thời gian 10 năm, ta cũng có điều là về phía trước bước ra một bước nhỏ, sau đó khó hơn nữa co tăng lên, thử nghĩ lên cấp tam hoa tụ đỉnh lại là cỡ nào khó khăn. Vậy cũng có đối phó người này biện pháp. Trương Bộ trưởng, ngươi thật dự định đối phó người này. Phong ngừa chú đáo, ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, hiện nay đến xem người này cũng không ác ý, nhưng là nếu là không hề chuẩn bị, một khi người này làm khó dễ, hậu quả khó mà lường được. Trương Tiên Nhân ánh mắt lấp lóe, kỳ thực hắn là tâm có suy nghĩ. Từ Lão chần chờ hồi lâu, tương tự ở trong lòng không ngừng suy nghĩ, quá hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, muốn đối phó người này, một mặt chính là dùng chiến thuật biển người, đồng thời nhất định phải kéo dài khoảng cách, đồng thời sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, trong thành phố là tuyệt đối không cách nào động thủ, phổ thông súng ống đạn pháo đã không cách nào thương tổn người này, tuyệt đối không thể để cho người này tiếp cận chiến đấu phương trận, nếu không, hậu quả khó mà lường. Được, cái này mà tốt nhất là phải có một cái đầy đủ vững chắc hàng rào, không phải dùng để ngăn cản hắn, là dùng để nhốt lại hắn. Trương Tiên Nhân cười khổ, làm sao nghe Từ Lão ngữ khí, càng như là ở đối phó trong phim ảnh quái thú như thế. Mặc kệ là quy mô lớn tính sát thương vũ khí, vẫn là rời xa thành thị chiến trường, đồng thời còn muốn vận dụng quân đội, đây đối với một cái hòa bình niên đại tới nói, đã là không thể tưởng tượng. Đang hoàn thành nói chuyện sau, Trương Tiên Nhân lấy điện thoại ra, gọi cái số kia. Này, ngươi dễ dàng. Đầu bên kia điện thoại nhưng là một trận manh âm, Trương Tiên Nhân tiếp tục nói, ta là an ninh quốc gia bộ ngành bộ trưởng Trương Tiên Nhân, ta nghĩ cùng ngươi gặp mặt, có thể không? Không thể. Quá hồi lâu, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm kỳ quái, không phân biệt được là nam là nữ, là luân ấu, lại không giống như là điện tử hợp thành âm thanh, tổng làm cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Ta không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn gặp thấy ngươi. Không có hứng thú. Các hạ, ngươi liền không nghĩ tới đền đáp tổ quốc sao? Lấy năng lực của ngươi, nhất định năng lực đủ hiển lộ tài năng. Không nghĩ tới. Các hạ làm việc, có điều là hiệp chi tiểu đạo, hiệp chi đại giản nên vì thiên hạ vì quốc gia mưu phúc, mà không phải an phận một ngẫu, chỉ lo thân mình. Ta quản ngươi đại đạo tiểu đạo, ta chỉ tuần hoàn ta đạo, ích lợi quốc gia cũng không thể cao hơn cá nhân lợi ích, ngươi vì quốc gia, ta chỉ vì chính mình, vì lẽ đó ngươi liền không cần ở trước mặt ta chơi chủ nghĩa quan liêu. Cái kia ngươi hẳn phải biết, quốc gia là không cách nào khoan dung như ngươi vậy không bị ràng buộc người tồn tại. Vậy lại như thế nào, các ngươi cũng không biết ta là ai. Tổng sẽ biết, chỉ cần quốc gia muốn biết sự tình, đều sẽ tra đi ra. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. N-E-T là quốc gia muốn biết, vẫn là ngươi mình muốn biết. Đều muốn. Đối thoại đã đến nước này, nhiều lời vô ích, đại gia bằng bản lãnh của mình đi. Ngươi sẽ hối hận. Ở cúp điện thoại, Trương Tiên Nhân ý nghĩ càng thêm kiên định, người như thế không có thể khống chế ở trong tay, vậy cũng chỉ có thể diệt vong. Người như thế thực sự là quá kiêu căng tự đại, làm theo ý mình. Không có cái nào chính phủ có thể khoan dung người như thế không bị ràng buộc, ở bên trong thể chế bỏ mặc không quan tâm. Bạch Thần cúp điện thoại sau, ánh mắt có chút thất thần, nên đến trước sau hay là muốn đến. Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới cùng chỉnh cái cơ quan quốc gia là địch, Bạch Thần cũng chưa từng nghĩ tới, mình có thể lật đổ một cái chính quyền, càng không có ý nghĩ như thế. Vì lẽ đó, sáng suốt nhất cách làm chính là thoát đi chính phủ tầm mắt. Này, Lô Tam Bình, là ta. Thạch Đầu, ngươi ngày hôm nay làm sao chủ động gọi điện thoại cho ta? Không nên a. Hẳn là ta cho ngươi thỉnh an mới đúng. Lô Tam Bình cùng Bạch Thần giao lưu đã càng ngày càng như thường, không lại như lúc trước như vậy nơm nớp lo sợ. Ta là tới hướng về ngươi nói lời từ biệt. Nói lời từ biệt. Ngươi muốn đi nơi nào? Không biết, ta thật giống là bại lộ. Bại lộ? Làm sao sẽ? Tối hôm qua có một đám tên vô lại tập kích cục thành phố, ta thuận lợi giải quyết, kết quả toàn thành phố cục cảnh sát biết tất cả sự tồn tại của ta, ta hiện tại không đi không được a. Vậy ngươi có tính toán gì? Kế hoạch của ta là ra ngoại quốc tranh né khó khăn. Được, ta lập tức đi giúp ngươi công việc giấy chứng nhận. Hừm, nếu như quốc nội có nhu cầu gì hỗ trợ, ngươi sẽ liên lạc lại ta, nếu như là bệnh nhân, vậy liền đem người đưa đến ta này đến. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm, ngươi tính toán đến đâu rồi quốc gia? Nước Mỹ đi, bên kia vừa vặn có bằng hữu, ta hiện tại liên hệ bên kia. Đang cùng Lô Tam Bình trò chuyện sau khi kết thúc, Bạch Thần lại gọi mẹ điện thoại, mẹ. Thạch Đầu. Gần nhất được không? Ngươi năng lực giúp ta một việc sao? Gấp cái gì? Ngươi nói đi. Ta gần nhất ở quốc nội trêu chọc một chút sự tình, hiện tại chính phủ thật giống chuẩn bị động thủ với ta, ta dự định đi ngươi cái kia tránh né khó khăn. Ok, không thành vấn đề. Mẹ là phi thường thoải mái người, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đồng ý. Ta sẽ lấy ra ngoại quốc đọc sách danh nghĩa, sống nhờ ở nhà ngươi bên trong, ngươi bên kia giúp ta làm cái thủ tục nhập học đi. Được, ngươi đem tư liệu truyền cho ta, đối. Tốt nhất là để ngươi dưỡng phụ mẫu trao quyền cho ta, đồng thời chứng minh ngươi là hợp pháp sống nhờ ở chỗ này của ta, nếu không, phía ta bên này có chút khó làm, ngươi biết đến, ở chúng ta này pháp luật, không có thể tùy ý tiếp thu thân phận không rõ đứa nhỏ, không phải vậy ta sẽ bị lấy quải bán trẻ con tội khởi tố. Hừm, ta sẽ hay mau đem tư liệu truyền đưa cho ngươi. Sau đó Bạch Thần lại cho Tríu Lãng gọi điện thoại, nói cho chính hắn muốn ra ngoại quốc đến trường, để hắn tạm thời gác lại chính mình công tác. Tríu Lãng đối với Bạch Thần rất phục tùng, bởi vì Bạch Thần đối với hắn mà nói, có ơn chi ngộ. Ở hắn mất mát nhất thời điểm, là Bạch Thần tiếp nhận hắn. Mặc dù này sẽ làm hắn tổn thất không ít tiền, nhưng là đối với hắn mà nói, chút tiền này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng Bạch Thần cảm tình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Bạch Thần không phải là loại kia dựa vào lẫn lộn nổi danh minh tinh, hắn tài hoa là được trên quốc tế nổi danh đại sư tán thành. Ở Bạch Thần cúp điện thoại sau, một cú điện thoại đánh vào. Này, Thạch Đầu à? Hửm, là ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Bạch Tâm Nhã âm thanh, Bạch Thần cũng là sửng sốt một chút, hai ngày nay chính mình cũng không đủ lo lắng các nàng. ta cùng cũng như tỷ xuất viện, còn có Như Ý tỷ, ba người chúng ta ngày hôm nay phải đi về. Nhanh như vậy? Không nhiều ở EH chợ chơi hai ngày sao? Không được, cha ta không cho ta nhiều chờ, để chúng ta cùng hắn cùng đi, chúng ta hiện tại ở trạm xe lửa. Bạch Thần vốn là muốn đi đưa xuống các nàng ba người, nghe nói Bạch Mặc cùng các nàng đồng thời, lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Xin lỗi, ta không thể đi đưa ngươi, ta mấy ngày nay đang bận xuất ngoại sự tình. Ngươi muốn xuất ngoại sao? Đi nơi nào? Nước Mỹ, ta dưỡng phụ mẫu giúp ta ở nước Mỹ tìm một khu nhà tiểu học. Như vậy à? Đây là chuyện tốt, ta nên chúc mừng ngươi, nếu là lấy sau về nước, nhớ đến tỷ tỷ bên này chơi. Tỷ tỷ Bạch Thần âm thanh có chút chần chờ, sẽ có cơ hội đi. Bạch Tâm Nhã cúp điện thoại sau, thất vọng đối với Như Ý cùng Chu Diệc Như nói rằng, thạch đầu hắn không dành đến. Ô Như Ý khá là thất vọng. Cái kia tiểu không đủ lương tâm, đưa điện thoại cho ta, ta đánh cho hắn. Chu Diệc Như lập tức bất mãn kêu to dâng lên. Đừng, thạch đầu hắn muốn xuất ngoại, hiện tại đang bận làm thủ tục đây. Xuất ngoại? Cái kia tiểu hôn đản ra cái gì quốc? Hắn có tiền xuất ngoại này. Hắn không đủ tiền, nhưng là hắn dưỡng phụ mẫu có tiền A. Lúc này ba nữ bên người Bạch Mặc nghi ngờ hỏi, hắn là cái cô nhi sao? Đúng đấy, có điều tiểu hài này thần thần bí bí, thật giống trên người ẩn giấu cái gì không được bí mật như thế. Bạch Tâm Nhã hồi đáp, có điều nàng phát hiện, Như Ý sắc mặt tựa hồ có hơi quái lạ, Như Ý tỷ, ngươi làm sao? Không có chuyện gì. Như Ý lắc lắc đầu. Nàng luôn cảm thấy hải tử kia đến rồi, hay là giờ khắc này hắn ngay ở một cái nào đó góc nhìn mình chờ người đi. EZ1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trước 1340, Ly biệt trước. Hồng Vĩ, ta hai ngày nữa muốn xuất ngoại một quãng thời gian, ngươi trước tiên đi chiếu tên béo cái kia đợi. Xuất ngoại? Làm cái gì? Tránh đầu sóng ngọn gió. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Ngươi làm chuyện gì? Ngày hôm qua báo cáo tin tức trên nói. Cảnh cục bị tên vô lại tập kích sự tình, ngươi hẳn phải biết đi. Ngươi sẽ không chính là cái kia tên vô lại chứ? Nói láo, ta là cứu người, ta cứu người, kết quả cái nhóm này tôn tử ân đền đoán trả. Hiện tại có người nói với ta, muốn liền quy thuận triều đình, muốn liền diệt ta. Ngươi còn có thể sợ sao? Hồng Vĩ đối với kết quả như thế này cũng không tính bất ngờ. Ta thật sợ, ngươi để ta làm sao bây giờ? Đến thời điểm để quốc gia điều động đại quân lại đây vây quét ta. Hồng Vĩ suy nghĩ một chút. Gật gù, cũng là, đi ra ngoài tránh gió cũng dễ dàng. Hồng Vĩ là vì là không nhiều, biết Bạch Thần thực lực người, vì lẽ đó hắn biết rõ, nếu như Bạch Thần thật dự định cùng quốc gia đối nghịch, nào sẽ tạo thành ra sao tai nạn. Mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ không là một chuyện tốt. Vậy ngươi dự định đi bao lâu? Ta hiện tại trên danh nghĩa chính là ra ngoại quốc du học, ngươi ở chỗ này giúp ta hỏi thăm một chút phong thanh, nếu như phong thanh nhỏ, ta lại trở về. Không thành vấn đề. Có điều này tiền lương tuyệt đối không thể thiếu, nên bao nhiêu vẫn là bao nhiêu. Các ngươi này từng cái, làm sao đều như vậy, ngươi xem chíu tên béo liền xưa nay không cùng tôi đàm luận tiền. Đó là ngươi đem hắn cho ăn no, ngươi muốn một phân tiền không cho hắn nhìn hắn cùng bất hòa ngươi trở mặt. Được rồi, quốc nội liền giao cho ngươi, thuận tiện giúp ta nhìn tiểu bảo. Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi cũng giúp ta nhìn. Đừng làm cho bọn họ xảy ra điều gì bất ngờ. Nghe ngươi cơn giận này. Làm sao cùng sinh ly tử biệt như thế? Miệng xui xẻo, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn thật chết rồi, tuyệt đối đừng tìm ta, ngươi phải biến đổi quỷ cũng tuyệt đối là ác quỷ. Hai người lẫn nhau trêu chọc sau một lúc, cúp điện thoại. Sau đó mấy ngày đúng là gió êm sóng lặng, ngoại trừ Trương Mộ Vũ gọi điện thoại lại đây nói cho hắn, Trương Mộ Bạch đã tỉnh rồi, cái khác thì cũng chẳng có gì đại sự phát sinh. Lô Tam Bình làm việc đúng là rất hiệu suất. Ngày thứ ba thời điểm, xuất ngoại giấy chứng nhận sẽ làm lý gần đủ rồi. Không giống với lần trước đi nước Mỹ là vì làm việc, không tới 10 ngày lữ trình, đối với Bạch Thần tới nói, chỉ là một lần du lịch mà thôi. Lần này đi nước Mỹ, trên căn bản liền muốn ở cái kia tạm thời ở lại. Thạch đầu, 8 giờ tối hôm nay máy bay, ngươi đều thu thập gần đủ rồi chứ? Không có gì hay thu thập, năng lực mang đi đồ vật ta cũng đã thu rồi, mang không đi ném nơi đó cũng không ai nắm đi. Bạch Thần liếc nhìn Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi. An Diệu Nhi chính ôm tiểu bảo, ở cái kia dụ dỗ hắn. Hai người các ngươi lúc nào tốt hơn? Ban đầu thời điểm, Bạch Thần vẫn đúng là không đủ hướng đạo Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi sẽ đùa mà thành thật, có điều bây giờ nhìn dâng lên, hai người vẫn đúng là rất sướng. Còn không phải cha ta, buộc ta tìm người bạn gái, nói nam nhân có lo lắng tài năng sẽ thu lại, thường xuyên qua lại, chúng ta là tốt rồi lên. Lô Tam Bình biểu hiện rất là bất đắc dĩ, có điều xem vẻ mặt của hắn, hiển nhiên đối với hiện tại quan hệ rất hài lòng. An Diệu Nhi cũng không phải loại kia hiền thê lương mẫu hình, nhưng là nhân phẩm cũng không xấu, hơn nữa nàng cùng Tiểu Bảo ở chung cũng tốt vô cùng. Tiểu Bảo giờ khắc này ở An Diệu Nhi trong lòng, không ngừng hướng về Bạch Thần phất tay, khanh khách, khanh khách. Tiểu Bảo liền nhận thạch đầu, lần thứ nhất mở miệng chính là gọi ca ca ngươi, chúng ta dạy hắn nửa ngày ba ba mụ mụ, hắn cũng không đủ học được. Lô Tam Bình an vị nói rằng, Bạch Thần kéo qua Tiểu Bảo tay, khá là cảm khái nói rằng, chờ ta lúc trở lại, cũng không biết Tiểu Bảo còn có nhận biết hay không cho ta. Thạch đầu, ngươi chỉ là đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, lại không phải đi cả đời, còn à. Tiểu Bảo vẫn như thế tiểu, chờ hắn sẽ nói nhận người, ta không ở bên cạnh hắn, ai biết hắn còn có biết hay không ta người ca ca này. Vậy chúng ta liền mang Tiểu Bảo đi nước Mỹ xem người đi. Như vậy cũng dễ dàng. Có điều ngươi cái kia nước Mỹ lao bằng hữu đến cùng có thể tin cậy được hay không? Yên tâm đi, hắn là số ít mấy cái, để ta cho rằng là người tốt người. Nếu ngươi cho rằng hắn là người tốt, vậy ta liền không lời nào để nói. Chòe nụ ạ toài. Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi sau khi rời đi, Bạch Thần liền cầm điện thoại lên, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang chần chờ, vẫn luôn đang do dự. Không biết làm sao cùng Tạ Lâm nói, lẽ ra nên cái thứ nhất thông báo nàng, nhưng là đến hiện tại, nàng vẫn như cũ chẳng hay biết gì. Này, Tạ Lâm, Bạch Thần, ngươi là xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều như vậy trời không điện thoại cho ta? Ngươi có phải là còn đang vì chuyện đêm hôm đó sinh khí? Tạ Lâm, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Cái gì? Tại sao? Ngươi không đủ như thế hẹp hòi chứ? Không phải, là thân phận của ta lộ ra ánh sáng, bây giờ ZF đang suy nghĩ biện pháp đối phó ta, ta muốn tạm thời rời đi SH tránh né khó khăn. Đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi, quá hồi lâu, Tạ Lâm rốt cục mở miệng, muốn đi bao lâu? Nửa năm đi. Bạch Thần cũng không biết thời gian nửa năm, có hay không có thể làm cho chính mình tạo thành ảnh hưởng bình ổn lại. Nhưng là hắn nhất định phải cho Tạ Lâm một cái thời hạn. Một người phụ nữ sợ nhất chính là không dừng tận chờ đợi. Ngươi bây giờ có thể tới đây một chút sao? Hiện tại sao? Vâng, lập tức. Ta ở nhà chờ ngươi. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, vọt thẳng hướng về Tạ Lâm trong nhà. Mở cửa phòng, Tạ Lâm cặp môi thơm đã cùng Bạch Thần dấu ấn cùng nhau. Bạch Thần xoa xoa nóng bỏng thân thể mềm mại, hưởng thụ ly biệt trước ôn tồn. Tạ Lâm chủ động để Bạch Thần cũng biến thành trắng trợn không kiêng dè. Rất nhanh, Bạch Thần quần áo đã bị Tạ Lâm thu lại đi. Bạch Thần cũng đem Tạ Lâm quần áo xả vụn vặt. Bạch Thần tựa như một con dã thu đói khát, không thể chờ đợi được nữa thưởng thức ngon miệng mỹ vị. Hiện tại báo cáo một cái tin tức, một chiếc năm mãn nhi đồng giao du giao xe, tại khai đào núi vây quanh đường hầm thời điểm, phát sinh đường hầm lún, căn cứ phương pháp giáo dục thống kê, hiện nay tổng cộng có ít nhất 23 tên nhi đồng, còn có hai vị lao sư cùng một cái tài xế bị vây ở đường hầm bên trong, thương vong nhân số tạm không biết được, trợ phòng cháy đại đội đã tổ chức nhân thủ chuẩn bị khẩn cấp cứu viện. Lãnh đạo thành phố cũng đích thân tới cứu viện hiện trường. Chỉ huy hiện trường cứu viện. Đồng thời truyền đạt sai khiến, cần phải bảo đảm bị nguy nhân viên an toàn. Bạch Thần đột nhiên dừng động tác lại, xem TV bên trong màn ảnh, ánh mắt ở lấp loé không yên. Tạ Lâm bản còn ở hôn môi Bạch Thần thân thể, nhưng là dần dần, nàng cũng cảm giác được Bạch Thần động tác đọc lại. Bạch Thần, ngươi làm sao? Tạ Lâm nhìn Bạch Thần, đồng thời cũng chú ý tới trong TV tin tức. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngươi có phải là phải đi? Ta không thể không đi. Ngươi đi đi. Tạ Lâm cắn môi dưới, giờ khắc này nàng thân thể mềm mại trên tràn đầy hưng ấn, bộ ngực phập phồng có vẻ càng mê người. Làm ngươi tốt thật mệt nhọc. Bạch Thần cười khổ đứng lên đến. Ta liền yêu thích như ngươi vậy tính cách. Tạ Lâm lần thứ hai nhiệt tình cùng Bạch Thần ôm hôn cùng nhau. Cùng lúc đó, Bạch Thần điện thoại đột nhiên hưởng lên, Bạch Thần vừa nhìn, là Vũ Ấn điện thoại. Này! Bạch Thần, ngươi thấy tin tức sao? Ta thấy, ta hiện tại đang chuẩn bị quá khứ. Không muốn đi, đó là một cạm bẫy, là dùng tới đối phó ngươi. Ồ, vậy thì là nói không có bị nhốt hài tử. Bị nhốt người là thật sự. Nhưng là bọn họ đã ở cái kia chuẩn bị kỹ càng, ta chiếm được tin tức. Bọn họ ở cái kia bố trí hai cái đoàn quân đội. Được, ta biết rồi, cảm tạ ngươi. Bạch Thần, ngươi bây giờ rời đi, sẽ không có người trách ngươi. Vũ Ấn bên kia âm thanh có vẻ gấp vô cùng thiết. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, không sao, những hải tử kia nói cho cùng cũng là bị ta liên lụy. Tạ Lâm không biết Bạch Thần ở cùng ai cú điện thoại, nhưng là từ trong giọng nói của hắn, đại thể nghe ra một ít đại khái. Bạch Thần, có phải là có nguy hiểm gì? Không đủ gặp nguy hiểm. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, đồng thời đối với đầu bên kia điện thoại Vũ Ân nói, nên cúp điện thoại. Này! Cho ăn! Bạch Thần, ngươi nghe ta nói. Cho ăn! Nhưng là đầu bên kia điện thoại truyền đến nhưng là manh âm, Vũ Ấn vẫn nộ xuất đi điện thoại. Ở lún đường hầm trong bóng tối, một chiếc giáo xe dừng lại ở chính giữa, giáo xe vẫn chưa có tổn thương gì, có điều chu vi cửa sổ thủy tinh cũng đã vỡ nát. Trong đó còn có thật nhiều hài tử sợ hãi tiếng khóc, hai cái nữ lao sư không ngừng động viên học sinh. Không khóc không khóc, Trần Hy, không liên quan, sẽ có người tới cứu chúng ta. Kỳ thực các nàng giờ khắc này cũng phi thường khủng hoảng, không dám tùy ý xuống xe. Ngay ở vừa nãy, tài xế nguyên bản là xuống xe kiểm tra tình huống, kết quả một nhanh hạ thấp thạch đem hắn đập chết, sau đó hết thể hài tử triệt địa mất khống chế. Những hài tử này tất cả đều chỉ có 6, 7 tuổi, bọn họ còn chỉ là năm nhất học sinh, vốn là lần này là phương pháp giáo dục tổ chức giao du, phía trước mấy chiếc xe quá đường hầm thời điểm cũng rất thuận lợi, nhưng là một mực đến bọn họ cuối cùng này một chiếc xe thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn thấy đường hầm phía trước đang không ngừng sổ xuống. Mấy khối đá lớn nện ở trên mũi xe, cũng còn tốt này lượng giáo xe chất lượng vững vàng, nhưng là toàn bộ xe cũng đã hoàn toàn biến hình, cửa xe đều bị lấp kín, nửa cái xe đều bị hạ thấp thạch ngăn chặn. Đến nửa ngày, bọn nhỏ tiếng khóc tài năng dần dần bình ổn lại, hai cái nữ lao sư lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Các nàng đã liên tục động viên nhanh thời gian 2 tiếng, một khắc đều không đủ nghỉ ngơi quá, giờ khắc này đã là miệng khô lưới khô. Nam Cung Yến xoa xoa mồ hôi chán, giờ khắc này bên trong buồng xe có chút oi bức. Nàng không thể không cho những này dần dần yên tĩnh lại hài tử phiến cây quạt. Nam Cung, ngươi tới đây một chút. Mặt khác một người nữ lao sư Hoàng Giai Giai thấp giọng kêu lên. Làm sao? Nam Cung Yến đi tới đến Hoàng Giai Giai trước mặt, không hiểu hỏi. Ta hoài nghi vừa nãy lún là người vì là tạo thành. Cái gì? Không thể nào. Nam Cung Yến che miệng lại, đầy mặt không dám tin tưởng. Ta vừa nãy ở đầu xe, đúng dịp thấy lún thời điểm có ánh lửa, còn có chính là, nơi này có hỏa dược mùi vị. Hơn nữa ta năng lực nghe đi ra, đây là quân dụng hỏa dược. Ngươi năng lực đoán được. Ngươi chớ xía vào ta làm sao biết, ngược lại ta là đoán được, ta hoài nghi lần này lún vốn là hữu tâm nhân cố ý làm. Có thể. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Này trên xe đều là hài tử, ai sẽ hạ như vậy độc thủ? Ta không biết, ta chỉ nói là ra ta suy đoán, cũng có thể là ta đoán sai đi. Hoàng Giai Giai bất đắc dĩ nói, chúng ta hiện tại đang đứng ở đường hầm trung gian bộ phận, mà tốt xảo bất xảo. Trước sau đồng thời xuất hiện lún, đem chúng ta vây ở chỗ này, loại này tỷ lệ thực sự là quá khéo, từ xác suất học tới nói, này là phi thường nhỏ bé xác suất. Nhưng là đến cùng là ai muốn hại chúng ta? Ta hoài nghi thiết kế ra người cạm bẫy này người, căn bản là không phải vì giết chúng ta, mà là có mục đích khác. Có mục đích khác? Mục đích gì? Trước tiên giả thiết trận này lún đều là người vì là điều khiển, mà lún thời gian cũng là điều khiển từ xa. Nếu như cái kia làm nổ người nếu muốn giết chúng ta, chỉ cần lại không giờ tối điểm một giây, chúng ta sẽ triệt để bị hạ thấp thạch giết chết, mà loại này độ chính xác nắm, trừ phi là quân đội phá chuyên gia, nếu không ở trong xã hội thực sự là tìm không ra người như thế. Người càng nói càng ly kỳ, quân nhân tại sao phải hại chúng ta? Ta chỉ nói là một khả năng, đương nhiên, người như thế cũng có thể không ở trong quân đội, mà vì là một ít người hoặc là tổ chức nào đó phục vụ. Vậy rốt cuộc sẽ có hay không có người tới cứu chúng ta? Lấy hiện nay quốc nội cứu viện kỹ thuật tới nói, ở trong vòng 5 ngày, là không cách nào hoàn thành cứu viện. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, chúng ta trên xe phần lớn hải tử e sợ. Đông, đông, đông. Đột nhiên, một cái thanh âm kỳ quái từ trong bóng tối đường hầm chuyển tới. Thanh âm này đến thực sự là quá đột ngột. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là bởi vì ở trong môi trường này, thanh âm này liền có vẻ phi thường rõ ràng. Ngươi nghe. Đây là thanh âm gì? Là có người hay không tới cứu chúng ta? Nam Cung Yến kinh hỉ hỏi. Kỳ quái! Đây là thanh âm gì? Chưa xong còn tiếp. EZ752 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1341, lần thứ 2 giả chết. Nam Cung Yến tìm đến đèn tin cầm tay, hướng về âm thanh nguyên bằng đi. Thanh âm kia là từ hạ xuống đống đá vụn thế trên vách đá phát ra, Nam Cung Yến đột nhiên kích động dâng lên. Quá tốt rồi, là đội cứu viện. Là đội cứu viện người tới cứu chúng ta. Không phải đội cứu viện bên trong cũng không có phát sinh loại thanh âm này cơ khí, lấy loại này lún tầng nham thạch cấu tạo, là không thể dùng va truy cơ đào thành động, nếu không, rất dễ dàng tạo thành hai lần lún, chỉ có thể dùng máy khoan điện chậm rãi tạc lỗ hống. Hoàng Giai Giai tỉnh táo nói, có điều nàng cũng rất tò mò, đây là vật gì phát ra âm thanh. Có điều nàng hiếu kỳ vẫn chưa kéo dài quá lâu thì có đáp án. Chỉ thấy một cái tay đột nhiên từ vách đá chỉ có thể xuyên ra ngoài. Ở hai cái nữ lao sư cùng một đám trẻ con trước mặt, một cái quang cánh tay nam tử xuất hiện ở trước vách đá. Hắn hẳn là đội cứu viện chứ? Nam Cung Yến không chắc chắn lắm hỏi. Hoàng Giai Giai cũng không thể trả lời Nam Cung Yến vấn đề này, bởi vì nàng cũng không làm rõ được, đến cùng có phải là đội cứu viện. Bạch Thần nhìn về phía giáo xe phương hướng, toàn bộ xuống xe, đi theo ta. Ngươi là ai? Hoàng Giai Giai từ trên xe bước xuống, nhìn chăm chú Bạch Thần. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, các ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới cứu các ngươi liền được rồi, có hay không có người bị thương? Không có, tài xế bị hạ thấp thạch kép đến, đã chết rồi. Bạch Thần đã thấy xe bên cạnh một khối đá lớn hạ một bãi thịt nát. Hai người các ngươi là lão sư sao? Vâng, xin hỏi ngươi là... Ta nói rồi, các ngươi không muốn hỏi đến thân phận của ta. Vừa dứt lời, đỉnh đầu lại truyền tới một trận tiếng ma sát, tiếp theo một khối to lớn thạch đầu từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận! Hoàng Giai Giai không kịp nhắc nhở, khối cự thạch này đã nện ở Bạch Thần trên người. Hết thảy đứa nhỏ đều ở trong chớp mắt hét dầm lên, Hoàng Giai Giai cùng Nam Cung Yến đồng dạng sợ đến sắc mặt tái nhợt, không đành lòng nhìn thẳng. Sàn sạt! Ngay vào lúc này, khối cự thạch này lại giật giật, tiếp theo lộn một vòng, khối cự thạch này đã bị rời. Bạch Thần vỗ vỗ bụi đất trên người. Nhìn về phía đã mất khống chế giáo bên trong xe, năng lực động viên một chút bọn nhỏ ạ. Hoàng Giai Giai cùng Nam Cung Yến con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, làm sao có khả năng. Khối đá này sợ là có mười mấy tấn chứ. Lớn như vậy thạch đầu nện xuống đến đều không đủ đập chết cái tên này. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-I-E. E-N-N-E-T cái tên này còn có phải là người hay không a? Mà lúc này bọn nhỏ cũng đã yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Một đứa bé tráng gan nhìn Bạch Thần, đại ca ca, ngươi là Sơn Thần sao? Ngậy! Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Thần. Rất có thể. Nếu như cái tên này là người, trái lại không bình thường. Coi như thế đi, các ngươi nhanh lên một chút theo ta ra ngoài, chỗ này bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Bạch Thần đi tới xe sau phía trước cửa sổ. Từng cái đứa nhỏ từ trên xe đón lấy. Mà Hoàng Giai Giai cùng Nam Cung Yến nhưng là ở trên xe ôm lấy hải tử. Cuối cùng là hai người bọn họ, Bạch Thần cũng cùng nhau đỡ lấy xe. Các ngươi không muốn cùng quá gấp, chờ sau đó đi ra bên ngoài sau. Nếu như có bất kỳ đột phát tình hình, ngàn vạn nhớ kỹ không nên chạy loạn, cũng không nên để cho những hải tử này chạy loạn, toàn bộ đứng ở sau lưng ta có thể bảo đảm các ngươi không bị thương tổn. Đi ra bên ngoài còn có thể có nguy hiểm gì? Hoàng Giai Giai cùng Nam Cung Yến đều không hiểu Bạch Thần chỉ nguy hiểm là cái gì. Bạch Thần không nói gì, Hoàng Giai Giai nghi hoặc nhìn Bạch Thần, nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình từ đầu tới cuối, đều không thấy rõ hắn tướng mạo. Hắn tựa hồ là cố ý lảng tránh, không để cho mình thấy rõ. Hoàng Giai Giai phát hiện, chính mình lại không cách nào phân biệt ra được cái lối đi này là lấy cái gì công cụ mở ra. Ven đường đều phi thường thô ráp, rất nhiều nơi đều có ngón tay dấu vết, hoặc là nắm đấm dấu vết. Xem ra lại như là có người dùng bàn tay đào móc ra. Rốt cục, phía trước xuất hiện một tia sáng, đi rồi mấy trăm mét sau, mọi người rốt cục nhìn thấy lâu không gặp quang minh. Tất cả mọi người đều bay lên mấy phần vui mừng. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Bạch Thần cũng tăng nhanh bước chân, hai cái nữ lao sư mang theo các nàng học sinh theo sát phía sau. Rất nhanh, mọi người liền lại xuất hiện ở đường hầm một phía khác. Nhưng là nên tiếp bọn họ nhưng là vô số đen ngòm nòng súng, trăm mét có hơn là mười mấy binh sĩ. Bọn họ chính giơ thương chỉ vào Bạch Thần. Giữa bầu trời còn có mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang, Trương Tiên Nhân liền ở trong đó một chiếc máy bay trực thăng trên, trong tay cầm máy phóng đại thanh âm quay về phía dưới nói rằng: "Các hạ, ta nói rồi, ngươi là trốn không được, ZF muốn tìm ngươi đi ra. Mặc kệ ngươi làm sao ẩn thân, đều không giấu được. Vì lẽ đó ta tài năng chán ghét các ngươi những người này, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào." Bạch Thần lẩm bẩm, chỉ có phía sau Hoàng Giai Giai nghe được Bạch Thần âm thanh. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hướng về quốc gia xin thể, vì chính mình tổ quốc chỉ chính mình một phần chức trách. Để bọn họ rời đi, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Bạch Thần lạnh mặt nói. Bọn họ đã nằm ở trong cuộc, hơn nữa là ngươi đem bọn họ bị liên lụy tới. Trương Tiên Nhân hồi đáp, đồng thời hỏi tới, ngươi có nguyện ý hay không vì quốc gia công tác? Bạch Thần xem hướng thiên không, ta nhớ ngươi là an toàn bộ ngành người phụ trách chứ. Chức trách của ngươi là bảo vệ nhân dân của quốc gia này. Ngươi chính là như vậy người bảo vệ mình dân sao? Cũng là bởi vì có ngươi loại này không bị ràng buộc người tồn tại, cho nên mới phải chí khiến cho bọn họ gặp phải như vậy nguy hiểm, ngươi tài năng là căn nguyên vị trí. Ngươi có biết hay không, cho nên ta vẫn không có động thủ, là bởi vì trước mặt của ta những người này cùng ta phía sau những người này đều giống nhau, đều là vô tội, bọn họ đều có từng người người nhà bằng hữu, nhưng là bởi vì ngươi ý của cá nhân, ngươi liền đem bọn họ đặt trong lúc nguy hiểm. Bọn họ là binh sĩ. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là tình trung báo quốc, nếu như quốc gia này chịu đến uy hiếp, như vậy bọn họ sẽ không chút do dự hy sinh chính mình. Ngươi để bọn họ đều rời đi, ta có thể bảo đảm vĩnh viễn biến mất, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Bạch Thần mạnh mẽ nhấn lửa giận trong lòng. Đến hiện tại ngươi còn muốn toàn thân trở ra sao? Không thể nào, ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là tiếp thu yêu cầu của ta, đồng thời cũng là mệnh lệnh, hoặc là chết ở chỗ này. Ngươi trẻ tuổi, nghe lão phu một lời khuyên, buông tha đi, ngươi là không cách nào cùng chỉnh cái cơ quan quốc gia đối kháng. Lúc này, một cái đứng trên sườn núi ông lão mở miệng nói, ta từ không thỏa hiệp. Bạch Thần lạnh lùng nói, ta đáng ghét nhất chính là uy hiếp, hiện tại không động thủ, không có nghĩa là ta không sẽ động thủ, không muốn đem ta khoan dung coi như mềm yếu. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, tất cả mọi người chuẩn bị. Ngươi chỉ cần ngay ở trước mặt nhiều như vậy hài tử hạ lệnh nổ súng. Ngươi liền cái thứ nhất chết. Bạch Thần phẫn nộ xem hướng thiên không bên trong máy bay trực thăng, ngươi có thể thử một lần sự khoan dung của ta cực hạn. Trương Tiên Nhân chần chờ một chút. Mặc dù cách mấy chục mét, hắn vẫn như cũ cảm giác được phía dưới lạnh lẽo sát ý. Không khí của hiện trường đọng lại tới cực điểm, Trương Tiên Nhân tay đang run rẩy. Ta có thể hạ lệnh, để bọn họ rời đi. Nhưng là ngươi nhất định phải lưu lại. Trương Tiên Nhân rốt cục làm ra thỏa hiệp. Hắn nguyên bản là dự định, lưu lại những hài tử này, để người này sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng là làm Bạch Thần dùng hắn tính mạng của chính mình uy hiếp thời điểm, Trương Tiên Nhân phát hiện mình vẫn là càng quý giá tính mạng của chính mình. Nam Cung Yến đột nhiên chạy đến Bạch Thần trước mặt, hai tay ôm lấy Bạch Thần cái cổ. Thâm tình cho Bạch Thần một cái thấp hôn. Ngươi là ta nhìn thấy quá, dũng cảm nhất, cũng là người hiền lành nhất, ngươi là ta anh hùng. Này xem như là ta cứu các ngươi thủ lao đi, có điều mặc kệ ngày hôm nay ta là sống hay chết, phỏng chừng đều sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, gặp lại, đẹp đẽ nữ lao sư. Bạch Thần chỉ về binh sĩ phương hướng, đi đến bọn họ bên kia đi, bọn họ sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nam Cung Yến quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Giai Giai, Hoàng Giai Giai gật gù. Cuối cùng hai người vẫn là mang theo bọn nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới binh sĩ hàng ngũ mặt sau, binh sĩ cũng lập tức nhường ra một con đường, để bọn họ lại đây. Toàn tuyến công kích. Trương Tiên Nhân đột nhiên hạ lệnh, phát động tấn công mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, thương tiếng nổ lớn, đồng thời còn có kịch liệt xe tăng nổ súng. Lúc mới bắt đầu, Bạch Thần vẫn có thể chống đối, nhưng là dần dần bắt đầu trúng đạn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy máu tươi từ trên người của người kia tung tóe đi ra, mà một phát pháo đạn càng là đem hắn nổ đến vách núi hạ. Tiếp theo chính là mười mấy khối núi đá từ trên hạ xuống. Rầm rầm. Máy bay trực thăng vũ trang cũng gia nhập chiến đấu, mỗi cô máy bay trực thăng vũ trang đều sẽ chuyên trở đạn đạo bắn về phía Bạch Thần. Công kích vẫn kéo dài mười mấy phút, lúc này mới dần dần dừng lại. Nam Cung Yến nước mắt đã mơ hồ, cuối cùng đã không nhịn được bổ nhào Hoàng Giai Giai trong lòng gào khóc. Những hải tử kia cũng như thế ánh mắt đờ đẫn. Nguyên lai từ luyến ái đến thất tình, cũng có thể như thế nhanh. Nam Cung Yến chưa bao giờ có như vậy ghi lòng tạc dạ yêu, rồi lại như vậy đau thấu tim gan thất tình. Tuy rằng nàng liền người kia dung mạo cũng không từng nhìn rõ ràng, nhưng là nàng đã đem chính mình nụ hôn đầu đưa cho đối phương. Mặc dù trước lúc này, nàng liền biết, này nhất định là không đủ có kết quả. Trương Tiên Nhân từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống. Đi tới Nam Cung Yến cùng Hoàng Giai Giai trước mặt. Hai vị. Bởi vì đặc thù sự kiện, vì lẽ đó ta hiện tại yêu cầu các ngươi không được đem nơi này chuyện xảy ra tiết ra ngoài, nếu không, ta sẽ truy cứu luật pháp của các ngươi trách nhiệm. Làm sao? Sợ chúng ta đem ngươi xấu xa bại lộ đến công chúng tầm nhìn bên trong sao? Nam Cung Yến đối với người trước mắt này đã hận tới cực điểm. Ta nhớ các ngươi đối với ta có chỗ hiểu lầm, tất cả những thứ này đều là xã hội yên ổn, loại người như vậy nếu như không thể được đến ràng buộc, nhất định sẽ nguy hại đến công cộng an toàn. Hoàng Giai Giai cười lạnh một tiếng, ta không biết hắn là có hay không uy hiếp đến công cộng an toàn, ta chỉ biết là có mấy người vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, tự cho là đem một người tốt xóa bỏ. Vị lãnh đạo này, thật hy vọng sẽ có một ngày, ta năng lực nhìn thấy ngươi đứng tòa án quân sự trên, tiếp thu chân chính công chính thẩm phán. Tiểu cô nương, nói chuyện tốt nhất có chút đúng mực. Trương Tiên Nhân lộ ra sắc mặt giận dữ. Làm sao? Ngươi còn muốn làm gì ta sao? Nói cho ngươi. Ta Hoàng Giai Giai cũng xưa nay không bị bất luận người nào uy hiếp, có bản lĩnh ngươi cũng đem ta cùng người kia như thế, mấy phát đạn đạo anh. Ngươi có thể thử một chút xem tiếp tục khiêu chiến ta sự nhẫn nại. Ngay vào lúc này, Hoàng Giai Giai điện thoại vang lên, Hoàng Giai Giai nhận điện thoại, này, ba, ta đã thoát ly an toàn, có điều ta hiện tại bị một đám binh lưu manh vây quanh, còn có một cái tự xưng an toàn bộ trưởng người, đang nói muốn bắt mấy phát đạn đạo anh ta. Trương Tiên Nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Giai Giai. Lúc này Hoàng Giai Giai đem điện thoại hướng về Trương Tiên Nhân trên tay ném đi, cha ta nói, để cái kia cẩu tạp chủng Trương Tiên Nhân nghe điện thoại, ngươi chính là cái kia cẩu tạp chủng. Sai rồi, Trương Tiên Nhân đúng không? Trương Tiên Nhân sắc mặt tái xanh, nhận lấy điện thoại, vênh váo tự đắc hừ nói, này, ta là Trương Tiên Nhân, ngươi là ai? A tư lệnh. Là. Tuân mệnh, rõ ràng. Lúc này Trương Tiên Nhân tài năng giải thích cái gì gọi là trở mặt so với lật sách nhanh, trước một khắc còn vênh váo tự đắc, sau một khắc cũng đã nơm nớp lo sợ. Xin hỏi ngài là Hoàng Tư lệnh Thiên Kim sao? Nam Cung, chúng ta đi. Hoàng Giai Giai lôi kéo Nam Cung Yến, căn bản ân liền không để ý tới Trương Tiên Nhân. Chưa xong còn tiếp. Tốt như thư đi, đọc sách nhà. Duy Nhất Linh, EZ752. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 1342, tránh đầu sóng ngọn gió. Tạ Lâm, ngươi làm sao một buổi tối đều như thế lo sợ bất an dáng vẻ? Có phải là xảy ra chuyện gì? Nghiêm Lệ không rõ nhìn Tạ Lâm. Từ nàng tan tầm trở về, liền nhìn thấy Tạ Lâm vẫn ở nhìn chằm chằm TV tin tức, nhìn chằm chằm không chớp mắt dáng vẻ. Nghiêm Lệ còn thật không biết, Tạ Lâm lúc nào như thế quan tâm tin tức. Ngay vào lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Nghiêm Lệ vừa định muốn đi mở cửa, Tạ Lâm cũng đã trước một bước chạy vội hướng về tới cửa. Đứng cửa chính là Vũ Ấn, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Cảnh mũ giam ở bên eo, trong đôi mắt che kín tơ máu. Xin lỗi. Vũ Ấn âm thanh có chút nghẹn ngào, tựa hồ là vừa mới khóc. Tạ Lâm khỏe miệng rất gian nan cười cợt, cái gì xin lỗi? Hắn chết rồi. Vũ Ấn con mắt lại bắt đầu ửng hồng. Tạ Lâm vẫn là loại kia giống như cười giống như khóc dáng vẻ, ngươi đang nói cái gì? Tạ Lâm, ngươi vẫn tốt chứ? Nghiêm Lệ có thể cảm giác được loại kia lạnh lẽo bầu không khí, chỉ có thể nhìn hai nữ nhân này, liền như thế đứng trong cửa cùng ngoài cửa. Bọn họ đều đang chôn tránh lẫn nhau con mắt. Ngươi khẳng định ở cùng ta đùa giỡn, Bạch Thần đây. Hắn có phải là liền trốn cửa sau? Tạ Lâm dò ra thân thể, Bạch Thần, ngươi đi ra. Ta biết ngươi vẫn còn, ngươi đi ra cho ta. Nghiêm Lệ tựa hồ là ý thức được cái gì, Vũ Ấn vẫn đứng tại chỗ, nhưng là nước mắt nhưng không ngừng được chảy xuống. Là ta hại chết hắn, là ta sai, buổi tối ngày hôm ấy, ta vốn không nên để hắn hỗ trợ, hắn cứu toàn bộ cảnh của người, nhưng là Vũ Ấn đã khóc không thành tiếng. Võ cảnh sát. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là Bạch Thần xảy ra vấn đề rồi? Ta đã xin từ trước, ta không cách nào lại đối mặt ta công tác, ta vốn nên là bảo vệ chính nghĩa. Nhưng đem một cái tối người không đáng chết đưa vào chỗ chết. Giờ khắc này Vũ Ấn cực kỳ hối hận, nàng chỉ cảm giác mình đã từng kiên định tín ngưỡng đều bị lật đổ. Chính mình lúc trước thì không nên đuổi theo cha, chính là bởi vì sự kiêu ngạo của chính mình. Đem người kia hại chết. Hắn không chết, ta biết hắn không chết. Tên kia tài năng sẽ không chết. Tạ Lâm tựa hồ là ở ép buộc chính mình tin tưởng sự kiên trì của chính mình. Nàng không có khóc, nhưng là Nghiêm Lệ nhưng nhìn thấy loại kia đau thấu tim gan cảm giác. Tạ Lâm. Ngươi không nên như vậy, ngươi phải tỉnh táo a. Nghiêm Lệ tỷ. Hoa Tạ Lâm rốt cục nhịn đau không được khóc lên đến. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Xin hỏi, nơi này là Tạ Lâm tiểu thư nơi ở sao? Vũ Ấn quay đầu lại, nhìn thấy người tới thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, là ngươi. Ngậy! Vị này cảnh sát, chúng ta quen biết sao? Nghiêm Lệ liếc nhìn ngoài cửa người đến, một cái thanh niên, cũng không quen biết, xin lỗi, nàng chính là Tạ Lâm, nếu như ngươi có chuyện công tác, xin mời hai ngày nữa sẽ liên lạc lại nàng, nàng hiện tại không phải rất thuận tiện cùng ngươi đàm luận công tác. Có người nắm ta cho Tạ Lâm tiểu thư mang một cái đồ vật lại đây, đồng thời để ta chuyển cáo Tạ Lâm tiểu thư. Hắn rất tốt. Món đồ gì? Nghiêm Lệ hỏi. Cái này. Người kia lấy ra một cái bùa hộ mệnh. Tạ Lâm vừa nhìn thấy cái bùa hộ mệnh này, cả người đều chấn động một hồi, tiếp theo chính là một trận mừng như điên, đây là hắn bùa hộ mệnh. Đúng thế. Hắn để ta giao đưa cho ngươi, đồng thời hắn còn nói, bên trong tảng đá kia chỉ cần không đủ vỡ nát, hắn liền không chết. Nghiêm Lệ tiếp nhận này bùa hộ mệnh, một cái màu đỏ thắt lưng mang theo một cái xem ra có chút thổ khí bùa vàng tiểu túi gấm, tiểu trong túi gấm có cái ngạnh ngạnh đồ vật. Tạ Lâm đoạt lấy bùa hộ mệnh. Kích động nhìn người tới, hắn thật sự không chết. Ngươi nói cho ta, hắn thật sự không chết. Ngậy! Hắn làm sao có khả năng chết? Vẫn là ta đưa hắn lên phi cơ. Chờ đã. Lô Tam Bình, cái này không thể nào, hắn làm sao có khả năng không chết? Lúc đó nhưng là phát động rồi quân đội A. Hả? Hắn nói nếu như hắn không giả chết, mặt trên phòng trừng còn có thể bám vào hắn không tha, vì lẽ đó hắn liền thuận tiện diễn một màn kịch. Có điều lại lo lắng Tạ Lâm tiểu thư lo lắng, vì lẽ đó để ta lại đây chuyển cáo Tạ Lâm tiểu thư một tiếng, hắn nói nửa năm ước hẹn, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Đúng là hắn, đúng là hắn. Nghiêm Lệ nín khóc mỉm cười. Vũ Ấn nhưng là cau mày, nàng có thể là phi thường rõ ràng, ngay lúc đó tình cảnh. Nàng nhưng là ở sau đó hiện trường quan sát qua, tên kia làm sao có khả năng không chết. Chẳng lẽ nói là tên kia sự tình an bài trước người này. Vũ Ấn tuy rằng trong lòng có suy đoán như vậy. Nhưng là hiện tại nhưng không thể nói ra được. nếu như nàng đem loại này không chịu trách nhiệm suy đoán nói ra, e sợ Tạ Lâm sẽ trực tiếp tan vỡ. Tạ Lâm đem cái này, lúc trước nàng từ chối tiếp thu đùa hộ mệnh treo ở trước ngực, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Đối, hắn hiện tại đã thay đổi điện thoại, có điều cú điện thoại này, có thể không đánh tan lượng không muốn đánh, trừ phi là gặp phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, bởi vì hắn cũng không nhất định thuận tiện nghe điện thoại, còn có là lo lắng Tạ Lâm tiểu thư điện thoại bị người nghe lén, nếu như Tạ Lâm tiểu thư gọi điện thoại, rất khả năng bại lộ vị trí của hắn. Ta biết rồi. Tạ Lâm chăm chú nắm trên cổ đùa hộ mệnh, trịnh trọng việc gật gù, xin hỏi, ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Ta quan hệ với hắn rất phức tạp. Lô Tam Bình cười cợt, ta có thể nói nhiều như vậy, gặp lại, còn có nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cũng có thể liên hệ ta sẽ tận lực cung cấp trợ giúp. Thạch Đầu, ta ở đây. Mẹ ở lan can hướng ngoại từ An Kiểm đi ra Bạch Thần phất tay. Tuy rằng sân bay ra vào dòng người lượng rất lớn, nhưng là Bạch Thần còn là phi thường dễ thấy, một đứa bé sau lưng ly khai một cái đại tay mải, còn có bao lớn bao nhỏ mang theo, tuy rằng mang theo mũ lưỡi chai, có điều mẹ vẫn là một chút tóm chặt Bạch Thần. Bạch Thần thật dài thở ra một hơi, cũng còn tốt mẹ tới nơi này tiếp cơ, nếu không, chính mình còn thật không biết muốn đi như thế nào. Vòng qua tiếp cơ nơi, mẹ đã tiến lên giúp Bạch Thần đem hết thẻ cái bao cùng cái dương tiếp nhận đi. Đi thôi, ta xe ở bên kia. Mẹ cao hứng vô cùng, Bạch Thần đến nước Mỹ thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Là một người gay, bằng hữu của hắn cũng không nhiều, tuy nói bây giờ hiến pháp đã để đồng tính luyến ái hợp pháp. Có điều vẫn là tồn tại một ít kỳ thị. Mà cái này đến từ Đông Phương Hải Tử là vì là không nhiều, đồng ý chủ động cùng hắn làm bằng hữu người, hơn nữa còn không hề mâu thuẫn tiếp nhận hắn. Mẹ có rất nhiều muốn cùng Bạch Thần nói. Nói thí dụ như lần trước Bạch Thần dạy võ công cho hắn, lại nói thí dụ như gần nhất tình huống của chính mình. Một ít trong điện thoại không tiện nói sự tình, đang đối mặt đối diện sau, mẹ rốt cục có thể phun một cái vì là nhanh. Thạch Đầu, chúng ta có 2 tháng không đủ thấy đi, nhưng là ta cảm giác chúng ta có 2 năm không đủ thấy. Mẹ vừa lái xe một bên cùng Bạch Thần nói chuyện phiếm dâng lên, chúng ta 2 tháng này trò chuyện mấy lần, thật giống mỗi lần ngươi đều ở không giống địa phương. Lần thứ nhất là ở Bờ Di, lần thứ 2 là ở SH, lần thứ 3 trực tiếp chạy km đi tới, ngươi có phải là hoàn toàn ở du lịch? Ngươi cho rằng ta đang đùa đây, ta đó là đang bận, có điều ở km lần kia đúng là gặp phải chuyện chơi vui. Cái gì chuyện chơi vui? Mẹ lập tức hứng thú. Có thể bị Bạch Thần xưng là chuyện chơi vui, e sợ cũng tuyệt đối sẽ không là bình thường chuyện bình thường. Ta gặp được Trung Quốc chúng ta cổ đại thần linh. Thần linh? Cõi đời này thật sự tồn tại thần linh sao? Vậy ta là tín ngưỡng thượng đế có tồn tại hay không? Ta đây làm sao biết ta nghĩ có chút thần linh là bịa đặt đi ra, có chút nhưng là trong lịch sử đúng là có người này, mà thông qua thời gian chậm rãi bị thần hóa. Bạch Thần liếc nhìn mẹ, cho tới tín ngưỡng của ngươi, ta chỉ có thể nói, tín ngưỡng thứ này có thể có, nhưng là không muốn đi tích cực, ngươi có thể để cho thần tồn tại trong lòng chính mình, mà không muốn đi hy vọng sẽ có một ngày xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nước Mỹ là một cái tôn trọng tự do quốc gia, đặc biệt ở nhân quyền cùng tôn giáo trên, mặc kệ là cái gì truyền thông. Tất cả mọi người đều sẽ tận lực tránh khỏi chạm đến hai người này phương diện ngôn luận. Vậy ngươi nói một chút các ngươi thần linh, hắn là ra sao? Nói như thế nào đây? Mạnh mẽ, đây là ta đối với hắn ấn tượng đầu tiên, có điều không đủ ta mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn ở Trung Quốc chúng ta thần thoại hệ thống bên trong. Còn không phải mạnh mẽ nhất. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi cùng thần chiến đấu quá. Hơn nữa còn thủ thắng. Mẹ trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ha ha, Bạch Thần cười cợt. Ngươi thật cùng thần đánh một trận. Ta suýt chút nữa đem hắn giết, có điều đó là một tốt thần, vì lẽ đó ta không giết hắn. Quá tiếc nuối, ta lần trước thật nên cùng đi với ngươi đến Trung Quốc, ta lại bỏ qua như thế đặc sắc cố sự. Thạch Đầu, ta hiện tại trịnh trọng việc hướng về ngươi đưa ra yêu cầu, nếu như lần sau ngươi lại có cơ hội gặp phải thần linh thời điểm, làm ơn chắc chắn mang tới ta, nhất định, nhất định, nhất định phải mang tới ta. Được, nếu như có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút thần linh. Bạch Thần cười cợt, bởi vì mẹ biết mình rất nhiều chuyện, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không che lấp. Có điều rất nhiều thần linh, kỳ thực chính là nhân loại mạnh mẽ, bọn họ bị thế nhân quá độ thần hóa, mà ta bản thân nhìn thấy cái kia thần linh, tuy rằng hắn không thể nói là nhân loại, nhưng là hắn lại có vẻ phi thường khiêm tốn, tự nhận là người. Hừm, cái kia đây là một cái tốt thần. Tính cách của hắn xem như là so sánh ôn hòa, có điều hắn ở Trung Quốc thần thoại hệ thống trên không phải là một cái ôn hòa thần linh, hắn là cái hòa thần, đã từng cùng thủy thần đại chiến, sau đó đánh bại thủy thần sau khi chiến bại giận dữ, đánh ngã. Ngậy! Đánh ngã một cái chống đỡ lấy bầu trời cây cột, sau đó bầu trời phá một cái lỗ thủng to. Mẹ nghe Bạch Thần giới thiệu, càng ngày càng như mê như say, không ngừng hô to hối hận. Có điều trên thực tế, hắn cũng không có cường đại như vậy, chí ít hắn không có loại kia có thể hủy diệt thế giới sức mạnh. Cố sự này cùng Thánh Kinh bên trong một cái tình tiết rất giống, ở Thánh Kinh bên trong Thượng Đế cũng từng bởi vì thế nhân tội nghiệt mà phát động đại hồng thủy, hủy diệt hết thể phàm nhân trung tộc, chỉ có ở nọa thuyền cứu nạn trên sinh vật mới có thể sinh tồn. Nếu như một cái thần linh thật nổi giận, xác thực sẽ tạo thành tai nạn khổng lồ, có điều thật muốn làm thế giới hủy diệt, vẫn có độ khó. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Ngươi thủ tục nhập học ta đã giúp ngươi làm tốt, có điều bây giờ cách khai giảng còn có mười mấy ngày thời gian, vì lẽ đó ngươi còn có mười mấy ngày chơi thời gian. Ta kỳ thực chính là tới đây tị nạn, có thể không đi học sao? Ngươi xác định muốn cho ta bị bộ giáo dục cửa tìm đến cửa sao? Mẹ nhìn bạch thần. Được rồi. Kỳ thực tiểu học học nghiệp là phi thường ung dung, hơn nữa cách nhà ta lại gần, lấy ngươi trình độ, hầu như không có bất kỳ độ khó. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1343, phản bội thiếu nữ. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời khắc, mẹ điện thoại hưởng lên. Mẹ nhận điện thoại, nguyên bản ung dung vẻ mặt, trong nháy mắt đọc lại. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Mẹ vẻ mặt đưa đám, Thượng Đế A. Lẽ nào là bởi vì vừa nãy ta đối với ngươi chê trách, để ngài như vậy trừng phạt ta à? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cháu gái của ta muốn tới, hơn nữa lúc này vừa lúc ở sân bay. Cháu gái của ngươi? Ta còn tưởng rằng là phần tử khủng bố muốn tập kích ngươi đây. Nàng có thể so với phần tử khủng bố khó chơi hơn nhiều. Mẹ Đều Dên nói rằng, xe mở ra trên đường, lại đi vòng vèo về sân bay. Bạch Thần đúng là rất muốn nhìn một chút, có thể làm cho mẹ sợ như sợ cọp cháu gái đến cùng là thần thánh phương nào. Mẹ hiển nhiên không có biểu hiện ra tiếp Bạch Thần thời điểm nhiệt tình, liền như vậy đem xe ngừng ở phi trường ở ngoài. Sau mười mấy phút, một cái vẽ ra thải trang thiếu nữ hững hờ đi ra. Trang phục không phải loại kia thời thượng, mà thị phi chủ lưu, quần sóc thêm tê sợt, cộng thêm một cái giả kít. Màu đen môi cũng không có cho nàng mang đến càng nhiều vẻ đẹp, trái lại mang theo một điểm trắng trường, yên huân viền mắt bên trong mang theo vài phần đối với người bên ngoài ánh mắt xem thường. Thiếu nữ trực tiếp đem vali xách tay bỏ vào trên mui xe, sau đó mở cửa xe nhét tiến vào, thúc thúc, giúp ta đem hành lễ phóng tới buồng sau xe, cảm tạ. Nói xong, thiếu nữ trực tiếp nằm đến chỗ ngồi phía sau xe trên ngủ, mẹ bất đắc dĩ xuống xe. Đem vali xách tay từ trên mui xe lấy xuống, thuận tiện nhìn vali xách tay có hay không bôi hoa xe của chính mình. Xe lần thứ hai phát động. Mẹ liếc nhìn chỗ ngồi phía sau ngủ thiếu nữ, bất mãn nói, Josie, ngươi không thấy trên xe còn có một khách hàng sao? Lẽ nào ngươi không nên chủ động chào hỏi sao? Nhìn thấy. Nhưng là chỉ là một cái thằng nhóc, ta đối với thằng nhóc không có hứng thú. Josie, ngươi ở nói nhăng gì đó? Cần ta lặp lại lần nữa sao? Ta đối với cái này thằng nhóc không có hứng thú. Hay là ta nên thông báo cha mẹ ngươi, để bọn họ đưa ngươi đón về. Tốt, cha mẹ ta đi tới Nam Cực, trong thời gian ngắn là sẽ không trở về, ta tốt nhất không có ai quản ta. Cái gì? Bọn họ đi tới Nam Cực. Vậy ngươi, cái này học kỳ ta sẽ ở tại ngươi nơi này. Nếu như ngươi không hoan nghênh, ta sẽ rất tình nguyện. Mẹ chỉ cảm thấy ngũ lôi đánh xuống đầu. Quả nhiên là Thượng Đế ở trừng phạt chính mình. Để cái này tiểu ma vương vào ở nhà của chính mình bên trong, như vậy tương lai mình nửa năm đều sẽ không được an sinh. Josie tiến đến ghế trước, đến đây đi, ta thân ái mất, nói cho ta. Ngươi không hoan nghênh ta. Như vậy ta liền năng lực triệt địa tự do. Chết tiệt xa dạ, chết tiệt giai ẩn, bọn họ lại còn nói cũng không đủ nói. Ngươi cũng cảm thấy hai người bọn họ phi thường khốn nạn, đúng không? Josie ánh mắt rốt cục rơi xuống Bạch Thần trên người, tiểu tử, ngươi tên gì? Thạch Đầu. Thạch Đầu. Tốt tên kỳ cục. Hắn là đến từ Trung Quốc, tương lai một năm, hắn sẽ làm ngươi đệ đệ. Mẹ giới thiệu. Như vậy Thạch Đầu, nếu như ngươi năng lực đem tiền xài vặt giao cho ta bảo quản, ta có thể đảm bảo ngươi ở trong trường học an toàn. Hắn là tiểu học. Ngươi năm nay là cao trung chứ? Ngươi xác định ngươi có thể giúp đến hắn sao? Ta không ngại đi tiểu học cửa chặn đường những kia thằng nhóc. Đăng nhập. Có thể nói, mẹ gia tộc quả thực chính là phản bội đại biểu. Dù xì cha mẹ là điên cuồng thám hiểm ra. Bọn họ yêu thích đi bất kỳ địa phương nguy hiểm thám hiểm, mà dù xì từ nhỏ đến lớn, có một nửa thời gian đều là cùng mẹ chờ cùng nhau. Mà mẹ nhưng là cái gay, dù xì cũng bởi vì khuyết thiếu quản giáo, đã biến thành bây giờ phản bội thiếu nữ. Ta cho rằng nguyện vọng của ngươi sẽ không thực hiện, Thạch Đầu nhưng là sẽ công phu. Trung Quốc công phu. Ta có thể không tin, những kia trong phim ảnh đều là lừa người. Sau đó dù xì liền mang theo thai nghe âm nhạc. Mẹ ngoại trừ đối với Bạch Thần báo lấy cười khổ ở ngoài, chỉ có thể biểu thị xin lỗi. Thạch đầu, xin lỗi, dồ xì tính cách luôn luôn như vậy. Không đáng kể. Bạch thần gặp các loại quái nhân, cho nên đối với dồ xì đặc lập độc hành cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó tiếp thu. Thúc thúc, ngươi năng lực cho ta 100 đồng tiền sao? Ngươi muốn làm gì? Mặc kệ ở nơi nào, 100 đồng tiền cũng không tính là số lượng nhỏ, đặc biệt đối với một cái vị thành niên hải tử tới nói. Lấy mỗi cái phần lớn trung đẳng thu vào gia đình tới nói, đều sẽ không vô duyên vô cớ cho một đứa bé 100 đô la Mỹ. 100 đô la Mỹ thậm chí đủ một đứa bé mua mấy lần ma túy, vì lẽ đó rất nhiều họ phụ huynh làm hết sức giảm bớt hài tử tiền xài vặt. Đặc biệt nước Mỹ bầu không khí, có một loại văn hóa gọi là trường học ma túy. Nước Mỹ vẫn luôn là rất được ma túy quấy nhiều quốc gia, liền ngay cả trong sân trường cũng không ngoại lệ. Người có cho hay không? Ta từ chối. Mẹ ở không đủ được đáp án trước, là tuyệt đối không thể cho rổ xỉ 100 đô la Mỹ. Coi như ngươi không cho ta, ta cũng có thể lấy được tiền. Dô xì tức giận nói, đồng thời cầm điện thoại lên, này, cha xì, là ta hiện tại ở San Francisco, lại quá một canh giờ, ta trở về đến trên trấn, ngươi có tiền sao, ta muốn 100 đô la Mỹ, đúng thế. Đúng, vẫn là ngươi hiểu ta. Dô xì, ngươi vẫn cùng cha xì có liên hệ sao? Mẹ bất mãn nói, mẹ, lẽ nào ngươi muốn hạn chế ta kết bạn quyền lực sao? Nói như vậy, mẹ là sẽ không can thiệp bạn của dô xì quyền, chỉ có một cái ngoại lệ. Vậy thì là trên tiểu trấn Trà Xì. Nếu như nói rổ xì là phản bội lời của thiếu nữ, như vậy Trà Xì chính là thiếu nữ bất lương. Làm rổ xì hiện nay người giám hộ, mẹ là có quyền lực, cũng có trách nhiệm thay thế cha mẹ nàng quản giáo rổ xì. Ngươi nói cho ta, ngươi muốn 100 đô la Mỹ làm cái gì? Nói rồi ngươi sẽ cho ta tiền sao? Vậy phải xem ngươi làm cái gì? Ta muốn đi tham gia găm lì xì fan ca nhạc gặp mặt biết, tối hôm nay vừa lúc ở San Francisco, ta phải đi, ta nhất định phải đi. Ngươi là không cách nào ngăn cản ta. Giam lì si ở San Francisco sao? Bạch thần kinh ngạc hỏi. Thạch đầu, ngươi có hứng thú sao? Nha! Ta suýt chút nữa quên. Phan ca nhạc gặp mặt sẽ liền không đi. Ta cũng không thích loại kia ầm ĩ bầu không khí. Có điều này phan ca nhạc gặp mặt sẽ phiếu cần 100 đô la Mỹ sao? Đây là giam lì si chính thức tổ chức, vốn là miễn phí. Có điều phiếu sớm đã bị cướp hết rồi, chỉ có phiếu con buôn có bán. Hơn nữa thấp nhất cũng cần 100 đô la Mỹ. Mặc kệ ở nơi nào, đều tồn tại đầu cơ, bạch thần cười cợt. Mẹ, đêm nay chúng ta ngay ở San Francisco qua đêm đi, ta lần trước đến San Francisco. Đều không đủ thời gian khỏe mạnh nhìn thành phố này. Mẹ liếc nhìn rổ xì, từ trong bao tiền điểm ra 120 đô la Mỹ. Ở giao cho rổ xì trong tay trước, còn mang theo cảnh cáo giọng điệu nói, ở 11 giờ trước, nhất định phải trở lại khách sạn, nếu không. Ở nghỉ hè kết thúc trước, ngươi sẽ bị cấm túc. Rổ xì vui mừng khôn xiết. Một cái từ phía sau mẹ, ở mẹ trên mặt không ngừng hôn môi, mẹ, ta yêu chết ngươi. Vung tay, ta ở lái xe, ngươi muốn chết à? Mẹ ra ở San Francisco ngoài thành trong một cái trấn nhỏ, khoảng cách không tính xa. Vì lẽ đó mẹ đối với San Francisco cũng coi như là tương đối quen thuộc. Mẹ tìm một chiếc khách sạn, sắp xếp ba người ở lại, mẹ còn đang bận đem bạch thần cùng rổ xì để tốt. Rổ xì đã gõ mở ra bạch thần cửa phòng. Thạch đầu, ngươi cùng mẹ là quan hệ gì? Cha mẹ ta cùng mẹ nhận thức. Cái kia cha mẹ ngươi có biết hay không? Có biết hay không hắn là? Ngươi nói mẹ là gay sao? Ngươi cũng biết. Sau đó thì sao? Bạch thần nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng. Cái kia cha mẹ ngươi cũng yên tâm đem ngươi đặt ở bên cạnh hắn. Ngươi có biết hay không? Chúng ta nước Mỹ nhưng là có rất nhiều biến thái yêu thích tiểu hải tử. Bạch thần trợn tròn mắt, ngươi đối với mẹ quá không đủ tự tin đi. Xem ra ta vẫn là không hiểu các ngươi người Đông Phương ý nghĩ. Dô xì nằm ở bạch thần trên giường, có điều ta cảm giác ngươi cùng mẹ rất quen dáng vẻ, không hề giống là ký thác ở mẹ trong nhà đứa nhỏ. Vậy ngươi cho rằng già sao tài năng như? Càng như là bằng hữu, mẹ xem ánh mắt của ngươi. Cũng không giống như là ở xem tiểu hải tử. Đại khái là bởi vì ta cùng mẹ rất quen thuộc đi. Ta cùng mẹ cũng rất quen thuộc. Dô xì lập tức nói rằng, ngươi đều là trực tiếp xưng hô thúc thúc ngươi tên sao. Lúc trước ta nhưng là yêu thích quá thúc thúc ta, ở ta 8 tuổi thời điểm. Ta lúc đó cho rằng ta đã tìm tới tình yêu chân thành. Mãi cho đến phát hiện hắn yêu thích chính là nam nhân sau. Được rồi, ta muốn đi ra ngoài. Joshi từ trên giường nhảy xuống, chạy ra gian phòng. Joshi, muốn ta đưa ngươi đi ca hữu hội sao? Trong đại sảnh truyền đến mẹ tâm thanh. Ngươi không muốn coi ta là hải tử. Ngươi hiện tại tài năng 14 tuổi, từ America pháp luật tới nói, ngươi vẫn là hải tử. Ta nhưng là nói qua 9 lần luyến ái người, vì lẽ đó từ trong lòng tới nói, ta có thể so với ngươi thành thục hơn nhiều. Nói, Joshi đã đem cửa phòng mang quá, mẹ cười khổ đi vào. Người cô cháu gái này rất có cá tính. Nhà ta sẽ không có người bình thường. Mẹ cười khổ nói rằng, mỗi đứa bé đều có chính mình phản bội kỳ, ngươi càng là ràng buộc hắn, hắn liền càng là phản bội. Này không phải là một cái 6 tuổi hài tử có thể nói ra. Bởi vì ta còn chưa tới phản bội kỳ. Bạch thần nhún nhún vai, lại liếc nhìn mẹ, ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao. Giờ khác này mẹ chính ăn mặc âu phục dày da, bạch thần còn chưa từng thấy mẹ xuyên như thế chính thức. Ta nguyên vốn là muốn ngày mai đến làm việc, có điều nếu ngươi đề nghị ở này lưu một buổi tối, ta liền hiện tại đi ra ngoài làm việc, ngươi không ngại ta đi ra ngoài 2 giờ đi. Đi thôi, có điều ta rất hiếu kỳ, công việc gì cần lúc này đi làm. Không phải, là ta một cái thiết kế đồ, chỉ cần giao cho phòng làm việc người phụ trách là được rồi. Cái gì thiết kế đồ? Ta ở đại học thời điểm, chủ tu kiến trúc học, xuất ngũ sau ta tuy rằng phần lớn thời gian đều ở cô nhi viện, có điều ta vẫn có chính thức công tác, là mẹ gì khắp phòng làm việc kiến trúc nhà thiết kế. Hả, vậy ngươi đi bận bịu đi. Ta đem thiết kế đồ đưa tới sẽ trở lại. Không cần phải gấp, chúng ta hạ nên cũng sẽ đi ra ngoài một chút. Một mình ngươi sao? Dung Dô Sỉ trả lời ngươi. Không muốn coi ta là hài tử. Được rồi. Mẹ vẫn đúng là không đủ coi Bạch Thần là hài tử. Tuy rằng Dỗ Sỉ đã 14 tuổi, mà Bạch Thần cái này Đông Phương đến hài tử tài năng 6 tuổi, nhưng là mẹ không có chút nào lo lắng Bạch Thần sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Có điều hắn vẫn là hy vọng nguy hiểm rời xa Bạch Thần, dù sao người này có thể không dễ chê. Chưa xong còn tiếp, E-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1344, bị lừa bị lừa. Này, Giam Lì Sì. Thạch đầu, ngươi được không? Ta hiện tại ở San Francisco. Trời ạ, ngươi lúc nào đến San Francisco, tại sao ngươi đều không đủ thông báo ta, ta cũng ở San Francisco. Ta muốn ở nước Mỹ trụ trên một quãng thời gian. Có đúng không? Quá tốt rồi, ta gần nhất vẫn đang bận hiệp ước trên sự tình, vốn là muốn đem công tác sau khi làm xong, liền đi Trung Quốc tìm được ngươi rồi. Không vội vã, ngược lại ta ở nước Mỹ thời gian dài lắm. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta quá khứ tìm ngươi. Ta nghe nói ngươi buổi tối có cái fan ca nhạc biết, hiện tại đi ra không thành vấn đề hả? Không sao, fan ca nhạc sẽ 8 giờ sau tài năng bắt đầu, hiện tại tài năng hơn 5 giờ. Vậy cũng tốt, ta ở Hào Tư khách sạn 905 người truyền đạt. Ngươi chờ ta liền tới đây. Không tới 20 phút, Giam Lỷ Sỉ cũng đã đến Bạch Thần ngoài cửa, vừa thấy mặt Giam Lỷ Sỉ liền cho Bạch Thần một cái ôm nhiệt tình. Giam Lỷ Sỉ phía sau hai cái bảo tiêu Bạch Thần cũng đã gặp, bọn họ thành thật chờ ở ngoài cửa. Ngươi ăn quá à? Còn không đủ, sẽ chờ ngươi mang ta đi ra ngoài ăn bữa tối đây. Không thành vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì? Ta biết phụ cận có một nhà trung san quán, ta nghĩ ngươi nên có thể tiếp thu đi. Đi thôi, ta còn không có ở dị quốc ăn qua trung san, có điều khẩu vị của ta nhưng là rất điêu. Giam Lỷ Sỉ mang theo Bạch Thần ra gian phòng, lập tức đối với bên cạnh một cái bảo tiêu nói, đi phụ cận cái kia trong nhà hàng cho chúng ta đính một cái phòng khách. Được rồi tiểu thư. Ngươi lần này đến nước Mỹ sẽ chờ bao lâu? Nửa năm đi, ta ở chỗ này đến trường, người trong nhà cho ta ở này tìm một khu nhà tiểu học, ta sẽ sống nhờ ở một cái người quen trong nhà. Ngươi nên trước thời gian nói với ta chỗ này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi, như vậy chúng ta là có thể có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Ngươi như thế bận điệu, chỉ sợ là không rảnh quản ta. Vì ngươi, ta có thể đem hết thể công tác đều thả xuống. Được rồi, ta biết ngươi rất nhiệt tình. Có điều ta vẫn là quen thuộc trụ đang bình thường người trong nhà, ta cũng không muốn mới vừa ra khỏi nhà nhân khẩu, liền bị vô số đèn flash vây chặt. Đúng đấy, người cái kia người quen đây, ta làm sao chưa thấy hắn? Hắn sẽ không tới đón ngươi chứ? Giam Lỷ Sỉ trong giọng nói rõ ràng mang theo ghét bỏ, hiển nhiên là còn có chút muốn đem Bạch Thần sắp xếp ở bên người ý nghĩ. Hắn không phải là người này đại minh tinh, nhân ra cũng là có công tác, hơn nữa hắn tới đón ta, chỉ có điều lúc ngươi tới, vừa vặn đi ra ngoài. Ngươi một đứa bé, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, còn đem một mình ngươi bỏ vào trong tiểu điếm, quá không chịu trách nhiệm, nếu như ta là người xấu, như vậy chỉ sợ hắn trở về A Tiên ngươi không ở, sẽ dọa ngốc hả? Ta đã nói với hắn, ta đêm nay sẽ ra tới thấy cái bằng hữu. Giam Lỷ Sỉ tiến vào trung san quán thời điểm, là mang theo mũ lưỡi chai cùng hát siêu kính mắt lớn, tóc cũng đem mặt chặn lại rồi, hơn nữa trước sau hai cái bảo tiêu ngăn trở, vì lẽ đó cũng không có người phát hiện khắp thân phận của lái xe. Người nước ngoài cùng quốc người ăn cơm quen thuộc không giống nhau, bọn họ sẽ không điểm đầy bàn ăn không hết đồ vật, hơn nữa cũng sẽ không ở nhà hàng bên trong uống say mềm, trên căn bản người nước ngoài uống rượu cùng chỗ ăn cơm là tách ra. Giam Lỷ Sỉ đem thực đơn đưa cho Bạch Thần tùy ý điểm khác biệt xem hiểu thực đơn tên, Giam Lỷ Sỉ cũng điểm khác biệt món ăn. Ăn được một nửa thời điểm, mẹ gọi điện thoại tới, hỏi dò Bạch Thần vị trí. Nhà này Trung San quán mùi vị không thể nói được nhiều chính tông, có điều Bạch Thần vẫn là vì cho Giam Lý Si một chút mặt mũi, thuận miệng khích lệ hai câu. Nói thí dụ như Bạch Thần điểm chặt tiêu đầu cá, bởi vì lão mị ăn ngư thời điểm là không thể ăn đến xương cá đầu, bởi vì ở trước đây đã từng đã xảy ra ăn ngư ăn được xương, sau đó nghẹn đến hết hầu, kết quả nhà hàng bồi thường một số tiền lớn, vì lẽ đó hiện tại hầu như hết thể nhà hàng, mặc kệ là cái nào loại nhà hàng, cung cấp loại cá món ăn phẩm đều không mang theo xương. Vì lẽ đó nhà này Trung San quán sử dụng không phải chính tông bàn ngư đầu, Bạch Thần cũng đói bụng không biết đây là cái gì ngư đầu cá, chỉ có xương sọ gỗ, cũng không có ngư thứ, đương nhiên, vị trên tự nhiên cùng chính tông bàn ngư đầu có chênh lệch. Bạch Thần khá là yêu thích xuyên món ăn cùng tương món ăn, khẩu vị khá nặng, mà lão Mỹ ẩm thực quen thuộc, rất không thích quá nhiều gia vị. Đương nhiên, lão Mỹ cũng ăn cay, bất quá bọn hắn cũng không thể thích hướng loại này mãn buồn đỏ rau cây ớt. Có điều lão Mỹ có một chút đúng là hiện nay quốc nội không thể so sánh, vậy thì là lão Mỹ đối với ẩm thực an toàn coi trọng, mà quốc nội rất nhiều nhà hàng hoặc là nguyên liệu, đều yêu thích tăng thêm hóa học chất phụ gia, lấy đạt đến vẻ ngoài hoặc là vị trên thỏa mãn. Ngươi dùng đến chiếc đũa sao? Bạch Thần phát hiện, Giam Lì Xì cũng có thể sử dụng chiếc đũa, tuy rằng không bằng quốc người như vậy thông thạo, có điều nhưng cũng không tính mới lạ. Ta thường thường sẽ tìm đến Trung San quán ăn cơm, ban đầu thời điểm cũng không quen, có điều hiện tại đã dùng tương đối thành thục, ngươi xem ta hiện tại dùng, không có chút nào bại bởi ngươi. Giam Lì Xì cắp lên một miếng thịt, cười hì hì nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đột nhiên ra tay rồi, chiếc đũa như sấm đánh chớp giật, mảnh gỗ phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, Giam Lì Xì trong tay thịt đã đến Bạch Thần trên đũa. So với ta, ngươi có thể kém xa. Bạch Thần lập tức gây nên Giam Lì Xì lòng hào thắng, lập tức muốn đem đồ ăn cướp đoạt lại. Đáng tiếc ở vô lực cướp giật sau, Giam Lì Xì cuối cùng vẫn là từ bỏ, nàng không thừa nhận cũng không được, ở phương diện này chính mình thực sự là không cách nào cùng đứa bé này đánh đồng với nhau. Có điều nàng cũng chỉ là đem này quy kết vì là, nhân vì là đứa bé này đến từ chiếc đũa nơi khởi nguồn duyên cớ. Thạch đầu, ngươi ăn no chưa, ta đưa ngươi về khách sạn. Không cần. Ta nghĩ ngươi hiện tại thời gian cũng không hơn nhiều, ngươi vẫn là trước tiên đi chính mình fan ca nhạc sẽ đi, ta có thể không muốn nhìn thấy ngày mai đầu đề là, Giam Lì Xì đến muộn chính mình ca hữu hội. Nhưng là, nơi này khoảng cách khách sạn liền vài bước đường, ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ liền này hai bước đường đều không nhớ được à? Chuyện này Giam Lì Xì nhìn đồng hồ, xác thực, cùng với Bạch Thần, nàng đều nhanh quên thời gian, lúc này khoảng cách ca hữu hội không tới bán giờ. Mình tới ca hữu hội tổ chức địa còn muốn mười mấy phút. Còn muốn hậu trường hóa trang, thời gian này đúng là có chút gấp gáp. Ngươi xác định có thể tìm tới khách sạn đường sao? Không muốn rông dài, đi nhanh đi. Vậy ngươi đến khách sạn sau, phải nhớ đến gọi điện thoại cho ta, có thể không? Không thành vấn đề. Ra nhà hàng sau, Bạch Thần vẫn chưa lập tức trở về khách sạn, mà là ở trên đường loạn đi dạo. San Francisco lại tên Tam Phiên Chợ, nơi này là toàn Mỹ dày đặc nhất người Hoa tụ cư thành thị. Bạch Thần đối với San Francisco bản thân biết, cũng chỉ có Kim Môn Đại Kiều, tòa này Kim Môn Đại Kiều được xưng thế kỷ 20 kiến trúc trong lịch sử kỳ tích vĩ đại nhất. Có điều Bạch Thần nhân sinh địa không quen, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định trước về khách sạn, lúc nào rảnh rỗi để mẹ mang chính mình tới xem một chút. Trở lại khách sạn, Bạch Thần phát hiện Josie đã trở về, có điều xem ra sắc mặt của nàng không vui vẻ như vậy. Josie, ngươi không phải đi Giam Lì Xì ca hữu hội sao? Tại sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Lúc này ca hữu hội nên mới vừa mới bắt đầu chứ. Ta gặp phải tên lừa đảo, một cái chết tiệt tên lừa đảo. Tên kia lại nắm giả như phiếu gạt ta, hơn nữa còn lừa ta 100 đồng tiền, ta lại cầm giả như phiếu muốn ra trận, kết quả tên kia bị người soát vé phát hiện, đáng chết, ta mất mặt ném lớn hơn, quá mất mặt. Dô xì phát điên liền giống như dương nanh múa vướt giống như vậy, cùng loạn tại chỗ kinh hoàng dậm chân, lại như là cùng sàn nhà có cựu đoán như thế. Vậy ngươi còn tìm đến tên kia sao? Làm sao có khả năng tìm đến, cái kia chết tiệt tên lừa đảo. Khí chết ta rồi rổ xỉ phát điên gầm thét lên, ta nguyền rủa hắn đi nhà cầu thủ cơ đi trong buồn cầu, ta nguyền rủa hắn làm. Yêu không đủ biện pháp, ta nguyền rủa hắn. Bạch Thần không thừa nhận cũng không được, lão Mỹ nguyền rủa người phương thức rất kỳ hoa, có điều cũng rất tác động. Vậy ngươi hiện tại còn muốn đi ca hữu hội sao? Muốn thì thế nào, bây giờ căn bản liền không lấy được phiếu, trời ạ. Giam Lì Xì ở San Francisco chỉ có một hồi ca hữu hội. Ta lại bỏ qua. Cái kia chết tiệt tên lừa đảo. Bạch Thần cầm điện thoại lên, này, ta đã trở lại khách sạn. Đúng, cảm tạ ngươi quan tâm, ta có cái bằng hữu muốn đi ca hữu hội, nhưng là nàng không đủ mua được phiếu, ngươi năng lực nghĩ biện pháp sao? Ngậy. Như vậy a, tốt, ta cùng nàng cùng đi. Bạch Thần cúp điện thoại, Josie trợn mắt lên, có chút kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi ở cùng ai cú điện thoại? Bằng hữu của ta có thể cho ngươi vào sân, có điều cần ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi ở nước Mỹ còn có bằng hữu? Làm sao? Thật kỳ quái sao? Đi thôi, hiện tại ca hữu hội nên lập tức bắt đầu rồi. Nhưng là ta không đủ tiền ngồi xe. Bạch Thần trợn tròn mắt, ta có tiền. Ngươi thật sự có tiền? Dô xì hoài nghi nhìn Bạch Thần, nơi này ngồi vào ca hữu hội có thể không rẻ, ít nhất phải 20 đô la Mỹ. Bạch Thần lấy ra bóc tiền, bởi vì xuất ngoại trước, Lô Tam Bình chuyên môn giúp hắn hối đoái 1.000 đô la Mỹ tiền mặt, rơi xuống máy bay sau, Bạch Thần còn một phân tiền không tốn. Dô xì nhìn thấy Bạch Thần trong bao tiền một tờ tiền mặt, con mắt đều tái rồi, hoa, ngươi thật nhiều tiền. Đủ chứ? Đáng chết, sớm biết ngươi có tiền như vậy, ta thì không nên tìm cái kia keo kiệt quỷ đòi tiền. Dô xì đây là điển hình có nãi chính là nương, trước mặt cho nàng tiền thời điểm, nàng còn vừa ôm vừa hôn nói yêu hắn. Ra khách sạn sau, dô xì kéo Bạch Thần liền trận một chiếc taxi, 20 phút chạy tới ca hữu hội tràng ở ngoài. Có điều đến nơi này, dô xì lại bắt đầu do dự dâng lên, bằng hữu của ngươi thật sự có phiếu sao? Bạch Thần đi đầu đi ở phía trước, hiện tại ca hữu hội đã bắt đầu rồi, có điều giam lỷ sỉ bảo tiêu chính đang ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Bạch Thần lập tức đi lên, xin chào. Tiểu thư để ta ở chỗ này chờ ngươi, vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Hửm, đúng thế. Giam lì xì bảo tiêu liếc nhìn rồ xì, cao mày, có điều vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là cùng cửa kiểm phiếu nhân viên nói thầm hai câu sau, liền dẫn người đi vào. Rồ xì kéo Bạch Thần, khá có một ít nơm nớp lo sợ, tuy rằng nàng bình thường tắt phong trắng trợn không kiêng rẻ, có điều ở tình huống như vậy, vẫn là hiện lộ ra bé gái rụt rẻ. Thạch đầu, ngươi bằng hữu kia là ai, không cần phiếu cũng có thể đi vào. Có điều, càng làm cho rổ xỉ không nghĩ tới chính là, cái này tây trang đen đại gia hỏa lại đem bọn họ mang tới một gian bao xương bên trong, hơn nữa từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy ca hữu hội toàn bộ hiện trường. Hoa! Thạch đầu, bằng hữu của ngươi quá lợi hại, lại có thể cho tới tốt như vậy phòng khách. Rổ xỉ đầy mặt kinh hỉ, đồng thời đối với Bạch Thần càng là phục sát đất. EZ1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Trưng 1345, Bình tĩnh chấn nhỏ. Dô xì là cái cuồng nhiệt fans, nương theo giam lỷ xì âm nhạc, ở trong bao xương điên cuồng kêu hô, giam lỷ xì mỗi một ca khúc sau khi kết thúc, đều sẽ điên cuồng hướng về phía cửa sổ thủy tinh hò hét, giam lỷ xì. Ta yêu ngươi. Bạch Thần nhưng là đối với trong bao xương cung cấp hoa quả càng cảm thấy hứng thú, ngồi xếp bằng ở trên ghế, lẳng lặng ninh nghe giam lỷ xì tiếng ca. Ca hữu hội dù sao, minh tinh cùng fans chuyển động cùng nhau sẽ càng thêm nhiều lần một ít, tình cờ cũng sẽ để một ít fan ca nhạc tới cùng thần tượng hợp sướng, hoặc là một ít tặng quà tiểu hoạt động. Có điều không khí của hiện trường còn là phi thường nhiệt liệt, hơn nữa giam lỷ xỉ ca khúc kêu gọi độ rất cao, vì lẽ đó rất nhiều lúc, đều là cùng hiện trường fans hợp sướng. Bạch Thần không biết rổ xì là khí lực từ nơi nào tới, có thể từ đầu này đến vĩ. Mãi cho đến ca hữu hội kết thúc, rổ xì vẫn là lưu luyến, quá tuyệt. Quá tuyệt, đáng tiếc ở đây không thể cùng giam lỷ xỉ chuyển động cùng nhau, nàng âm nhạc quá hoàn mỹ. Lúc này cửa bao xương truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa. Giam lì xì bảo tiêu đi vào, thạch đầu, tiểu thư lập tức sẽ đi cản máy bay, vì lẽ đó không thể lại đây thấy ngươi, nàng để ta thay nàng nói với ngươi thanh âm xin lỗi, còn có, đây là tiểu thư thay đưa cho ngươi. Bạch Thần còn không đủ tiếp nhận, dô xì đã cướp trước một bước lấy vào tay bên trong, trời ạ trời ạ trời ạ. Lạp tư duy ra tư âm nhạc tiết phiếu, ta trời ạ. Đây là vé khách quý A, hiện ở trên thị trường đã không tìm được. Dô xì hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, thạch đầu. Đến thời điểm ngươi nhất định phải mang ta đi, ngày 15 tháng 9 ngươi nhất định phải mang ta đồng thời. Bạch Thần nhún nhún vai, bây giờ cách ngày 15 tháng 9 còn có thời gian một tháng, như vậy nóng tính làm cái gì, hơn nữa cũng không biết đến thời điểm ta có thời gian hay không. Có thời gian. Nhất định có thời gian. Ta sẽ thuyết phục mẹ. Hắn nhất định sẽ cho đi. Vậy thì một tấm phiếu, ngươi muốn liền ngươi đi đi. Cái này là vé khách quý, có thể đồng thời ba người sử dụng. Vậy ngươi liền giữ đi. Bạch Thần không phản đối nói rằng, vậy thì thả ta này. Thạch đầu, tiểu thư dặn dò ta đưa ngươi cùng vị tiểu thư này về khách sạn. Phiền phức ngươi, ngươi không cần với các ngươi tiểu thư đồng thời cản máy bay sao? Hả, ta đã đặt trước một cái khác chuyến bay máy bay, vì lẽ đó không cần phải gấp. Thạch đầu, ngươi người bạn kia có phải là siêu cấp có tiền? A nên tính là đi. Trở lại khách sạn sau. Dô sỉ vẫn như cũ không ngừng hỏi dò liên quan với Bạch Thần người bạn kia tin tức. Bạch Thần cũng chỉ là cười không nói. Thạch đầu, ngươi làm sao sẽ cùng với Josie? Josie, ngươi không phải đi xem buổi biểu diễn à? Josie cầu viện nhìn Bạch Thần, Bạch Thần nhún nhún vai, ta một người ở khách sạn đợi thẻ nhạt, liền đi tới buổi biểu diễn. Mẹ liếc nhìn Rossi, nếu Bạch Thần che chở, hắn cũng không truy cứu nữa. Nghỉ sớm một chút đi, ngày mai trở lại, còn muốn thu thập các ngươi hai người gian phòng. Mẹ ở tại chính là Adam khắc chấn nhỏ. Hải Lệ cô nhi viện cũng ở nơi đây, khoảng cách San Francisco đại khái 2 giờ lộ trình. Thuộc về California Châu. Mẹ ra là một đống độc lập 2 tầng hợp lại thức chất gỗ biệt thự, loại phòng này ở nước Mỹ tương đương phổ biến, trái lại là nhà trọ loại hình tương đối hơi ít, có điều mẹ ra hẳn là nhiều năm rồi. Thạch đầu, đây là ngươi gian phòng, Josie, phòng của ngươi ở bên kia. Josie lập tức kéo Bạch Thần, thạch đầu, chúng ta thay cái gian phòng có được hay không? Thạch đầu, không cần để ý sẽ nàng, gian phòng này có thể từ phía dưới bò lên, nàng trước đây liền thường thường ở ban đêm ra vào, vì không cho ta phát hiện, liền từ nơi này leo lên. Bạch Thần liếc nhìn Josie, biểu thị thương mà không giúp được gì. Mẹ, ta hiện tại rốt cuộc biết ban đầu ta vì sao lại không lại yêu ngươi. Josie phẫn nộ nhìn mẹ. Hiện tại, các ngươi từng người đi trừng trị chính mình gian phòng, thạch đầu, cần ta hỗ trợ sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, mẹ cười khổ không thôi, hắn đều là không cảm thấy đem đứa bé này coi như phổ thông hải tử. Được rồi, ta biết rồi, ta đi cô nhi viện một chuyến, Josie, bữa trưa do ngươi phụ trách, trong tủ lạnh có ăn. Ta không phải bảo mẫu. Đây là 20 đô la Mỹ. Tình nguyện ra sức. Josie rất tốt giải thích cái gì gọi là trở mặt cực hạn. Buổi chiều ngươi có thể mang thạch đầu ở trấn trên đi dạo, để hắn làm quen một chút hoàn cảnh, có điều không cho dẫn hắn đi không nên đi địa phương. Biết rồi. Đáng chết, một năm không gặp, ngươi làm sao trở nên dài dòng như vậy? Kỳ thực Bạch Thần có thể nhìn ra, mẹ cao hứng phi thường, dù sao hai đứa bé đến, cho phòng của hắn mang đến không ít sinh khí. Mẹ vừa đi, Josie liền lộ ra nguyên hình, thạch đầu, chúng ta ra đi ăn cơm. Nhưng là ta gian phòng còn không thu thập dễ dàng. Không sao. Về tới thu thập cũng giống như vậy, ta hiện tại thật đói, đi mau. Josie kéo Bạch Thần liền hướng ở ngoài ném, ra nhà, Josie ngay lập tức sẽ khôi phục thần thái. Chúng ta hàng xóm cũng có cái đứa nhỏ, tên là Phất Lai Khắc, lớn hơn ngươi một ít, là cái xấu đứa nhỏ, nếu như hắn bắt nạt ngươi, ngươi liền nói cho ta liền giúp ngươi báo thủ. Lương trọng, nữ ma đầu, ngươi lại tới nữa rồi, lần này ta cũng không sợ ngươi, ngươi nếu như dám đánh ta liền để hạn sở cắn ngươi. Chỉ thấy một đứa bé trai, lôi một con so với hắn thể hình còn muốn lớn hơn cả rổ tư khuyển, này con gọi là hạn sở cả rổ tư khuyển tính khí tựa hồ cùng chủ nhân của nó như thế, đều là giống nhau ác liệt. Hơn nữa nó tựa hồ là cho rằng trước mắt hai thằng nhóc này cực kỳ tốt bắt nạt, hướng về phía Bạch Thần cùng rổ xỉ không ngừng chó sủa inh ỏi, đồng thời đều là tuét miệng lộ ra nó răng nanh. Rổ xỉ sắc mặt rõ ràng trở nên hơi không biết làm sao, nàng năm nay dù sao tài năng 15 tuổi. Đối với loại này hung ác loại cỡ lớn khuyển còn là phi thường sợ hãi. Bạch Thần quay đầu, chỉ là trừng mắt hàn sơ phệ thanh âm im bặt đi, nghẹn ngào co rụt về đằng sau, toàn thân mau lập tức dựng thẳng lên đến, phảng phất là nhìn thấy vua của rừng rậm như thế. Hàn sơ, ngươi đang làm gì, cái tên nhà ngươi quá mất mặt, ôi. Đột nhiên, Bạch Thần trong mắt hung quang chợt lóe lên, hàn sơ sợ hãi về phía sau chạy trốn mở, trực tiếp liền đem lôi cẩu liền Phất Lai cả giặt đến trên đất, còn bung lỏng được rồi mấy mét. Ha ha. Nguyên lai ngươi cậu cùng chủ nhân như thế vô dụng. Josie cười to dâng lên, nói cho ngươi. Cái này là ta đệ đệ thạch đầu. Nếu như ngươi dám ở trường học bắt nạt lời nói của hắn, như vậy ta liền đem ngươi nhét vào trong thùng rác. Lúc này, một chiếc có chút cổ xưa Ford xe đứng ở ven đường, trước mặt hai người, trên xe truyền đến nổ vang điện tử nhà câm thanh, bên trong buồng xe lượn lờ khói thuốc. Trên xe mấy cái nam nữ, chính đang theo âm nhạc điên cuồng đung đưa. Này, Josie, ngươi đến rồi. Lên xe. Một cái trang phục cùng rổ xỉ gần như nữ hải, đẩy cửa xe ra, rổ xỉ chần chờ một chút, lại nhìn một chút bên người Bạch Thần, bất đắc dĩ lắc đầu, không được, buổi tối ta đi tìm các ngươi. Rổ xỉ, ngươi lúc nào làm nổi lên bảo mẫu? Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi nhai kẹo cao su, chào phúng nói với rổ xỉ. Rổ xỉ hiển nhiên cũng có chút do dự, Bạch Thần sờ sờ mũi, hắn từ trên xe đáp xuống trong hương vị. Người được không đồ tốt? Ma túy. Bạch Thần nhíu mày. Những người này hiển nhiên là đã nhiễm phải vật này. Tuy nói bây giờ nước Mỹ một ít châu đã ma túy hợp pháp hóa, nhưng là mặc kệ lại làm sao hợp pháp, cũng không thể thay đổi ma túy là ma túy sự thực. Josie, ta đói bụng. Bạch Thần nhìn Josie, hắn không muốn để cho Josie cùng những người này trà trộn cùng nhau. Josie, ngươi thật sự làm bảo mẫu sao? Ha ha, trong buồng xe nam nữ đều ở tùy ý cười nhạo Josie. Làm bạn cùng lứa tuổi, Josie hiển nhiên không thích như vậy cười nhạo. Ầm ầm. Xe đột nhiên phát sinh hai tiếng vang nặng nề, sau đó xe chính là loáng một cái, bên trái hai cái xăm lốp xe đồng thời bể mất. Đáng chết! Xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên bạo thai? Đây chính là ta mới vừa hoán quá xăm lốp xe, sửa xe điếm người càng làm cựu xăm lốp xe đảm nhiệm tân xăm lốp xe à? Trong buồng xe ngay lập tức sẽ chửi thành một đoàn. Nhìn thấy xe thả neo, Dô Xì triệt để tuyệt ý nghĩ, thôi tây, A Lai, ta chỉ chút sẽ liên lạc lại các ngươi. Nói xong, Dô Xì liền dẫn Bạch Thần rời đi, mà trong xe người căn bản không ai quan tâm Dô Xì rời đi, tất cả đều đang chửi bậy, hoặc là trốn tránh trách nhiệm. Dô Xì tiếp tục chức trách của chính mình, toàn bộ trấn nhỏ nàng cơ bản đều biết, đương nhiên, toàn bộ trấn nhỏ người cũng đều biết Dô Xì, cái này xấu đứa nhỏ. Cái kia trong phòng ở một cái mụ phù thủy, toàn trấn người đều sợ nàng. Bạch Thần nhìn về phía Dô Xì chỉ nhà, hắn có thể cảm giác được, trong phòng có một đôi mắt ở nhìn kỹ bọn họ. Lại là một chiếc xe đứng ở Dô Xì trước mặt, trên xe là hai cảnh sát. Một người trong đó tuổi trọng đại cảnh sát liếc nhìn Dô Xì, tiểu ác ma, ngươi lại tới nữa rồi, ta nghĩ lần sau ta có thể ở trong cục cảnh sát nhìn thấy ngươi.